Chương 937, Nọa Phương Chu. Chương 937, Nọa Phương Chu. Thẻ bài Nọa Phương Chu hiệu quả là một đạo phù hộ năng lực, có thể che chở 8 vạn cây số bên trong mục tiêu. Có vạn năng phòng ngự hiệu quả, trừ phi có viễn siêu Nọa Phương Chu lực lượng thêm tại Nọa Phương Chu che chở phía trên. Nếu không, Nọa Phương Chu che chở sẽ không bị đánh tan. Liên chỉ có chờ đến 15 phút thời gian cuộc đấu kết thúc mới có thể tự hành kết thúc hiệu quả. Mà lại, Nọa Phương Chu hiệu quả phát huy tác dụng, không cần chính Lâm Quần cung cấp năng lượng, bản thân nó liền có thể cho Nọa Phương Chu hiệu quả tiếp tục hồng duy trì, mà giờ khắc này, Lâm Quần sử dụng chính là dạng này một chương thẻ bài. Nọa Phương Chu, kia là nhân loại trong thần thoại tận thế chi chu, mà bây giờ, nó lấy thẻ bài cùng kỳ tích phương thức hưởng ứng Lâm Quần kêu gọi. Một khắc này, tinh không bị chiếu sáng. Tất cả sinh mệnh đều bản năng truy tìm màn hình hình tượng nguồn sáng đến chỗ, kia là tại toàn bộ chiến trường đỉnh. Thứ ba xoáy cánh tay bá chủ vượt ngang tinh không to lớn, bàn tay khép lại tốc độ không chậm, nhưng bởi vì hắn khoảng cách quá lớn, nhìn rất chậm, chân chính khép lại cũng cần thời gian. Lúc này, chưa hoàn toàn khép lại, tại hắn đỉnh vị trí, một đạo lạnh lẽo thần quang đang từ không rơi xuống. Trong một chớp mắt, chiếu sáng thứ ba xoáy cánh tay bá chủ mô phỏng hóa mà ra to lớn bàn tay, không nhìn nó cùng Sana chúa tể phong tỏa tứ phương chúa tể lực lượng, không thể ngăn cản bao phủ Lâm Quần chỉ định thẻ bài có hiệu lực mục tiêu, chủ thể khóa chặt. Là biển sâu số 17 cự hạm. Nọa Phương Chu hiệu quả là bao phủ 8 vạn cây số phạm vi, nhưng cái phạm vi này không phải tọa định, mà là có thể di động. Bởi vì đây là Phương Chu, không phải kết giới. Phương Chu tự nhiên có thể di động. Hư ảo Phương Chu tuyển định chủ thể, vậy nó là sẽ trở thành thần thoại cùng hiện thực kết hợp chân chính tận thế chi chu. Đương nhiên, lấy biển sâu số 17 thể lượng, dù là 8 vạn cây số phạm vi bao phủ, vẫn không cách nào bao trùm toàn bộ biển sâu số 17, chớ nói chi là bao trùm độc lập liên minh, nhưng Lâm Quần giờ phút này muốn làm, cũng không phải bao trùm toàn bộ biển sâu số 17. Hắn chỉ là dùng Nọa Phương Chu lực lượng, bao phủ biển sâu số 17 phía trước bộ vị. Trong chốc lát, nương theo lấy đạo ánh sáng kia rơi xuống, biển sâu số 17 phía trước, to lớn hình cầu kết cấu bên ngoài, ẩn ẩn nổi lên một cái màu lam nhạt to lớn hư ảo thuyền lớn hình chiếu, kia chiếc thuyền lớn cổ phát mà thần thánh, mang theo một loại đến từ viễn cổ khí tức, lại vô cùng to lớn. Tại thời khắc này, biển sâu số 17 giống như là bị đặt ở cái này thuyền lớn phía trên, do nó gánh chịu lấy hướng về phía trước đồng dạng. Mà khi Nọa Phương Chu xuất hiện, biển sâu số 17 tốc độ lại bị hắn lực lượng ảnh hưởng mà tăng lên, gia tốc hướng về phía trước, thẳng tiến không lùi phóng tới thứ ba xoáy cánh tay bá chủ cự trưởng bên dưới. Giờ phút này, thứ ba xoáy cánh tay bá chủ cự trưởng đã khép lại hơn phân nửa, nhân loại biển sâu số 17 cự hạm cùng độc lập liên minh hạm đội phía trước, sớm đã là thứ ba xoáy cánh tay bá chủ khép lại bàn tay, giống như là thông thiên vách tường, một đường lan tràn hướng đỉnh. Đợi đến khép lại, có thể suy ra là dạng gì hậu quả. Muốn bay ra ngoài, từ chính diện cơ hồ đã không có khả năng, trừ phi tại bàn tay của đối phương khép lại trước đó từ bên trên bay ra ngoài, nhưng cái này đã không còn kịp rồi. Khả năng duy nhất liền là đụng xuyên đối phương chúa tể chi lực ngưng tụ to lớn bàn tay, xuyên thấu chiến trường. Mà giờ khắc này, trên chiến trường tất cả sinh mệnh đều bị giờ phút này thần dị kinh người cảnh tượng hấp dẫn. Ách Tháp Nhi văn minh sinh mệnh, thứ ba xoáy cánh tay bá chủ sinh mệnh, chính là đến đường điện văn minh chờ song phương tùy tùng sinh mệnh, đều rất là ngoài ý muốn. Cái này nhân loại văn minh lại vẫn có thể tại chúa tể lực lượng trước mặt dễ dụa, xác thực có mấy phần thủ đoạn. Đây là thủ đoạn gì? Nhìn, giống như là cái kia nhân loại hướng nơi nào mượn tới một đạo lực lượng, tại che chở hạm đội của bọn nó, loại thủ đoạn này cũng không phải là khoa học kỹ thuật, chúng ta chưa từng nghe thấy. Đạo này thần quang che chở cường độ cực kỳ cao, cơ hồ cùng bá chủ đại nhân thời khắc này tập sát tương xứng. Đây là chúa tể cấp bậc gia hộ. Cái này nhân loại văn minh, đến cùng là thế nào có được cấp bậc như vậy lực lượng? Bọn hắn có thể đi đến hôm nay, cũng là có chút năng lực. Nếu không có những ảnh hưởng chúa tể thủ đoạn, trước đây cũng sẽ không để người ngộ phán làm chúa tể. Thứ ba xoáy cánh tay bá chủ hạm đội phía sau, côn trùng giống như sinh mệnh văn minh đỉnh cấp nguyên năng cũng nhìn thấy một màn này, nhìn xem từ trong vũ trụ đột ngột xuất hiện thần quang, nghe tia che chở cường độ phân tích, nó nhìn về phía nhân loại hạm đội, thần sắc có chút phức tạp. Cùng nhân loại văn minh đánh thời gian dài như vậy quan hệ, thậm chí là số ít biết nhân loại văn minh lai lịch cùng phát nguyên sinh mệnh, kỳ thật, nó thời khắc này ý nghĩ ngược lại không bằng cái khác thứ ba xoáy cánh tay bá chủ một bên sinh mệnh đồng dạng. Nó dù đã minh bạch, nhân loại văn minh căn bản không có chỗ thể, nhưng nó cũng rất bội phục nhân loại văn minh. Không có chỗ thể, lại có thể từng bước một đi đến hôm nay. Thậm chí hòa giải tại chúa tể sinh mệnh ở giữa, từ hai đại siêu cấp văn minh trong quân đoàn đoạt được tinh lộ. Đổi lại nó cùng nó văn minh, nó cảm thấy là làm không được. Lựa chọn của bọn nó là phụ thuộc thứ ba xoáy cánh tay bá chủ, dựa vào người mạnh hơn lực lượng, đi ra một con đường sống. Nhưng mà, nhìn xem nhân loại cái này cùng nhau đi tới, lần lượt tại ngay cả nó đều cảm thấy không thể nào tất nhiên trong thất bại thu hoạch được thành công, nó đối cái này nhân loại văn minh, tâm tình trong lòng cũng càng ngày càng phức tạp. Bởi vì cái này nhân loại, tựa hồ đi ra một đầu nó cùng nó văn minh chỗ hướng tới, lại là nó cùng nó văn minh vĩnh viễn không có khả năng chân chính thành tựu đường. Kia là một đầu tự lập, tự cường, bản thân văn minh con đường. Không phụ thuộc người khác, không dựa vào người khác chi lực, không cần nhìn người khác ánh mắt. Liên dựa vào mình, kiên cường mà vĩ đại sống sót. Dạng này văn minh, nó hướng tới cùng khát vọng, bởi vậy lúc này, khó tránh khỏi sinh ra vẻ tôn kính. Nó một phương diện, hy vọng bá chủ đại nhân diện sát nhân loại văn minh, một phương diện khác, nhưng lại có một chút rất nhỏ bé đến ý nghĩ, hy vọng cái văn minh này có thể giống trước đó đồng dạng sáng tạo kỳ tích, chạy thoát. Tiếp tục cường đại mà độc lập sống sót, thẳng đến trở thành dù ai cũng không cách nào đánh bại cường giả, mà kia cũng là cái này côn trùng giống như sinh mệnh đỉnh cấp. Nguyên năng, hy vọng mình văn minh chỗ có thể có được bộ dáng, một cái đỉnh thiên lập địa văn minh dáng vẻ. Mà giờ khắc này, đối với nhân loại ở chỗ này văn minh sinh mệnh cùng độc lập người trong liên minh nhóm tới nói, Lâm Quần giờ phút này hiện ra thủ đoạn, giống như hy vọng chi quang, đúng giờ sáng tất cả mọi người. Lâm Quần lập thân biển sâu số 17 ngoại tầng tăng ca, cầm lái Nọa Phương Chu, hướng trung tâm chỉ huy nói, phối hợp ta, xô ra đi. Biển sâu số 17 không chút do dự hưởng ứng Lâm Quần, giờ khắc này, khổng lồ vũ trụ cự hạm cùng Lâm Quần nắm trong tay Nọa Phương Chu hoàn toàn đồng bộ, ra tốc hướng về phía trước, vọt tới trước mắt người chúa tể này sinh mệnh vì nhân loại văn minh hạ xuống ngập trời lồng giam. Trung tâm chỉ huy bên trong nhân loại đối Lâm Quần có tin tưởng vô điều kiện. Lâm Quần nói có thể đụng, đều không cần quan chỉ huy tối cao lão nhân hạ lệnh, tất cả mọi người liền đều cảm thấy có thể xô ra đi. Mà trung tâm chỉ huy cũng là trước tiên đem tin tức truyền lại cho độc lập liên minh, để độc lập liên minh nhóm hạm đội đi sát đằng sau nhân loại văn minh hạm đội. Ý gì tân bọn người lập tức lựa chọn đi theo. Chúng ta cùng nhân loại văn minh đã khóa lại, tin tưởng nhân loại văn minh, theo sát nhân loại văn minh. Lần trước tứ hợp tinh chi chiến, bọn chúng từ bỏ nhân loại văn minh đi xa, nhưng bây giờ đã khác biệt, bọn chúng hy vọng đều tại nhân loại văn minh chiến thần, mà cũng chỉ có nhân loại văn minh nguyện ý cho bọn chúng những này nhỏ yếu văn minh lấy thời cơ, bọn chúng tự nhiên muốn đi theo. Mà lại không chỉ là đi theo, giờ phút này độc lập liên minh hạm đội tất cả đều chăm chú theo sau, quả thực đều muốn áp vào nhân loại biển sâu số 17 lên, nhất là bổ khuyết trên Nọa Phương Chu không cách nào bao trùm biển sâu số 17 bộ phận sau. Bọn chúng cái này đã là đi theo, cũng là trở thành nhân loại cự hạm tâm chắn. Châu chấu đá xe. Một màn này, không riêng để trên chiến trường các phương giật mình, liền ngay cả thứ ba xoay cánh tay bá chủ cũng đều có một ít ngoài ý muốn. Nhưng nó cùng Lâm Quần cùng nhân loại liên hệ cũng không phải một ngày hai ngày, biết nhân loại có các loại cổ quái kỳ lạ thủ đoạn, thậm chí có thể không nhìn chúa tể lực lượng ảnh hưởng. Những này biểu hiện, rất dễ dàng để người sinh ra hiểu lầm, thậm chí lấy vì người này loại là chúa tể sinh mệnh. Nhưng nó là chân chính chúa tể. Nó là thứ ba xoay cánh tay bá chủ. Nó đối Lâm Quần thực lực, lại quá là rõ ràng. Cái này nhân loại sinh mệnh, căn bản không có chúa tể chiến lực. Cái này nhân loại văn minh, căn bản không có cùng chúa tể đối kháng lực lượng. Ba phen mới bận, có thể từ chúa tể trong tay chạy thoát, chỉ là bọn hắn vô cùng giàu hoạt, một mực tại tá lực đả lực, tứ lạng bạc thiên cân. Nhưng hôm nay, cái này nhân loại văn minh không có cơ hội như vậy, nó tự mình ra tay. Lại có Sana chúa tể lực trận, há có để cái này nhân loại văn minh trộm gian dùng mánh lưới khả năng. Giờ khắc này, Sana chúa tể chỉ là lạnh lùng nhìn thoáng qua, vẫn không có ra tay. Mà là thứ ba xoay cánh tay bá chuột thì ra tốc khép lại hư không mô phỏng hóa bàn tay, đồng thời tại bàn tay bên trong nhấc lên một đạo cán quét toàn bộ bàn tay bao trùm khu vực chúa tể lực lượng. Tốc độ ánh sáng buôn tập bao trùm nhân loại hạm đội. Tại bàn tay khép lại trước đó, nó đạo này chúa tể chi lực liền có thể đem nhân loại biển sâu số 17 cự hạm cùng độc lập liên minh chiến hạm quét cái lược xiềng. Nó chúa tể chi lực, tốc độ ánh sáng hài lòng, giờ khắc này hướng vi mô xâm nhập, dạng này ứng dụng phương thức có thể khoảnh khắc vỡ vụn chiến hạm, trong nháy mắt giết chết 500 điểm thể chất trở xuống tất cả sinh mệnh. Lực lượng của nó cho đến giống như là một mảnh thây ngang khắp đồng. Nhưng mà Lâm Quần tựa như là sớm dự liệu được một màn này đồng dạng, hắn lập thân biển sâu số 17 cự hạm chi đỉnh, đôi thủ trưởng đà vọt tới phía trước, chân phải bỗng nhiên hướng về phía trước bước ra, thẻ bài liên tục phát động, họ gì chặn cột 3 tầng kết giới cấp tốc bao trùm. Ngay sau đó, họ gì chặn cột hoàn mỹ kết giới mắt xích phát động, hiệu quả phát động, thứ ba xoay cánh tay bá chủ cái này một giết, trực tiếp bị Lâm Quần lôi đỉnh đánh về, trực tiếp vô hiệu hóa, kinh khủng chúa tể một giết, khôn cùng như thế, chớp mắt tan thành bọt nước. Mà lên một lần, Lâm Quần thủ đoạn như vậy, làm ra tác dụng, nhưng một lần kia, là thứ ba xoay cánh tay bá chủ hãm sâu chiến đoàn, phân tâm cùng Lâm Quần tác chiến. Nhưng lần này không phải. Lâm Quần vừa mới vô hiệu hóa đối phương một kích này, thứ ba xoay cánh tay bá chủ kích thứ hai liền đã đến. Trên thực tế, thứ ba xoay cánh tay bá chủ trông thấy họ gì chặn cột kết giới triển khai trước mắt, liền đã phản ứng lại, trực tiếp ra tay. Bởi vì nó trước đó đã thấy qua Lâm Quần thủ đoạn này, biết Lâm Quần lòng bàn chân cổ quái trận pháp, có thể vô hiệu hóa nó chúa tể chi lực, bởi vậy giờ khắc này, nó trước một đạo công kích bị Lâm Quần vô hiệu hóa, giờ khắc này sau một đạo công kích, trực tiếp kiềm chế thành một tuyến, vạn cây số bên ngoài thuần phát, một giây sau, trực tiếp xuất hiện tại Lâm Quần trước mặt. Lâm Quần con ngươi bỗng nhiên co vào. Phản ứng, tựa hồ đã hoàn toàn không còn kịp rồi. Hắn cùng thứ ba xoáy cánh tay bá chủ khoảng cách quá gần. Đối phương lấy phạm vi công kích tập sát hạm đội, Lâm Quần còn có thể phòng ngự, nhưng kiềm chế lực lượng chỉ giết hắn một cái, chúa tể chi lực, nhanh đến Lâm Quần căn bản phản ứng không kịp. Phải không thuần sát sao? Không. Không biết, một kích này, căn bản không thể bắn trúng Lâm Quần. Nó bị Nọa Phương Chu lực lượng đỡ được. Hào quang màu xanh lam kịp thời xuất hiện. Lâm Quần lập thân vị trí là toàn bộ Nọa Phương Chu phát động hiệu quả trung ương, tự nhiên nhận toàn bộ Nọa Phương Chu hiệu quả che chở. Giờ khắc này, cái này thứ ba xoay cánh tay bá chủ tập sát trực tiếp đánh vào Nọa Phương Chu phòng ngự phía trên. Âm vang tại trước mặt Lâm Quần nổ thành một mảnh điên cuồng khuyết tán màu lam quang hồ. Hùng vĩ mà mỹ lệ, Nọa Phương Chu quả nhiên có thể đỡ chúa tể tập sát. Chỉ là Nọa Phương Chu phạm vi bao trùm không đủ lớn, nếu như thứ ba xoay cánh tay bá chủ phạm vi tập sát, hạm đội vẫn là gặp nguy hiểm. Chỉ là nếu như nó đơn công Lâm Quần, đó chính là vô dụng. Trực tiếp bị Nọa Phương Chu phòng ngự hiệu quả thuê đơn mà xuống. Mà giờ khắc này, Lâm Quần cùng biển sâu số 17 đồng bộ tận thế Phương Chu chính ngang nhiên hướng về phía trước. Âm vang va chạm trên thứ ba xoáy cánh tay bá chủ dâng lên to lớn bàn tay biên giới. Phía trước, hắn vô số ngón tay sớm đã khép lại, hình thành một mặt không gì so sánh nổi to lớn bức tường. Cái này bức tường không có bất kỳ cái gì thực chất, nhưng lại vô cùng kinh khủng, tuyệt không phải đồng dạng sinh mệnh cùng văn minh có thể đột phá, bởi vì tạo thành nó chúa tể chi lực. Bình thường sinh mệnh chạm vào tức tử, nhưng giờ khắc này va chạm trên nhân loại tới cự hạm không có hủy diệt, bao phủ biển sâu số 17 phía trước Nọa Phương Chu tại thời khắc này bộc phát ra chiếu sáng tinh không như mộng ảo ánh sáng màu lam, sau đó chúa tể lực lượng bị oanh nhiên đánh xuyên, thứ ba xoáy cánh tay bá chủ bàn tay khổng lồ bị nhân loại cự hạm cứ thế mà phá tan một cái lỗ hổng. Nhân loại cùng độc lập liên minh hạm đội chẳng những không có giảm tốc, ngược lại tại thời khắc này gia tốc hướng về phía trước. Khổng lồ Nọa Phương Chu lực lượng cùng thứ ba xoáy cánh tay bá chủ lực lượng kịch liệt giao phong, tại thời khắc này bảy biển ra hoàn chỉnh trạng thái, khổng lồ màu lam thuyền lớn nó nâng lên to lớn hơn biển sâu số 17. Chiếc này tăng thương thuyền lớn chính mang theo nhân loại văn minh cùng to lớn cự hạm gia tốc hướng về phía trước, gia tốc hướng về phía trước. Giờ khắc này nhân loại văn minh xuyên qua sau cùng vị trí, đi tới tinh lộ điểm xuất phát vị trí. Ở vào biển sâu số 17 chỗ sâu tinh lộ tùy theo biến hóa bắn ra tại trung tâm chỉ huy tinh lộ xuất hiện mới kéo dài. Nhân loại đã đi tới điểm xuất phát vị trí, thuộc về nhân loại tinh lộ từ giờ phút này bắt đầu thôi diễn. Kia là một đầu lúc nào cũng biến hóa con đường, giờ phút này nhân loại muốn làm liền là đi đến con đường này. Quan chỉ huy tối cao lão nhân ra lệnh, toàn thể dọc theo tinh lộ tiến lên. Giờ khắc này biển sâu số 17 cùng độc lập liên minh nhóm hạm đội điều chỉnh phương hướng dựa theo tinh lộ con đường tiến lên, nhưng ở phía sau bọn hắn thứ ba xoáy cánh tay bá chủ to lớn bàn tay ầm vang sụp đổ tại tinh không, ngay sau đó hóa thành một đạo mắt trần có thể thấy miệng to như chậu máu phô thiên cái địa mà xuống. Chỉ là một kích này cũng không thể đưa đến hiệu quả, Lâm Quân lại một lần nữa phát động họ gì chặn cột hoàn mỹ kết giới hiệu quả, đem thứ ba xoáy cánh tay bá chủ một kích này trực tiếp vô hiệu hóa. Khôn cùng miệng lớn trước mắt bị đánh về nguyên hình, một lần nữa hóa thành đầy trời không thể gặp ám năng. Một vòng này giao phong, nhân loại chính dâng trào mà lên. Chương 938, lại gặp hình toi phi thuyền. Chương 938, lại gặp hình toi phi thuyền. Lâm Quân vẫn đứng ở cự hạm chi đỉnh, phương chu chi đà liền ở trong tay của hắn. Họ gì chặn cột kết giới hiệu quả dưới, thứ ba xoáy cánh tay bá chủ vừa mới công kích, lại một lần nữa bị Lâm Quân tráng lệ tan rã. Mà ở trong mắt Lâm Quân đủ khả năng nhìn thấy cảnh tượng, so những người khác càng khẩn trương cùng hùng vĩ. Chúa tể lực lượng, so nguyên năng lực lượng kinh khủng hơn. Điểm này, Lâm Quân là biết đến, càng là sớm được chứng kiến. Giờ phút này, bọn hắn chính trở thành thứ ba xoáy cánh tay bá chủ mục tiêu duy nhất, chúa tể áp bách, càng thêm rõ ràng. Lực lượng của đối phương trải rộng tinh không, kia là không có khe hở tràn đầy. Từ vĩ mô đến vi mô phương diện trực khống, bởi vậy, chúa tể lực lượng bao trùm chỗ, so nguyên năng càng thêm tinh vi, tất cả tại lực lượng bao phủ xuống sinh mệnh, đều sẽ trong nháy mắt nhận lực lượng ảnh hưởng. Mà nơi này mặt, càng có chúa tể sinh mệnh quy tắc chi lực, nhưng kia cùng nguyên năng quy tắc chi lực khác biệt, tựa hồ lại có tiến hóa cùng trưởng thành, hiện tại Lâm Quân còn thấy không rõ lắm, chỉ cảm thấy nhận kinh khủng, phản phất hắn chỗ đến, có từ lâu vũ trụ hết thảy quy tắc tất cả đều bị sửa, cũng có thể dựa theo chúa tể sinh mệnh suy nghĩ, tùy ý biến hóa cùng bật mẹo. Mà lại nó lực lượng truyền bá, cũng là cơ hồ tốc độ ánh sáng, thậm chí là vượt tốc độ ánh sáng, lấy cùng loại lượng tử phương thức, trong nháy mắt xuất hiện, liền như là vừa mới thứ ba xoáy cánh tay bá chủ đối Lâm Quân một cách kia, chỉ là thủ đoạn như vậy tác dụng tại to lớn tinh không tiêu chuẩn hạ thời điểm, tốc độ rốt cuộc muốn chậm hơn một điểm. Đây cũng là Lâm Quân có thể chặn đường nguyên nhân. Hắn có đại diễn quyết, còn có cửa đường tắt linh tính cảm giác, có thể quan sát được những này người khác thậm chí là đỉnh cấp nguyên năng đều nhìn không thấy biến hóa, sách trước làm ra phản ứng. Mà khi Lâm Quân dựa vào họ thì chặn cột hoàn mỹ kết giới hiệu quả đem thủ đoạn của đối phương đánh về vô hiệu hóa thời điểm, Lâm Quân cũng có thể hết sức rõ ràng xem gặp. Đối phương chúa tể lực lượng trong nháy mắt tạo dựng lên thế giới quy tắc, rộng rãi sụp đổ. Mới pháp tắc bị cũ pháp tắc một lần nữa bao trùm, hết thảy tất cả trở về hình dáng ban đầu. Từ vĩ mô đến vi mô, biến hóa phạm vi so vừa mới thứ ba xoáy cánh tay bá chủ ra tay mô phỏng hóa hắc ám miệng lớn nhìn khoảng cách phải lớn hơn dòng dã 1/3. Mà thủ đoạn như vậy, thứ ba xoáy cánh tay bá chủ tựa hồ tùy ý liền có thể dâng lên. Mà cho dù là đỉnh cấp nguyên năng tới nói, cũng có thể chế tạo ra tình hình như vậy, nhưng căn bản không đạt được dạng này tinh tế trình độ cùng cường độ. Ở trong đó khắp nơi đều là chênh lệch. Bất quá, Lâm Quân lại có loại cảm giác, cái này thứ ba xoáy cánh tay bá chủ thực lực không bằng bệ cơ, mà lại tựa hồ nó cũng thụ thường, dưới mắt cũng không phải cái này thứ ba xoáy cánh tay bá chủ cường thịnh trạng thái. Không bằng bệ cơ, ngược lại là bình thường. Chúa tể ở giữa cũng có mạnh yếu cao thấp. Bệ cơ chính là thần quốc thần sứ, nếu là thứ ba xoáy cánh tay bá chủ có thực lực của nó, sớm trở thành thần sứ, bởi vậy liền xem như nhận trừng phạt, thực lực hàng một tầng bệ cơ, thực lực cũng là so thứ ba xoáy cánh tay bá chủ lợi hại. Cái này thứ ba xoáy cánh tay bá chủ tại chúa tể phía dưới có thể nói là xương vương xương bá, nhưng đặt ở chúa tể sinh mệnh bên trong cũng chính là tầng dưới chót nhất chúa tể. Chỉ là thứ ba xoáy cánh tay bá chủ ẩn ẩn thụ thương, như thế Lâm Quân không có nghĩ tới. Cái này thứ ba xoáy cánh tay bá chủ từ trước đến nay cẩn thận hèn mọn, làm sao lại thụ thương? Là lần trước nhân tạo hệ hàng tinh chi chiến sao? Mà giờ khắc này thứ ba xoáy cánh tay bá chủ vòng tiếp theo công kích đang nhanh chóng mà đến, nó là chúa tể sinh mệnh, thực lực ở xa Lâm Quân cùng cả nhân loại văn minh phía trên. Nó ra tay, hạm đội của nó liền căn bản không cần ra tay. Lâm Quân liên tục hai lần hóa giải nó, hai lần đối biển sâu số 17 cùng độc lập liên minh nhóm hạm đội công kích, lần này nó triệt để thay đổi mạch suy nghĩ, trực tiếp hướng Lâm Quân cùng Nọa Phương Chu nổi lên. Nó dù hiểu được Lâm Quân họ gì chặn cột kết giới năng lực, nhưng nó nhưng lại không biết họ gì chặn cột kết giới có thể sử dụng bao nhiêu lần. Lần trước Lâm Quân sử dụng ma pháp quá nhiều bậy bắn, cũng bị nó ngộ nhận là họ gì chặn cột kết giới năng lực, bởi vậy nó chuyện đương nhiên cảm thấy đây là Lâm Quân loại nào đó tiếp tục tính thủ đoạn, có thể một mực vô hiệu hóa nó phạm vi lớn diệt sát thủ đoạn. Bởi vậy dưới cái nhìn của hắn, đã nó phạm vi công kích có thể bị hóa giải, vậy nó trước hết bóp chết Lâm Quần, trước hết giết Lâm Quần, lại diệt kết giới, lại diệt hạm đội cùng văn minh. Thứ ba xoáy cánh tay bá chủ mạch suy nghĩ rõ ràng, như bẻ cánh khô. Nó từng tự tay hủy diệt vô số văn minh. Nó rất rõ ràng, một cái chúa tể sinh mệnh muốn làm sao dựa theo trình tự bóp chết một cái còn có một chút như vậy sức phản kháng văn minh. Tiêu diệt các ngươi cường giả, diệt phi thuyền của các ngươi. Các ngươi một điểm cuối cùng sức phản kháng cũng đem tan thành mây khói. Nhưng ở Lâm Quần nhìn đến, thứ ba xoáy cánh tay bá chủ lúc này ra tay đối phó mình cùng Nọa Phương Chu, lại là gại đúng chỗ ngứa. Bởi vì chỉ có chính Lâm Quần biết, họ gì chặn cột vô hiệu hóa đối phương năng lực hiệu quả đã bị Lâm Quần dùng hết. Nhân loại hạm đội giờ phút này dù bắt đầu dựa theo tinh lộ hoạt động, nhưng tinh lộ là một con đường dẫn. Thời gian thực diễn hóa tinh lộ vì nhân loại hạm đội chỉ ra nhảy một cái lộ tuyến, phải nhân loại văn minh dựa theo cái này lộ tuyến tiến lên, lại không phải nhảy bọn, cái này mang ý nghĩa. Giờ phút này nhân loại dọc theo tinh lộ tiến lên, nhưng vị trí hiện tại còn ở phụ cận đây, không có khả năng lập tức di động đi, bởi vậy, còn nhất định phải đối mặt thời khắc này địch nhân. Biển sâu số 17 trong đài chỉ huy. Trần Nguy ngang nói, tinh lộ con đường, bao hàm nhảy vọt lộ tuyến cùng cần thông thường đường thuyền lộ tuyến, mà khởi điểm nơi này, tinh lộ cho chúng ta vạch lộ tuyến đều là thông thường phi hành, dưới tình huống như vậy, chúng ta căn bản kéo không ra cùng thứ ba xoáy cánh tay bá chủ bọn chúng khoảng cách. Các hạ, chúng ta muốn hay không trước tiến lui? Cục diện bây giờ cũng không lạc quan. Tinh lộ hiện tại thôi diễn ra con đường, liền là bình thường phi hành lộ tuyến, mà không phải nhảy vọt. Ý vị này, thứ ba xoáy cánh tay bá chủ cùng ách tháp nhị văn minh hạm đội có thể một mực tại đằng sau đuổi theo, căn bản không vung được. Hai cái chúa tể, hai chi hạm đội vô địch, nhân loại văn minh chỉ sợ đi không được bao xa liền bị diệt sát. Quan chỉ huy tối cao sắc mặt của lão nhân cũng là khẽ biến. Lâm tiên sinh chiến lược vô song, chúa tể sinh mệnh nhất thời nửa khắc cũng bắt không được, đây là cả nhân loại văn minh thuốc an thần, nhưng coi như như thế, Lâm tiên sinh không phải chân chính chúa tể, có thể chống đỡ bao lâu thời gian. Nhưng quan chỉ huy tối cao lão nhân không muốn từ bỏ. Coi như bọn hắn hiện tại tạm thời từ bỏ đi, thứ ba xoáy cánh tay bá chủ bọn chúng cũng có khả năng tiếp tục ôm cây lợi thỏ, đến lúc đó, còn là giống nhau cục diện. Quan chỉ huy tối cao lão nhân nói, để kỹ thuật đoàn đội quan sát tinh lộ đường đi biến hóa, tìm kiếm cái thứ nhất nhảy vọt đường đi tại vị trí nào bên trên, chúng ta có bao nhiêu thời gian mới có thể đến. Còn có lập tức hỏi thăm Lâm tiên sinh, hắn còn có thể ủng hộ bao lâu thời gian. Bên trong trung tâm chỉ huy, tất cả mọi người đang bận rộn. Mà Lâm quần đối quan chỉ huy tối cao lão nhân vấn đề trả lời là, nhiều nhất 10 phút đồng hồ. Trước mắt, Nọa Phương Chu đã sử dụng 3 phút, trên lý luận còn có 12 phút, nhưng Lâm quần đoán chừng, nếu như thứ ba xoay cánh tay bá chủ cường công, lấy chúa tể chi lực, Nọa Phương Chu chưa hẳn có thể chống đỡ đầy. Mà đúng lúc này đợi, kỹ thuật đoàn đội cũng cấp tốc cho ra đáp án. Các hạ, trải qua quan sát cùng phân tích, chúng ta lấy hiện tại tốc độ cao nhất, lại đi thuyền 5 phút đồng hồ. Liền có thể đến cái thứ nhất nhảy vọt đường đi vị trí, chúng ta có thể trực tiếp nhảy vọt rời đi nơi này. 5 phút đồng hồ. Lâm tiên sinh nói hắn nhiều nhất có thể chống đỡ 10 phút đồng hồ, đủ. Quan chỉ huy tối cao lão nhân lộ ra vẻ hưng phấn, nói cho Lâm tiên sinh, chúng ta chỉ cần 5 phút đồng hồ. Tinh lộ con đường lúc nào cũng biến hóa, thứ ba xoay cánh tay bá chủ cùng Sana chúa tể vây giết chúng ta, hạm đội của bọn nó căn bản không có xuất phát, chúng ta chỉ cần thông qua tinh lộ nhảy vọt đường đi đi, đó chính là bọn chúng đối mặt lưỡng nan cục diện, đuổi theo chúng ta, chính bọn chúng cũng đem chệ hướng đường đi, chậm trễ chính bọn chúng chạy trốn thời gian. Không đuổi theo chúng ta, bọn chúng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng ta rời đi. Trần Nguy ngang nghe vậy, ánh mắt lãnh túc, nói, bất quá, bọn chúng đuổi không đuổi chúng ta, chỉ sợ cũng phải xem bọn chúng ở chỗ này ôm cây đợi thỏ nguyên nhân thực sự là cái gì. Mà giờ khắc này, kỳ thật Lâm quần tình cảnh cũng không tốt. Hắn cảm thấy, chính mình nói nhiều nhất 10 phút đồng hồ, có chút quá lạc quan. Thứ ba xoáy cánh tay bá chủ coi như thụ thương, cũng là chúa tể sinh mệnh, giờ phút này, nó chuyên công Lâm quần, cái thứ nhất muốn phá giải liền là Nọa Phương Chu. Lực lượng của nó từ bốn phương tám hướng dùng để, cơ hội chỗ nào cũng có. Lâm quần đại diễn quyết cùng linh tính cảm giác, có thể sách trước phát hiện một bộ phận, nhưng thứ ba xoáy cánh tay bá chủ đủ khả năng trưởng khống lực lượng cùng phạm vi, viện siêu Lâm quần cực hạn, rất nhanh hắn liền ý thức được, hắn căn bản là không có cách nắm giữ thứ ba xoáy cánh tay bá chủ tất cả ra tay đường đi, càng không cách nào ngăn cản. Mà lại, lần này thứ ba xoáy cánh tay bá chủ tập sát, từ vừa mới chuyển bò, lực lượng của nó cũng không mãnh liệt xung kích Nọa Phương Chu, mà là xuân phong hóa vũ từng tầng thẩm thấu cùng sửa. Tại Lâm quần chấn kinh bên trong, đến từ thẻ bài hiệu quả mà kích phát Nọa Phương Chu, ngay tại thứ ba xoáy cánh tay bá chủ lực lượng thẩm thấu dưới, nhanh chóng tăng dã, giống như là tại liệt nhật thiêu đốt hạ hòa tan băng điều cự luân, cấu thành Nọa Phương Chu lực lượng, tất cả đều đang bị chuyển hóa làm thứ ba xoáy cánh tay bá chủ lực lượng. Lâm quần tâm cấp tốc chìm xuống. Lấy thứ ba xoáy cánh tay bá chủ thực lực như vậy cùng tốc độ, đừng nói 10 phút đồng hồ 5 phút đồng hồ, trong vòng 3 phút, Nọa Phương Chu liền bị tăng dã. Đây chính là chúa tể lực lượng. Trước đó có thể cùng hòa giải, kia là mình chưa từng là đối phương hàng đầu mục tiêu, mà lại Lâm quần trước đó có pháp thiên tượng thể, hiện tại là pháp thiên tượng thể cũng mất, lập tức phân cao thấp. Chúa tể thế công, không thể ngăn cản. Còn có biện pháp nào? Còn có biện pháp nào? Lâm Quần nghĩ đến dùng bệ cực hàng linh phù liều mạng, thế nhưng là hắn hiện tại đã vô pháp tiên tượng thần thông ủng hộ, không đạt được cái kia cường độ, không cách nào cùng thứ ba xoay cánh tay bá chủ đối kháng. Lâm Quần đại não xoay nhanh. Lúc này lại chủ động mở miệng, nói, thứ ba xoay cánh tay bá chủ, ngươi thật sự là thủ đoạn cao cường, đã có thể ở chỗ này ngồi xổm chúng ta, sợ cũng đã thu được tinh lộ, quả nhiên là không tầm thường, ngươi lại cùng cái kia thần quốc chúa tể liên thủ, chắc hẳn cũng đã biết, số 613 tinh hệ lập tức liền muốn xong đời, ngươi thông minh một thế, hồ đồ nhất thời. Không đi nhanh lên, ở chỗ này tìm chúng ta báo thủ, làm trễ mãi thời gian, coi như diệt nhân loại chúng ta, chính ngươi cũng đi không? Được, chẳng phải là trợn tròn mắt. Chẳng lẽ ngươi liền hận chúng ta như vậy? Ta ngẫm lại, là bởi vì chúng ta diệt ngươi thủ hạ văn minh, hay là bởi vì ta đem các ngươi văn minh hạm đội dọa một cái tệ ra quần? Vẫn là ta đem ngươi tốn sức tâm lực thật vất vả muốn lấy được tinh lộ cầm đi. Bất quá như thế ngẫm lại, xác thực rất tức giận, ngươi một cái chỗ tệ, còn mang theo một đám tiểu đệ, bị chúng ta đùa nghịch xoay quanh, muốn ta nói, năm đó ngươi nên tự mình ra tay diệt chúng ta cùng làm tinh, không phải cũng sẽ không có hiện tại, ngươi nói một chút, vạn nhất bởi vì muốn giết chúng ta, làm trễ nải chính ngươi chạy trốn, ngươi cũng chết ở chỗ này, ngươi nói, ngươi có phải hay không biến tướng tương đương cuối cùng cũng chết tại trong tay của ta. Cái này không được chết vừa tức xuống tới. Đây là Lâm Quần nghĩ tới cái thứ nhất kéo dài thời gian biện pháp. Đó chính là cùng đối phương nói chuyện phiếm. Đánh thắng được ai cũng không bi, đánh không lại tự nhiên muốn nói hơn hai câu. Người ta vừa nói, vừa phân tâm, trên tay thủ đoạn bạn nhất liền yếu hơn một điểm, kia chẳng phải có cơ hội. Mà lại, cái này thứ ba xoay cánh tay bá chủ bà phen mấy bận thất bại trên người mình, Lâm Quần không tin nó không có cái gì nghĩ phát tiết. Mà muốn làm cho đối phương nói chuyện, Lâm Quần tự nhiên là muốn nói một ít khó nghe, mà lại Lâm Quần trong lời nói này, cũng có lời nói khách sáo ý tứ. Hắn cũng rất tò mò. Siêu cấp văn minh liên minh chỉ có một bộ này tinh lộ, hắn đều đã bị Lâm Quần thu được. Thứ ba xoáy cánh tay bá chủ cùng Sana chúa tể đều không phải thần sứ, làm sao biết tinh lộ điểm xuất phát? Làm sao tới được nơi này? Mà đối với cái này, thứ ba xoáy cánh tay bá chủ quả nhiên trả lời. Nó cười lạnh nói, ngươi không cần kích ta quả thật rất muốn tiêu diệt ngươi cùng ngươi văn minh, nhưng các ngươi còn chưa xứng ta hy sinh an toàn của mình cố ý ở chỗ này chờ các ngươi. Mà lại số 613 tinh hệ coi như diệt vong, cũng phải một hồi. Ngươi nói nhiều như vậy, đơn giản là muốn kéo dài thời gian, muốn biết chúng ta phải chẳng có tinh lộ, làm sao biết cái này tinh lộ điểm xuất phát vị trí, chúng ta đương nhiên là có. Các ngươi dạng này nhỏ yếu văn minh, chỉ có thể dựa vào chủng đạo, nhưng ta là chúa tể sinh mệnh, không có tinh lộ, tự nhiên dựa vào thực lực cấp đoạn. Ngươi không hiếu kỳ sao? Thứ hai cánh tay treo đại chiến về sau, thần sứ có dịch làm sao lại lập tức mai danh nhận tích rồi? Các ngươi giết có dịch. Lâm Quân nghe được câu này, mới bừng tỉnh đại ngộ. Kịp phản ứng. Thứ ba xoáy cánh tay bá chủ cùng Sana chúa tể quả nhiên đạt được tinh lộ, xác thực không phải từ siêu cấp văn minh liên minh trong tay đổ lậu tinh lộ, mà là tổng thần làm trong tay lấy được chính bản hàng. Mà lại, Lâm Quân cũng không nghĩ tới, lại còn có thủ đoạn như vậy, giết thần sứ có thể hào đoạt hắn tinh lộ. Bất quá ngẫm lại cũng thế, thần quốc tinh lộ thiết trí cực kỳ phức tạp bí ẩn, siêu cấp văn minh liên minh tinh lộ lại là từ đâu mà đến? Chỉ sợ cũng là dạng này tới. Chỉ là, thần sứ trong tay tinh lộ là thần quốc đặc biệt cho, chỉ sợ cũng có tầng tầng mã hóa cùng bảo hộ biện pháp, cái này Sana cùng thứ ba xoáy cánh tay bá chủ, giết thần sứ có thể được hắn tinh lộ cho mình sử dụng, xác thực có mấy phần thủ đoạn. Đối Lâm Quần kinh ngạc phản ứng, thứ ba xoáy cánh tay bá chủ hết sức hài lòng, cười lạnh nói, không sai. Có dịch đáng chết, mà bây giờ, đến phiên các ngươi. Các ngươi cầm đi ta tinh lộ. Đây không phải là thuộc về đồ đạc của các ngươi. Thứ ba xoáy cánh tay bá chủ dù cùng Lâm Quần nói chuyện với nhau, nhưng nó trên tay công kích lại không có bất kỳ cái gì dừng lại, ngược lại càng ngày càng tính khủng, tăng nhanh tốc độ, muốn công phá Nọa Phương Chu, cầm xuống nhân loại hạm đội. Lâm Quần áp lực đột ngột tăng, nhưng trong lòng càng là nghi hoặc. Nghe thứ ba xoáy cánh tay bá chủ ý tứ này, bọn chúng cố ý không đi ở chỗ này ôm cây đợi thỏ nhân loại văn minh, quả nhiên không phải trả thù đơn giản như vậy, có thể dựa theo thứ ba xoáy cánh tay bá chủ thuyết pháp này, chẳng lẽ là vì nhân loại trong tay siêu cấp văn minh liên minh kia phần tinh lộ? Chỉ là thứ ba xoáy cánh tay bá chủ bọn chúng đã tranh đoạt có dịch trong tay tinh lộ, có tinh lộ, còn muốn trong tay mình tinh lộ làm gì? Lâm Quần ngay tại phi tốc suy nghĩ bên trong, chiến trường thế cục lại đột nhiên biến hóa. Bởi vì đột nhiên, đạo thứ ba chúa tể khí tức đột nhiên dâng lên tại một phương này tinh không, thứ ba xoáy cánh tay bá chủ cùng Sana chúa tể lực lượng phong tỏa bên ngoài, bá đạo cao tốc đột nhập tiến đến. Trong nháy mắt dẫn động toàn trường tất cả văn minh cùng sinh mệnh chú ý, một chiếc cực kỳ lăng lệ hình toi phi thuyền chính cao tốc xuất hiện tại tất cả sinh mệnh trong tầm mắt. Mà nhìn xem chiếc phi thuyền này, cảm thụ được cái này đột nhiên loạn nhập đạo thứ ba chúa tể khí tức, Lâm Quần lại là sức sở. Cái này phi thuyền, khá quân A. Chương 939, hai chúng ta thanh. Chương 939, hai chúng ta thanh. Chiếc này kỳ dị mà nhanh chóng hình thoi phi thuyền, còn có chiếc phi thuyền này bên trong mênh mông chúa tể khí tức, Lâm Quần đều rất quen thuộc. Lâm Quần lập tức liền nghĩ tới, đây không phải chính đã từng bọn hắn trước khi đến kia thứ nhất cánh tay treo thời điểm ngẫu nhiên gặp phải cái kia bị siêu cấp văn minh liên minh vây giết thần bí chúa tể sao? Lúc ấy Lâm Quần cùng phi thuyền của hắn đánh bậy đánh bạ xông vào siêu cấp văn minh liên minh đối nó trong vòng đây, thoát thân đồng thời, còn trời xui đất khiến giúp đối phương đột xuất chúng đây, lại không nghĩ tới, lại nơi này lại gặp. Đương nhiên, cái này nhìn như ngẫu nhiên, kỳ thực là tất nhiên. Cái này thần bí chúa tể không biết là thân phận gì, nhưng có thể xuất hiện ở đây, hiển nhiên cũng là chạy tinh lộ đến. Sana chúa tể đã phong tỏa chung quanh tinh không, lấy chúa tể chi lực, coi như nơi này đánh thiên hôn địa ám, cũng rất khó bị ngoại giới phát hiện, chiếc này hình toi phi thuyền liền không thể nào là bởi vì nơi này đại chiến tới, hiện tại tình huống này, ngoại trừ siêu cấp văn minh liên minh cũng không có ai sẽ trông thấy có chúa tể xuất động còn chủ động bay tới. Nó như này tới, hẳn là vì tinh lộ. Nó muốn đi, cũng chỉ có thể từ nơi này đi, tự nhiên sẽ gặp được. Nó lại cũng có tinh lộ con đường. Ý nghĩ này lóe lên liền biến mất. Mà nương theo lấy nó đến, cũng đã kinh động đến đệ tam huyền tí bá chủ cùng Sana chúa tể. Sana chúa tể lực lượng phong tỏa tứ phương, kia hình thoi phi thuyền cùng nó bên trong chúa tể sinh mệnh giết tiến đến, cái thứ nhất liền muốn cùng lực lượng của nó đối kháng. Chỉ là, cả hai vừa mới giao phong, Sana chúa tể lực lượng liền như băng tuyết tan rã. Kia hình thoi phi thuyền như vào chỗ không người, thẳng tắp lọt vào chiến trường. Nó cực kỳ cường đại. Hình thoi phi thuyền dù thể tích rất nhỏ, nhưng trong đó người chúa tể này lại là Lâm Quần thấy qua rất nhiều chúa tể bên trong, khí tức cường đại nhất. Sớm lần trước gặp nhau thời điểm, Lâm Quần liền cảm giác được đối phương, liền từng có phán đoán như vậy. Hiện tại càng thêm rõ ràng. Lần trước, hình thoi trong phi thuyền chúa tể bị siêu cấp văn minh liên minh vây giết đã lâu, khí tức đã suy yếu không ít, hiện tại tựa hồ khôi phục lại, càng bá đạo hơn cùng cường hãn, mạnh mẽ đâm tới, đem hai cái chúa tể phong tỏa không gian bọn thẳng mở liên tiếp lỗ hổng, đem nó chúa tể chi lực rút lui một cái liều xiềng. Đệ tam huyền tí bá chủ cùng Sana chúa tể lại không ý cùng nó đối kháng, lực lượng cấp tốc triệt thoái phía sau, vì nó nhường ra một lối đi. Bọn chúng cũng làm ra giống như Lâm Quần phán đoán, cái này hình thoi phi thuyền cùng nó bên trong chúa tể hẳn là tinh lộ mà đến. Bọn chúng cùng cái này hình thoi trong phi thuyền chúa tể vốn không quen biết, không oán không cừu, lúc này từ không có từ tìm phiền toái tất yếu, trực tiếp tránh ra một con đường chính là. Bọn chúng cũng tin tưởng, hiện ở thời điểm này, không ai sẽ sinh sự từ việc không đâu, bọn chúng chủ động tránh ra, đối phương liền sẽ rõ ràng bọn chúng ý tứ, bay thẳng đi. Sự thật cũng là như thế. Sana chúa tể cùng đệ tam huyền tí bá chủ lực lượng tránh ra, kia chiếc hình thoi trong phi thuyền chúa tể khí tức liền cũng theo đó thu liễm, không cùng Sana chúa tể cùng đệ tam huyền tí bá chủ đối kháng, thẳng tắp bay về phía điểm xuất phát vị trí. Mà gặp một màn này, Lâm Quần lại lên tiếng. Hắn nguyên năng lực lượng kiềm chế, vạn dặm truyền âm, bằng hữu, còn nhớ ta không? Chúng ta từng giúp ngươi từ siêu cấp văn minh liên minh vây giết bên trong thoát khốn, ngươi từng nói thiếu chúng ta một lần, hiện tại, ta cùng ta văn minh bị người vây giết, đã mạng sống như treo trên sợi tóc, còn xin hỗ trợ. Đệ tam huyền tí bá chủ lực lượng dưới, Nọa Phương Chu đã nhanh muốn bị làm hao mòn hầu như không còn. Nhân loại văn minh sắp đi đến tuyệt cảnh. Cái này hình thoi phi thuyền cùng hắn chúa tể xuất hiện, là ngoài ý liệu, lại là tất nhiên. Tinh lộ đã là duy nhất đường lui, cường giả đến, xuất hiện ở đây, mới là bình thường, mà Lâm Quần đã ý thức được, cái này hình thoi trong phi thuyền chúa tể, giờ khắc này, chính là bọn hắn cây cỏ cứu mạng. Nó cường đại, vượt qua Lâm Quần trước đó thấy qua tất cả chúa tể. Cho dù là thời kỳ toàn thịnh bệ cơ, cũng muốn so với nó hơi kém một chút, nếu như nó có thể ra tay, nhân loại nhất định có thể toàn thân trở ra. Bởi vậy, Lâm Quần cấp tốc mở miệng. Chỉ là, Lâm Quần trong lòng cũng rất khẩn trương. Bởi vì, mặc dù đối phương trước đó nói thiếu bọn hắn một lần, nhưng tinh không bên trong, văn minh khác nhau khác biệt sinh mệnh, như vậy, rất khó thủ tín, nói đã nói, thật đến cần thời điểm, sẽ không xuất thủ, đó chính là một chuyện khác. Huống chi, hiện tại nhân loại địch nhân, là hai cái chúa tể sinh mệnh. Mặc dù Lâm Quần trước đó đánh bậy đánh bạ giúp đối phương, cũng chẳng khác gì là cứu được cái này hình toi trong phi thuyền chúa tể một mạng, là ân cứu mạng, nhưng rốt cuộc đã cứu xong, hiện tại nó cũng có thể lựa chọn đứng ngoài quan sát, trực tiếp rời đi, nhân loại cũng lấy nó không có cách nào. Mà Lâm Quần cái này mới mở miệng, hình thoi phi thuyền cùng trong đó chúa tể cũng không lập tức đáp lại, đệ tam huyền tí bá chủ trước lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới, nhân loại lại vẫn nhận biết cái này đột nhiên xuất hiện chúa tể. Mà tại độc lập liên minh chờ sinh mệnh trong mắt, đây chính là rung động thật sâu. Cái này cường đại chúa tể là nhân loại dọn tới cứu binh sao? Nhân loại văn minh lại còn có cường đại như vậy chúa tể bằng hữu. Chúng ta được cứu rồi. Mà biển sâu số 17 trong trung tâm chỉ huy, đám người thì đồng dạng khẩn trương. Lâm Quần trước đây tiến về tinh hệ hải chuyến đi, sau khi trở về, tất cả gặp phải sự tình cơ bản đều lên báo liên bang, đối tao ngộ hình toi phi thuyền sự tình tự nhiên cũng là như thế, quan chỉ huy tối cao lão nhân các loại cũng đều rõ ràng trong này từ đầu đến cuối, liền cũng rõ ràng, cái này hình toi phi thuyền, nhưng không phải nhân loại cố ý mời đến hỗ trợ chúa tể sinh mệnh, đối phương chỉ là tinh lộ mà lai qua, tình nghĩa cũng là trước đó, lúc này sẽ không xuất thủ, vẫn là không thể biết được đâu. Giờ khắc này, hình toi phi thuyền đã thành toàn bộ chiến trường hạch tâm cùng tiêu điểm. Nó là đi hay ở, đem quyết định toàn bộ chiến trường hướng đi cùng vô số người vận mệnh. Mà rất nhanh, tốc độ của nó bắt đầu hạ xuống. Mắt thấy một màn này, Lâm Quần bọn người tất cả đều là mừng rỡ trong lòng. Mà đệ tam huyền tí bá chủ thì là đột nhiên biến sắc, nó vừa mới bản tại yên lặng theo dõi kỳ biến, lúc này cũng lập tức mở miệng nói, "Bằng hữu, ta dù không biết ngươi là ai, nhưng ngươi đã cũng có tinh lộ, hẳn là cũng biết hiện tại số 613 tinh hệ là tình huống như thế nào, mà tinh lộ đường đi từ từ sẽ phát sinh cái gì ai cũng không biết, đừng trách chúng ta không có nhắc nhở ngươi, ngươi tuy mạnh mẽ, lại cũng chỉ là một người, mà chúng ta có hai cái chỗ để xen vào việc của người khác giá. Phải trả, ngươi ước lượng rõ ràng." Mắt thấy hình thoi phi thuyền giảm tốc, nhưng trong đó chúa tể rốt cuộc không có ra tay, đệ tam huyền tí bá chủ cũng là lên tiếng, trong này rất có uy hiếp ý tứ, nhưng càng nhiều hơn chính là thật sâu kiêng kỵ. Nó không muốn cùng chiếc này hình thoi trong phi thuyền chúa tể ra tay, tự nhiên là bởi vì hắn khí tức có thể thấy được cường đại. Diễn sát không có chúa tể Lâm Quần cùng nhân loại văn minh là một chuyện, nhưng nếu chúa tể giao thủ đại chiến, đó chính là một chuyện khác, kia là tinh không bên trong thần chiến. Mà nương theo lấy đệ tam huyền tí bá chủ lên tiếng, Sana chúa tể hoàng kim thân ảnh cũng theo đó chuyển động, triệt để mặt hướng chiếc này hình thoi phi thuyền, cùng đệ tam huyền tí bá chủ góc cạnh tương hô, rất có một loại chấn nhiếp cảm giác. Ba đại chúa tể khí tức chấn động, đây cũng là hiếm thấy trên đời một màn. Nhưng chúa tể dưới tay vừa đi vừa về nhiều, nhân loại văn minh bên trong đến lúc đó coi như chấn định. Lúc này bao quát Lâm Quần ở bên trong đám người càng khẩn trương, chính là hình thoi trong phi thuyền chúa tể sẽ hay không biết khó mà lui. Bất quá ngay tại đệ tam huyền tí bá chủ đạo thanh âm này yên tĩnh lại không lâu, hình thoi tốc độ của phi thuyền lại là tiến một bước giảm xuống, đứng tại điểm xuất phát vị trí trước đó. Trong đó đạo kia thanh âm quen thuộc vang lên, trực tiếp ba động tinh không, nói: "Nếu ngươi không uy hiếp ta, còn do dự một chút muốn hay không ra tay, nhưng ngươi uy hiếp ta, ngươi cũng không chiếu chiếu tấm gương nhìn xem ngươi là mặt hàng gì. Hai cái chúa tể, ngươi cũng xứng gọi chúa tể. Phía sau ngươi cái kia, cũng không cần trang, tổn thương thành tình trạng như thế này, hết lần này tới lần khác những cái kia nhỏ yếu văn minh cùng sinh mệnh thì cũng thôi đi, ngươi cho rằng có thể giấu giếm được ta. Ngươi dám cùng ta ra tay, ngươi liền cái thứ nhất chết. Ta ngược lại muốn xem, các ngươi hai cái chúa tể, có thể để cho ta bỏ ra cái giá gì. Đạo thanh âm này cùng Lâm Quân trong trí nhớ đồng dạng, vẫn là cực kỳ cởi mở, chỉ là lần này ngữ khí rõ ràng cùng lúc trước cùng Lâm Quân bọn hắn những này hỗ trợ người khác biệt, luôn từ bá khí mà cường ngạnh, cơ hồ thiết mặt chuyển vận. Đối Sa Na chúa tể cùng đệ tam huyền tí bá chủ vô tình trào phúng, mà nó lời nói này dưới, đệ tam huyền tí bá chủ cùng kia Sa Na chúa tể, tất cả đều biến sắc. Giữa không trung Sa Na chúa tể, thậm chí lui về sau nửa bước. Hiển nhiên, tình trạng của nó trực tiếp bị đối phương nói trúng. Lâm Quân cũng thật bất ngờ, không nghĩ tới, cái này Sa Na chúa tể cảnh là trạng thái trọng thương. Chắc không được Sa Na một mực không có ra tay, vừa mới nó phong tỏa cũng là bị hình toi phi thuyền trong nháy mắt xuyên qua. Lâm Quân sát thực hoàn toàn nhìn không ra, mà đối phương liếc mắt liền nhìn ra, lúc này càng là vô tình điểm phá. Bất quá, đây cũng là bình thường, Sa Na dù sao cũng là chúa tể sinh mệnh, nó không có ra tay, huyền lập mười mấy vạn cây số chiến trường một phương, Lâm Quân chỗ nào có thể nhìn ra được nó chân thực trạng thái. Chỉ là, đệ tam huyền tí bá chủ cùng Sa Na chúa tể muốn lừa gạt cái này hình toi trong phi thuyền chúa tể sinh mệnh, lại là không thể nào. Đệ tam huyền tí bá chủ uy hiếp, trong nháy mắt bị đâm thủng. Đệ tam huyền tí bá chủ âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là muốn xen vào việc của người khác rồi. Ta nhắc nhở ngươi, chúng ta còn có tiên tiến hạm đội, thật hợp lại, ngươi cũng không nhất định có thể chiếm được chỗ tốt. Nó tuy bị đâm thủng, nhưng đến cùng cũng là chúa tể sinh mệnh, mặt mũi vẫn là nên, lúc này cũng vẫn là miễn cưỡng cường ngạnh. Ta có quản hay không, không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi muốn kéo hạm đội của ngươi đi lên chịu chết, cũng có thể thử một chút, các ngươi đã ở chỗ này, cũng là muốn từ tinh lộ đi, muốn mạng sống vẫn là muốn chết, tự chọn, hoặc là hiện tại độc thủ, hoặc là từ lui 15 năm ánh sáng, chờ chúng ta rời đi trở lại. Đối đệ tam huyền tí bá chủ lời nói này, hình thoi trong phi thuyền chúa tể tiếp tục cường ngạnh đáp lại. Nó ý tứ đã rất rõ ràng, đó chính là nhân loại văn minh, ta bảo vệ. Gặp một màn này, Lâm Quân cùng biển sâu số 17 trung tâm chỉ huy bên trong biết nội tình người đều là hoàn toàn yên tâm. Lâm Quân đã ngoài ý muốn lại nhẹ nhàng thở ra. Hắn không nghĩ tới, đối phương thật đồng ý giúp đỡ, cái này hình thoi trong phi thuyền chúa tể lại vẫn là cái đủ ý tứ. Mà tại cái khác người không biết chuyện trong mắt, một màn này, đó chính là nhân loại mời tới cứu binh. Trong trung tâm chỉ huy, rất nhiều nhân loại đều bối rối. Đây là Lâm tiên sinh quan hệ sao? Ta nói Lâm tiên sinh bình tĩnh như thế, nguyên lai sớm đã tìm xong chúa tể đại lao cứu binh. Người chúa tể này cũng quá lợi hại, cương ngạnh một nhóm, Lâm tiên sinh thế nào nhận thức? Lâm tiên sinh còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Độc lập trong liên minh, Y Lý Tân mấy người cũng là kích động, đối bọn chúng tới nói, cục diện bây giờ liền cùng ngồi xe cắp treo không sai biệt lắm, xoay chuyển tình thế, nhân loại quả thật có chúa tể bằng hữu, người chúa tể này nhìn xem so đệ tam huyền tí bá chủ, Sa Na cái nào đều lợi hại, bọn chúng không cách nào liên thủ, tất không phải là đối thủ, khẳng định phải rút đi, chúng ta được cứu rồi, nhân loại văn minh đây cũng quá lợi hại. Hạo Kha văn minh sinh mệnh cũng thật sâu cảm khái, đây cũng quá lợi hại, lại có chúa tể bằng hữu, cái này nhân loại văn minh đến cùng là thế nào lẫn vào? Đều là sinh mệnh có trí tuệ, làm sao chênh lệch liền lớn như vậy chứ? Giải kẹn tạ vũ bộ ngực, chúng ta huynh đệ, châu 13. Mà trong tinh không, đối mặt hình thoi trong phi thuyền chúa tể sinh mệnh bá khí phát biểu, đệ tam huyền tí bá chủ trầm mặc một lát, lực lượng cấp tốc lui lại, quay trở về tới trong hạm đội của mình. Sa Na chúa tể nhìn chằm chằm Lâm Quân cùng hình thoi phi thuyền đồng dạng, quay đầu cất bước, hoàng kim thân ảnh hư không lóe lên, chớp mắt biến mất ngay tại chỗ, tựa hồ cũng trở về đến hắn trong phi thuyền. Chợt, hai chi hạm đội khổng lồ bắt đầu cấp tốc triệt thoái phía sau, dần dần biến mất trong tinh không. Như đối phương nói, lui lại 15 năm ánh sáng. Mà thấy thế, Lâm Quân hoàn toàn yên tâm. Hắn lúc này, không quên vô tình chào phúng đệ tam huyền tí bá chủ đại nhân, đây là tình huống như thế nào, ngươi làm sao lại đi rồi? Ngươi không nói tinh lộ là ngươi đổ vật sao? Làm sao không tới bắt rồi? Lời nói này tức giận đến trở lại mình chiến hạm bên trong đệ tam huyền tí bá chủ cơ hồ thổ huyết. Nó âm thanh lạnh lùng nói, nó giữ được ngươi nhất thời, không bảo vệ được ngươi một thế, chúng ta sẽ còn gặp lại, đến lúc đó, liền là ngươi cùng ngươi văn minh tử kỳ. Các ngươi nhảy nhót không được thời gian dài bao lâu. Lâm Quân thì là nói, nhìn đến, ngươi đối với chúng ta ra tay, đều chỉ là vì trả thù, bắt ngươi văn minh cùng tùy tùng của ngươi an nguy đến báo thù chúng ta, ta nhìn ngươi như thế bắt đầu, mới là nhảy nhót không được thời gian dài bao lâu. Lâm Quân lời nói này, nhưng không phải là vì tức giận đệ tam huyền tí bá chủ. Hắn là nghĩ muốn biết rõ ràng, đệ tam huyền tí bá chủ ôm cây lợi thỏ ở chỗ này chờ bọn hắn. Chính hắn dù nói như vậy, nhưng hắn thế nhưng là không tin, đệ tam huyền tí bá chủ ở chỗ này ngồi chờ tất có trả thù bên ngoài càng quan trọng hơn lý do. Hắn tin tưởng đệ tam huyền tí bá chủ hiện tại hận không thể đem mình cùng nhân loại văn minh xé nát, nhưng hắn không tin tưởng một cái chúa tể lại bởi vậy hành động theo cảm tính, khẳng định còn có lý do khác, hắn đến biết rõ ràng mới có thể lẩn tránh phong hiểm. Về phần đệ tam huyền tí bá chủ chính mình nói là tinh lộ lý do, Lâm Quân có chút nửa tin nửa ngờ. Đệ tam huyền tí bá chủ cùng Sa Na chúa tể đã đoạt có dịch tinh lộ, đã có tinh lộ, còn muốn mình tinh lộ, có làm được cái gì? Mà lần này, nó không có trả lời, bọn chúng hai chi hạm đội cấp tốc lui lại, biến mất trong tinh không. Mà cho đến giờ phút này, Lâm Quân bọn người mới là triệt để yên lòng, thở phào một hơi. Lâm Quân vấn đề không thể đạt được giải đáp, dù có chút tiếc nuối, nhưng nói tóm lại, nguy cơ giải trừ, cái này mới là trọng yếu nhất. Vô luận như thế nào, đệ tam huyền tí cùng Sa Na chúa tể đã rút lui, nhân loại đạp vào tinh lộ, sau đó rời đi số 613 tinh hệ, tiến vào vũ trụ, liền đem như rồng về biển, vũ trụ chi lớn, đến lúc đó, coi như đệ tam huyền tí bá chủ cùng Sana chúa tể cũng thành công từ số 613 tinh hệ thoát thân, muốn lại tìm đến nhân loại, chỉ sợ cũng là chuyện rất khó. Đương nhiên, đây đều là nói sau, không có triệt để trước khi đi, hết thảy liền cũng còn không có kết luận, vẫn là có phong hiểm. Lúc này, Lâm Quần cũng là chuyển hướng xa xa hình thoi phi thuyền phương hướng, ba động thanh âm nói, chúa tể đại nhân. Đa tạ. Kia chiếc hình thoi trong phi thuyền chúa tể sinh mệnh cũng là ba động hồi đáp, vừa mới ngươi cũng không có gọi ta chúa tể đại nhân. Thiện tay mà thôi. Ngươi giúp ta, ta giúp ngươi, hai chúng ta thành. Nghe đối phương trả lời, Lâm Quần có chút mặt người. Như thế người có ý tứ. Chương 940, xuyên qua tinh tế chương 940, xuyên qua tinh tế giờ phút này, nhân loại biển sâu số 17 cự hạm cùng độc lập liên minh nhóm hạm đội sắp đến cái thứ nhất nhảy vọt đường đi vị trí. Một khi tiến vào, bắt đầu nhảy vọt, đem chớp mắt rời đi nơi này dựa theo tinh lộ chỉ dẫn ra hiện tại bất kỳ vị trí nào. Mà lúc kia, nhân loại cùng cái khác tiến vào tinh lộ hạm đội lộ tuyến, liền hoàn toàn khác biệt. Tại giai đoạn này, nhân loại đụng tới cái khác từ tinh lộ rời đi hạm đội khả năng đem giảm mạnh. Bởi vì tinh lộ tính đặc thù, từ tinh lộ đi văn minh, điểm cuối cùng cùng điểm xuất phát nhất trí, nhưng ở giữa con đường là không trùng điểm, đi ra khoảng cách càng xa, liền càng là như thế. Nhưng là, tại trong quá trình này, nhân loại hạm đội vô luận là đi nhảy vọt đường đi vẫn là thông thường phi hành, tại không có trải qua lỗ sâu triệt để rời đi số 613 tinh hệ trước đó, đều là vẫn ở vào trước mắt tinh hệ phạm vi bên trong. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, nhân loại tại tinh lộ tiến lên quá trình bên trong, còn có tao ngộ cái khác bình thường văn minh khả năng. Thì như siêu cấp văn minh liên minh. Bởi vậy, tại triệt để từ tinh lộ thoát ly trước mắt vị trí trước đó, nhân loại cùng độc lập liên minh tình cảnh cũng không tính là an toàn. Chỉ là lúc này, mắt thấy đệ tam huyền tí bá chủ cùng ách tháp nhị văn minh rời đi, đám người cũng tất cả đều là có chút cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Rất nhiều người lúc này mới phát hiện, mình sớm đã mồ hôi lạnh đầy người. Hai cái chúa tể sinh mệnh mang tới áp lực quá lớn. Mà lúc này, Lâm Quần nhưng cũng còn không có trở về biển sâu số 17 bên trong. Bởi vì kia chiếc hình thoi phi thuyền cũng còn không có chính thức xuất phát. Tại vừa mới một câu kia về sau, hình thoi trong phi thuyền chúa tể sinh mệnh không ngờ chủ động mở miệng. Hỏi một câu, các ngươi cầm tới là siêu cấp văn minh liên minh kia phần tinh lộ. Đối với vấn đề này, Lâm Quần hơi có chút cảnh giác, không có trả lời. Nhân loại trong tay tinh lộ, tự nhiên là một cái mẫn cảm chủ đề. Cái này hình thoi trong phi thuyền chúa tể sinh mệnh, mặc dù vừa mới trợ giúp bọn hắn, nhưng cũng không phải có thể chia sẻ loại chủ đề này đối tượng. Mà Lâm Quần cùng nó cũng không quen. Chỉ biết là đối phương từng bị siêu cấp văn minh liên minh vây giết qua, cũng không phải thần quốc trận doanh chúa tể, nhưng đối phương cũng có thể là có khuynh hướng thần quốc trận doanh hoặc là cái khác. Mà lại, nghiêm ngặt tới nói, cái này hình thoi phi thuyền chúa tể, khó nhất khuynh hướng, chính là siêu cấp văn minh liên minh, Lâm Quần như thừa nhận nhân loại trong tay là siêu cấp văn minh liên minh tinh lộ, vậy liền chẳng khác gì là nói nhân loại cùng siêu cấp văn minh liên minh cũng có quan hệ, kia không rất có thể cùng cái này hình thoi trong phi thuyền chúa tể sinh mệnh cũng lập tức trở mặt thành thủ sao. Bởi vậy, đây là một cái rất khó trả lời vấn đề. Đối phương lại tựa hồ như cực kỳ không thèm để ý, gặp Lâm Quần phản ứng, đại khái cũng nhìn ra Lâm Quần ý nghĩ, lập tức nhân tiện nói, cái này cũng không có đoán. Các ngươi không phải thần quốc trận doanh văn minh, cũng không đủ kỹ thuật, càng không có chúa tể sinh mệnh, rất khó tổng thần làm trong tay đoạt được tinh lộ, coi như vận khí tốt hoặc là dựa vào vận doanh đắc thủ, cũng chưa thể giải mã thần quốc mật mã khả năng, đạt được tinh lộ cũng phân tích không ra chân chính đường đi đến, chớ đừng nói chi là sử dụng nó, cho nên, trong tay các ngươi có thể có, chỉ có thể là siêu cấp văn minh liên minh kia một phần, mà lại, hẳn là siêu cấp văn minh. Liên minh cho các ngươi mở ra mật mã, không phải lấy các ngươi kỹ thuật, các ngươi cũng là không dùng đến. Các ngươi không cần lo lắng, siêu cấp văn minh liên minh dù vây giết ta, nhưng ta là phân rõ ràng. Các ngươi nếu là siêu cấp văn minh người trong liên minh, căn bản không có khả năng có từ tinh lộ đi cơ hội. Ta mặc kệ các ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng các ngươi có thể tập hợp đủ siêu cấp văn minh liên minh tản mát 4 bộ phận tinh lộ, quả thật có chút thủ đoạn, chắc không được có thể đắc tội hai cái chúa tể, còn có ngươi vừa mới thủ đoạn, ta cũng nhìn xem ngạc nhiên, tiền đồ vô lượng, tiền đồ vô lượng. Tiền đồ vô lượng chưa nói tới, ta cùng ta văn minh chỉ muốn sống sót. Lâm Quần nghe nói lời nói này, trong lòng hơi động, nói, thần sứ trong tay tinh lộ, thật sự là có thể cắt đoạn. Đương nhiên, thần quốc cũng không phải bản năng. Bọn chúng thần sứ càng không phải là chỉ cần thực lực đủ, cái gọi là thần sứ, cái gì không thể đoạt đến. Hình thoi trong phi thuyền sinh mệnh đối Lâm Quần cùng nhân loại tựa hồ cảm thấy rất hứng thú, nói thêm vài câu nói, về phần ngươi hỏi kia cái gì cầu thí bá chủ vấn đề. Nó không trả lời ngươi, ta cũng có thể trả lời ngươi. Bởi vì cũng là đạo lý này. Ta dù tới muộn, nhưng cũng nghe rõ ràng, nó cùng cái kia hiệu trung thần quốc chúa tể hợp tác, xử lý một cái thần quốc thần sứ, thu được hắn tinh lộ. Nhưng chỉ sợ, kia cái gì bá chủ văn minh không có hoàn toàn phá giải thần quốc tinh lộ năng lực, bởi vậy chỉ có thể dựa vào cái kia thần quốc trận doanh chúa tể sinh mệnh thần quốc trận doanh thân phận cùng hưởng tinh lộ. Dưới tình huống như vậy, chẳng khác nào là phải bị người ta nắm mũi dẫn đi. Cái này nếu là chuyện bình thường, còn chưa tính, hiện tại số 613 tinh hệ tình huống này, các ngươi hẳn là cũng rõ ràng, đây là đường ra duy nhất, tên kia thân là chúa tể, từ không có khả năng toàn dựa vào người khác đi đầu này sau cùng mạng sống con đường, cho nên, ta nghĩ, kia cái gì bá chủ khẳng định không nguyện ý, cũng lo lắng người ta chơi lừa gạt, tinh lộ có cũng không chịu lên đường, lúc này mới ở chỗ này ngồi chờ các ngươi, đánh lên chủ ý của các ngươi. Trong tay các ngươi có siêu cấp văn minh liên minh tinh lộ, còn có siêu cấp văn minh liên minh cho mật mã, cầm xuống các ngươi, lấy được trong tay các ngươi tinh lộ, cái này cái gì bá chủ chẳng phải mình cũng có tinh lộ sao? Không cần dựa vào người khác, đây mới là an toàn. Mà cái kia thần quốc trận doanh chúa tể, mặc dù đã có tinh lộ, có thể đi, nhưng nó bản thân bị trọng thương, kia cái gì bá chủ gia hỏa không cho nó đi, nó cũng có đi. Cái này hình thoi trong phi thuyền chúa tể sinh mệnh lời nói này, để Lâm Quân lập tức rộng mở trong sáng. Nhìn như thấy không rõ lắm đệ tam huyền tí bá chủ cùng Sana chúa tể ở chỗ này ngồi chờ nhân loại nguyên nhân cùng động cơ tất cả đều có. Đệ tam huyền tí bá chủ nói thật đúng là thật, đối phương ở chỗ này ngồi chờ, hay là vì nhân loại trong tay tinh lộ. Đệ tam huyền tí bá chủ phía sau văn minh chịu nạt mặc dù cũng là nhất cấp văn minh chiến trường văn minh, thực lực cường đại, kỹ thuật quá cứng, nhưng hiển nhiên còn chưa tới chân chính thê đội thứ nhất, cùng siêu cấp văn minh càng không đến so, cũng giải mã không được thần sứ trong tay tinh lộ để bản thân sử dụng, từ có dịch chỗ đoạt được tinh lộ, chỉ có thể dựa vào Sana chúa tể ách tháp nhị văn minh cùng hưởng cho bọn chúng. Mà đệ tam huyền tí bá chủ cẩn thận giảo hoạt, tự nhiên không thể vững tâm, có cơ hội muốn khắc tìm càng ổn thỏa phương án, cái này giống như là nó phong cách hành sự. Mà hết thảy này, chỉ sợ cũng là đệ tam huyền tí bá chủ cùng kia Sana chúa tể liên thủ xử lý có dịch sau mới biết được, nó ở chỗ này, hẳn là để Sana cũng bày một đạo, Sana muốn lợi dụng đệ tam huyền tí bá chủ, chỉ là Sana chỉ sợ không nghĩ tới, có dịch cũng không phải hiếu sát, Sana nhất định là tại cùng có dịch đại chiến bên trong trọng thương, bởi vì nhân tạo hệ hành tinh một trận chiến, đối phó siêu cấp văn minh liên minh, nó căn bản không có xuất lực, huống chi, nó sớm đã an bài đường. Điên văn minh, có thể nói là cùng có dịch lá mặt lá trái, càng không khả năng liều mạng, liền căn bản không có thụ thương khả năng, chỉ có tranh đoạt tinh lộ, là chính mình sự tình, mới có thể đi toàn lực ra tay cho nên trọng thương, mà tại Sana chúa tể trọng thương về sau, mặc dù đắc thủ có dịch trong tay tinh lộ, đệ tam huyền tí bá chủ nhưng lại phát hiện bị hắn bày một đạo, cái này thụ thương Sana chúa tể đã không phải đệ tam huyền tí bá chủ đối thủ, chỉ có thể phối hợp đệ tam huyền tí bá chủ, đệ tam huyền tí bá chủ còn muốn dùng bọn chúng, từ cũng không thể chơi rơi bọn chúng. Cái này hai chi hạm đội hai cái chúa tể khí thế hùng hổ nhìn như hợp tác, kỳ thực nội bộ cũng là lục đục với nhau lấy, chỉ là nhân loại biết đến tin tức tương đối ít, nhìn không ra, ngược lại là cái này hình thoi trong phi thuyền chúa tể sinh mệnh, liếc mắt liền nhìn ra mấu chốt của vấn đề, suy luận ra toàn bộ vấn đề. Quả nhiên, đệ tam huyền tí bá chủ không có lừa gạt Lâm Quân tất yếu. Chỉ là, trải qua một vòng này, đệ tam huyền tí bá chủ hẳn tạm thời bị quăng rơi mất, nó muốn cướp đoạt nhân loại trong tay tinh lộ kế hoạch này, chỉ sợ là muốn triệt để ngâm nước nóng. Vô luận đệ tam huyền tí bá chủ có muốn hay không, lúc này duy nhất có thể lựa chọn cũng chỉ có thể cùng Sana chúa tể cùng một chỗ, bị Sana chúa tể cùng nó ách tháp nhị văn minh nắm mũi dẫn đi. Mà nghe những này, Lâm Quân nhưng trong lòng cảm thấy, cái này hình thoi phi thuyền cùng nó bên trong chúa tể sinh mệnh càng lợi hại hơn. Đối phương biết đến rất nhiều, mà lại nói lên hai cái này chúa tể cùng nó văn minh, thậm chí là siêu cấp văn minh cùng thần quốc trận doanh thời điểm, tất cả đều là hời hợt, phản phất tại nói người khác sự tình, càng không có cái gì khuyên hướng. Đối từng vây quét nó siêu cấp văn minh liên minh cũng là như thế, ý vị này, nó biết rất nhiều, mà lại nó nắm giữ kỹ thuật thực lực cũng tuyệt đối không kém. Nó không phải thần quốc trận doanh văn minh, cũng không phải siêu cấp văn minh người trong liên minh, nhưng cũng có tinh lộ, mà lại hoàn toàn giải mã, cái này chứng minh, nó tinh lộ chỉ sợ cũng là từ cái nào đó thần sứ nơi đó giành được, mà lại kỹ thuật viễn siêu đệ tam huyền tí bá chủ, mình liền giải mã. Cái này hình thoi phi thuyền đến cùng là cái gì văn minh? Trong này chúa tể sinh mệnh đến cùng là thần thánh phương nào? Lớn như vậy tinh hệ bên trong, quả nhiên ngọa hổ tàng long. Dù là đánh đến nước này, còn có loại tồn tại này. Thế nhưng là, nó làm sao chỉ có một chiếc phi thuyền rồi? Lâm Quần xa xa nói, thì ra là thế, đã tại chỉ ra. Vô luận như thế nào, các hạ, lần này, cảm tạ. Không có gì có thể cảm tạ. Các ngươi có thể đi đến một bước này không dễ dàng, ta xem trọng các ngươi, thật tốt sống sót, tinh không dù lớn, nhưng sống 5 tháng lâu, luôn có khả năng gặp lại, có lẽ lúc kia, lại biến thành ngươi giúp ta. Đây là hình thoi trong phi thuyền chúa tể cho Lâm Quần cuối cùng một đạo nhắn lại. Bởi vì giờ khắc này, nhân loại đã đến nhảy vọt đường đi lên. Nhảy vọt động cơ khởi động, rất nhanh hóa quang biến mất ở phía này tinh không bên trong. Xuyên qua tinh tế, sau một khắc xuất hiện, đã là tại không biết bao nhiêu năm ánh sáng ở ngoài. Mà tại nhân loại hạm đội sau lưng, kia chiếc hình thoi phi thuyền cũng là trầm mặc cùng an tĩnh lại, yên lặng đi lên mình tinh lộ. Mà giờ khắc này, tại tinh không xa xôi bên trong, thứ hai cánh tay treo vị trí, Lâm Quần từng cùng siêu cấp văn minh liên minh đại chiến trạng thái khí cự hành tinh phụ cận. Tinh không bỗng nhiên đã nứt ra một đường vết rách, ở bên trong là hoàn toàn lạnh lẽo thuần túy hắc ám. Một chiếc phi thuyền cùng một thân ảnh, cao tốc từ bên trong ngã ra. Ngã hình dung, 10 điểm chuẩn bị. Bọn chúng lộ ra hết sức chật vật, giống như là từ bên trong trực tiếp té ra tới đồng dạng, rơi xuống tại đây một mảnh tinh không bên trong. Mà nơi này chiến đấu kỳ thật sớm đã kết thúc, trung quanh tinh không một mảnh lờ mờ, chỉ còn lại chiến trường vết tích, bởi vì đại chiến, trạng thái khí cự hành tinh đã chốt bụi, thời gian dài như vậy đi qua, nơi này tinh không bên trong, chỉ còn lại có một cái lô đen, hút tích bàn sáng tỏ phát sáng. Lại bày biện ra một tia đại chiến sau thảm đạm cảnh tượng. Mà giờ khắc này, từ cái này tinh không bên trong đột nhiên vỡ ra lỗ hổng bên trong ra, không phải người khác, chính là bị Lâm của nó dị trạng của Siêu Di năng lực thành công trục xuất thẳng xuôi xẻo Lâm Sở cùng nó tọa hạm dài mảnh hình dáng phi thuyền. Bọn chúng lúc này mới trở lại chân chính tinh không bên trong. Quá khứ trong khoảng thời gian này, bọn chúng bị nhốt thần bí không biết hắc ám không gian, một mực đang nghĩ biện pháp cùng cố gắng, ý đồ ra, nhưng đều thất bại. Lần này ra, kỳ thật cũng không phải bọn chúng cố gắng của mình thành công, mà tựa hồ là cái kia hắc ám không biết không gian bên trong xuất hiện phản ứng gì, đưa chúng nó từ bên trong cho nôn ra, bởi vậy mới có vừa mới một màn này. Bọn chúng chật vật té ra ngoài, mà bao quát Lâm Sở cùng dài mảnh hình dáng trong phi thuyền tất cả sinh mệnh, lúc này kỳ thật đều là có chút kinh nghi bất định. Ở bên trong bị nhốt trong khoảng thời gian này, đối với bọn chúng tới nói, cũng là có thể xưng điên cuồng kinh lịch. Cái chỗ kia, bọn chúng chưa từng nghe thấy, thử tất cả biện pháp, không liên lạc được ngoại giới, mình cũng ra không được, không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tràn đầy tự tin Lâm Sở bọn người, trực tiếp từ tràn đầy tự tin dần dần biến thành khủng hoảng, kém chút coi là chính bọn chúng thật không ra được. Truy sát nhân loại, hoàn thành siêu cấp văn minh liên minh đại nghiệp có thể ý nghĩ, chớp mắt đều biến thành đối tử vong hoảng sợ. Ai cũng không muốn dạng này tươi sống bị vây chết tại một vùng tăm tối không có gì chất không gian bên trong. Về sau hồi tưởng, Lâm Sở cũng cảm thấy, cái kia nhân loại cường giả thủ đoạn, quả thực là không thể tưởng tượng, chắc không được có thể liên tục từ chúa tể sinh mệnh dưới tay chạy thoát. Nhưng bây giờ, bọn chúng lại cứ như vậy mơ mơ hồ hồ ra. Bọn chúng không biết là, đây thật ra là họ gì chặn cột chi thần lực lượng tiêu hao hầu như không còn. Rốt cuộc, họ gì chặn cột chi thần ra tay chỉ là một kích, cụ thể thủ đoạn gì đều là không cố định, lần này đối Lâm Sở trở là trục xuất, mà nương theo lấy thời gian chuyển rời, lực lượng dần dần tiêu hao, bọn chúng tự nhiên cũng liền ra. Chỉ là, đây là một cái thế giới khác ảo tưởng thủ đoạn. Lâm Sở bọn người tất nhiên là không thể nào hiểu được, không thể tưởng tượng, hoảng sợ không thôi. Mà tại dài mảnh hình dáng trong phi thuyền, một đám sinh mệnh kinh nghi bất định sau một lúc, cũng là nhanh chóng cùng chúng quanh siêu cấp văn minh liên minh sinh mệnh tiến hành liên hệ, xác nhận thời gian bây giờ cùng tình huống. Lâm Sở cũng là chậm lại, nó 10 điểm phẫn nộ, còn muốn tìm nhân loại tính sổ sách. Chỉ là giờ phút này, tinh không chi lớn, nhân loại văn minh sớm đã thoát thân, trên nó đi nơi nào tìm nhân loại văn minh đi. Nó giờ phút này đạt được tin tức là, liền là ngay lúc đó cái kia hành tinh cấp cơ thể sống cự quái cũng bị nhân loại diệt sát, bọn chúng đưa lên truy tung trang bị, cũng tựa hồ đều bị nhân loại hậu kỳ phát hiện trừ bỏ. Lại thêm qua lâu như vậy, bọn chúng sớm đã mất đi nhân loại mục tiêu, căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm. Lâm Sở sắc mặt tâm trầm, càng nghĩ càng giận, càng tức giận càng nghĩ, thật vất vả ra, mà ngay cả mục tiêu cũng không tìm tới, muốn tươi sống chết. Mà lúc này, bọn chúng cùng siêu cấp văn minh liên minh tổng hạm đội một lần nữa liên hệ với, lại đạt được đối phương truyền đến một đạo mới mệnh lệnh, nghe nói liên minh chế tạo ra một cái cực kỳ khủng bố vũ khí, muốn bọn chúng phối hợp trong liên minh siêu cấp văn minh hành động, chặn giết thần quốc thần sứ. Lâm Sở thấy thế, cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ trong lòng nổi nóng, lựa chọn phục tùng mệnh lệnh. Tìm không thấy nhân loại, vậy hãy theo chúa tể đại nhân đi sát thần làm. Chương 941, thần quốc quan sát chương 941, thần quốc quan sát số 613 tinh hệ. Trong tinh không u ám, nhân loại cùng độc lập liên minh liên hợp hạm đội, chính đi thuyền tại vũ trụ bên trong. Bọn hắn thời khắc này vị trí là tương đối hướng lên, từ số 613 tinh hệ mặt phẳng vị trí hướng lên dâng lên. Nhưng trên thực tế, đây cũng chỉ là tương đối vị trí. Tinh không bên trong chỉ có tương đối trên dưới trái phải, mà không phải tuyệt đối vị trí. Tại nhân loại cảm giác bên trong, bọn hắn thời khắc này đi thuyền cảm thụ cùng bình thường không hề khác gì nhau. Trung quanh đều là giống nhau tinh không, trên lý luận là đang một mực lên cao, nhưng trên thực tế cũng không cảm giác này. Nhưng nhân loại hạm đội một mực đi thuyền tại tinh lộ con đường phía trên. Khoảng cách này nhân loại từ tinh lộ điểm xuất phát vị trí xuất phát đã qua 15 cái lam tinh ngày. Trong thời gian này, nhân loại gặp 6 cái nhảy vọt đường đi, trước mắt đã cách điểm xuất phát vị trí bay ra khoảng cách rất xa. Giờ phút này, biển sâu số 17 cùng điểm xuất phát vị trí đã cách xa nhau vượt qua 300 năm ánh sáng. Cái này trên đường, nhân loại cùng độc lập liên minh liên hợp hạm đội có thể nói là hữu kinh vô hiểm, chưa tao ngộ cái gì đột phát tình huống. Tinh lộ điểm xuất phát giống nhau, nhưng đường đi thời gian thực biến hóa, đi càng xa, đụng tới cái khác cùng đi tinh lộ văn minh khả năng cũng liền càng nhỏ. Đây đối với nhân loại tới nói, không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Trước mắt, căn cứ trung tâm chỉ huy cùng bộ môn kỹ thuật suy tính, tại đến tinh lộ điểm cuối cùng, triệt để xuyên ra tinh lộ đường đi trước đó, nhân loại hạm đội hẳn là tương đối an toàn, phải đề phòng không phải cái khác đi tinh lộ tồn tại, mà là tinh lộ trải qua tinh không phạm vi bên trong, khả năng gặp phải siêu cấp văn minh liên minh hạm đội hoặc văn minh khác lực lượng. Rốt cuộc, tinh lộ là vượt qua tinh tế không gian, còn tại số 613 tinh hệ bên trong, ý vị này, nhân loại có thể ở chỗ này gặp được bất luận kẻ nào. Nhưng ở quá khứ 15 cái lam tinh trong ngày, tình huống như vậy cũng không phát sinh. Nhân loại cùng độc lập liên minh đang nhanh chóng từ điểm xuất phát chi chiến bên trong điều chỉnh xong, hạm đội chạy từ từ bình ổn, ngược lại là coi như xuôi gió xuôi nước. Độc lập liên minh các loại, trải qua lần này sự tình, trong lòng đối với nhân loại văn minh sùng bái cùng tôn trọng nâng cao một bước, hết sức cẩn cẩn, toàn độc lập liên minh trên dưới, đối với nhân loại đều là như thiên lôi sai đâu đánh đó, nghiêm nhiên có một phái trở thành nhân loại tiểu đệ bộ dáng, nhất là đối Lâm Quần, càng là như thiên lôi sai đâu đánh đó cụ tượng hóa nhân vật đại biểu, y đi tân bọn người, đối Lâm Quần vô cùng điệu tôn nặng, Lâm Quần danh tự cùng hình tượng, càng là tại độc lập liên minh nội bộ đều truyền bá ra. Có thể tại hai cái chúa tể sinh mệnh vây quét phía dưới mạng sống, còn cùng một cái cực kỳ cường đại chúa tể sinh mệnh nhận biết lại là bằng hữu, cái này liền đủ bọn chúng rung động không thôi. Rung động không thôi, dĩ nhiên chính là phải thật tốt định mợ. Rốt cuộc hiện tại độc lập liên minh có thể hay không còn sống chạy thoát, còn phải nhìn nhân loại đâu. Thế là liền có dạng này một màn. Mà cái này độc lập liên minh mấy đại văn minh, thậm chí còn mịt mở hướng nhân loại biểu thị ra, muốn một mực đi theo nhân loại lẫn vào ý nghĩ. Lâm Quần đối với cái này cũng là dở khóc dở cười, tâm hắn nghĩ, cái này cũng có thể liền là đệ tam huyền tí bá chủ thủ hạ cùng tình trạng của nó. Mà đối độc lập liên minh ý nghĩ này, nhân loại phương diện ngược lại là không có trả lời ngay, mà là trước duy trì hiện tại liên hợp hạm đội trạng thái. Mà đối độc lập liên minh thái độ cùng lần này toàn bộ hành trình hành vi, nhân loại cùng Lâm Quần đều nhìn ở trong mắt, cũng vẫn là hết sức hài lòng. Độc lập liên minh rất rõ ràng chính bọn chúng bao nhiêu cân lượng, cũng biết đến cùng phải nên làm như thế nào. Giữa hai bên đồng minh coi như ổn định. Về phần cái khác, có lẽ độc lập liên minh trên giới có rất nhiều ý nghĩ, nhưng trước mắt, nhân loại vẫn là không có ý kiến đến gì. Nhân loại cùng độc lập liên minh khác biệt, chỉ muốn sinh tồn, toàn lực phát triển tự thân. Mà nhân loại bên này, quan chỉ huy tối cao lão nhân các loại, cũng không đang một mực tọa trấn trung tâm chỉ huy, mà là bình thường chạy, xuất hiện tình huống dị thường lại nói. Ngược lại là nhân loại biển sâu số 17 nội bộ tình trạng báo động, một mực cũng không có kết thúc, toàn người liên bang loại một mực ở vào độ cao để phòng bên trong. Mà Lâm Quần từ lâu rời đi trung tâm chỉ huy, hắn cũng không có bế quan, cũng là đang nghỉ ngơi cùng điều chỉnh trạng thái, để cho mình một mực duy trì đang tùy thời có thể ra chiến trạng thái đỉnh phong. Lâm ca, đây là chúng ta vận khí bạo dạn, vẫn là thần quốc cái này tinh lộ lợi hại. Hiện tại siêu cấp văn minh liên minh ngựa gỗ văn minh khắp nơi đều là, chúng ta dạng này đi theo tinh lộ bay, cơ hồ không có cách nào ẩn nấp, quả thực là nên ngang tại đi, lại sửng sốt 15 ngày không có gặp được bất luận cái gì văn minh, cái này bình thường sao? Trong âm thầm, Lý Kiệt cũng nhịn không được đặt câu hỏi. Những ngày gần đây, đám người kỳ thật đều là rất khẩn trương, nhất là mới vừa từ điểm xuất phát khi xuất phát. Rốt cuộc từ hai cái chúa tể thủ hạ chạy thoát, mọi người lúc ấy đều vào trước là chủ cảm thấy lần này tinh lộ hành trình chỉ sợ sẽ không thái bình, lại không nghĩ tới, tiếp xuống đoạn đường này, liền làm một đường bình địa ổn, dòng dã 15 ngày. Lâm Quân nói, cái này bình thường. Ngươi đoán không lầm, là thần quốc cái này tinh lộ lợi hại, ta nghe tinh lộ người phụ trách nói, thần quốc cái này tinh lộ cực kỳ tinh vi, nó diễn toán đường đi, không riêng gì đang giúp chúng ta tiến về rời đi số 613 tinh hệ lỗ sâu, càng sẽ giúp chúng ta lẩn tránh văn minh khác sinh động khu vực, lúc này mới khiến cho chúng ta một mực không có gặp được bao quát siêu cấp văn minh liên minh ở bên trong bất luận cái gì văn minh. Lý Kiến nghe, đều một trận kinh hãi, nói, cái này, diễn toán tinh hệ môi trường tự nhiên, coi như tinh hệ rất lớn, rất khó diễn toán, cũng không phải không thể làm được, nhưng hiểu rõ, tính toán, lẩn tránh văn minh khác sinh động khu vực, loại này rất có sự không chắc chắn sự tình đều có thể tính ra đến, vẫn là tại dạng này tinh không bối cảnh dưới, cái này thần quốc, xác thực lợi hại a. Lâm Quân nghe vậy cũng là nhẹ gật đầu. Cái này tinh lộ, xác thực rất lợi hại. Ẩn chứa trong đó chính là thần quốc kỹ thuật, đối có được tinh lộ người mà nói, đây là một đầu an toàn hoàn mỹ đường lui. Thần quốc đã giúp hắn thần sứ nhóm coi là tốt hết thảy, thần sứ nhóm hoàn toàn có thể dựa vào tinh lộ an toàn toàn thân trở ra. Mà đối với con người mà nói cái gọi là nguy hiểm, đối thần quốc thần sứ tới nói cũng không tồn tại, bởi vì bọn chúng vốn là cùng một bọn, tại điểm xuất phát cùng điểm cuối cùng đụng phải, cũng không có cái gì, chỉ cần không gặp được siêu cấp văn minh người trong liên minh, đó chính là an toàn. Mà ở trong đó kỹ thuật, cũng phi nhân loại có thể giải mã, thậm chí vượt qua nhân loại trước mắt tưởng tượng, theo Lâm có biết, các chuyên gia muốn nghiên cứu đều khó mà nhìn ra một chút, chớ đừng nói chi là từ bên trong thu hoạch được cái gì đối với nhân loại có trợ giúp kỹ thuật đến thôi động nhân loại kỹ thuật phát triển. Lâm Quần không khỏi nghĩ đến trước đây hình thoi trong phi thuyền chúa tể nói tới. Đệ tam huyền tí bá chủ phía sau chịu nạt văn minh, chỉ sợ đối nó cũng không có cách nào. Nếu như nhân loại trong tay tinh lộ không phải siêu cấp văn minh liên minh đã giải mã qua, chỉ sợ sẽ là muốn dùng cũng không cái kia khả năng. Lý Kiến nghe, cũng là hết sức sợ hai than, nói, chúng ta nhân loại văn minh, lúc nào mới có thể đạt tới loại tình trạng này a? Chỉ có thể nói, thần quốc không hổ là thần quốc. Lâm Quần cảm khái một câu. Mà lúc này đây, hắn kỳ thật càng tin tưởng ba độ cùng trước đó kháng đám người thuyết pháp. Siêu cấp văn minh liên minh đánh thắng thần quốc trận doanh văn minh, nhưng cũng khó thoát số mệnh bị diệt vong. Từ cái này một cái tinh lộ, liền có thể nhìn ra chênh lệch, dù là hiện tại, siêu cấp văn minh liên minh nhìn như thắng, ngay tại toàn diện trưởng khống tinh hệ, nhưng thần quốc vẫn có thể tính toán ra lẩn tránh con đường của bọn nó kính, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ cho dù là hiện tại, thần quốc cũng lấy quan sát thượng đế thị giác, nhìn xem nơi này, siêu cấp văn minh liên minh tất cả hắn nhìn chăm chú phía dưới. Tình trạng như vậy dưới, siêu cấp văn minh liên minh thật thắng sao? Bọn chúng có thể thắng sao? Cùng phái cấp tiến mù quáng lạc quan thậm chí là điên cuồng so sánh, hắn phái bảo thủ cùng Lâm Quần nói tới những lời kia cùng hắn thái độ, bây giờ nghĩ lại, mới là hắn lý trí nhất phán đoán. Cái sau lúc ấy đã xác nhận bọn chúng chắc chắn số mệnh bị diệt vong, mà lại đã không định làm vùng đấy. Cái này phía sau, là bọn chúng đã khắc sâu nhận biết thần quốc vô hạn cường đại. Thần quốc đứng tại thượng đế thị giác, quan sát toàn bộ số 613 tinh hệ, số 613 tinh hệ bên trong, siêu cấp văn minh liên minh cùng thần quốc trận doanh văn minh đại chiến, giống như là 27 con kiến tại đối kháng, đánh tới đánh lui, siêu cấp văn minh liên minh thắng cũng bất quá là đánh thắng thần quốc tập trung con kiến, mà như thật thắng, thần quốc liền sẽ lật tung toàn bộ chiến trường. Mà bọn chúng làm sao có thể cùng thần quốc đối kháng? Lâm Quân không khỏi nghĩ đến người dẫn dắt kia lúc ấy hơi có chút bi ai trạng thái, trong lòng cũng là không nói ra được tư vị. Nương theo lấy đi vào tinh không, tiếp xúc càng nhiều, Lâm Quân cảm giác thần quốc cùng hắn cái gọi là vĩnh hằng chi địa, tại trong lòng hắn lúc đầu tràn ngập hy vọng hình tượng lại là càng ngày càng mơ hồ. Nhưng Lâm Quân cũng minh bạch, cái này kỳ thật cùng mọi người thấy chỗ tao ngộ sự tình có quan hệ. Hắn cùng nhân loại gặp phải sự tình, nhìn thấy là thần quốc cái này một mặt, nhưng đối với những cái kia một mực hướng tới thần quốc, hướng tới vĩnh hằng chi địa văn minh tới nói, bọn chúng khả năng một mực nhìn thấy gặp phải đều là thần quốc một mặt khác, cho nên một mực hướng tới. Bất kỳ cái gì sự vật đều có tính hai mặt, nghĩ đến thần quốc kỳ thật cũng không thể ngoại lệ. Mà cùng Lâm Quần cùng Lý Kiệt chờ so sánh, Sở Âu Vi thì là thực tế hơn một chút, nàng quan tâm hơn chính là, chúng ta tại đây cái tinh lộ trên đã đi 15 ngày, chúng ta lúc nào mới có thể rời đi. Đối với cái này, Lâm Quần liền cũng là lắc đầu. Đây là người của liên bang loại các chuyên gia cũng trả lời không ra vấn đề. Tinh lộ là thần quốc thiết trí thoát ly trước mắt văn minh chiến trường duy nhất đường lui, chỉ cần đi tại tinh lộ bên trên, 100% có thể rời đi. Chỉ là, đến cùng là lúc nào, tại vị trí nào, lại là một cái không thể biết được. Bởi vì dựa theo nhân loại phân tích cùng phán đoán, cái này xuyên ra số 613 tinh hệ lỗ sâu là ngẫu nhiên xuất hiện, khả năng tại bất luận cái gì thời gian xuất hiện tại tinh lộ bất kỳ vị trí nào bên trên. Cái này mang ý nghĩa, đặt vào tinh lộ đường đi văn minh, có khả năng ngay từ đầu liền có thể trực tiếp đụng phải cái này lỗ sâu, lập tức liền thành công từ tinh lộ thoát ly, đạt tới số 613 tinh hệ bên ngoài. Cũng có khả năng, chờ đi tới tinh lộ đường đi sắp cuối thời điểm, mới có thể gặp được, mới có thể rời đi, mà vậy liền cần thời gian dài dằng dặc, bởi vì theo Lâm Quân hiểu rõ, đầu này tinh lộ lực hút đường đi, từ thứ nhất cánh tay treo chỗ sâu lan tràn, kéo lên cao, cuối cùng điểm cuối cùng, là số 613 tinh hệ biên giới vị trí, trong thời gian này, là một đoạn xa khoảng cách xa. Bởi vậy, Lâm Quân trả lời chỉ có thể là, cái này, ta cũng không biết, có thể là lập tức, cũng có khả năng cần mấy ngày, mấy tháng, mấy năm. Nhưng dựa theo bộ môn kỹ thuật suy tính, chúng ta vượt qua tinh lộ đường đi, nhiều nhất cần thời gian 5 năm, trong vòng 5 năm, chúng ta nhất định có thể thoát thân. Lâm Quân lời nói này, nghe Sở Âu Vi đều có chút không hiểu nhục trí. Sở Âu Vi không phải không có sầu lo nói, ta chỉ là lo lắng, nếu như chúng ta vận khí không tốt, đi ra trưởng, lại vừa vặn cùng đệ tam huyền tí bá chủ hoặc là cái gì khác chúa tể đụng tới, vậy thì phiền thoái. Đối với cái này, Lâm Quân cũng là gật đầu. Đây là có chuyện có thể xảy ra. Tinh lộ đường đi, tất cả mọi người không giống nhau, nhưng điểm xuất phát điểm cuối cùng là giống nhau. Mà mọi người mặc dù riêng phần mình xuất phát thời gian không giống, nhưng bởi vì rời đi thời gian có ngẫu nhiên tính, có khả năng đi trước người vận khí không tốt, tại tinh lộ trên đi thật lâu mới thành công thoát thân, sau đó đạp vào tinh lộ người ngược lại vận khí cũng tốt, lập tức liền gặp lỗ sâu thoát thân, hai bên lượt khả năng vừa lúc gặp được. Mà trừ cái đó ra, còn có thể liền là người khác đi ra ngoài trước, ở bên ngoài ôm cây lợi thỏ. Đây là rất có thể. Không riêng đệ tam huyền tí bá chủ khả năng làm như vậy, cái khác thần quốc thần sứ cũng có làm như thế khả năng, cái sau chưa chắc là muốn đối với người nào bất lợi, có lẽ chỉ là muốn nhìn xem, hiểu rõ một chút tin tức. Rốt cuộc, chờ ra số 613 tinh hệ, thoát ly cái này đặc thù văn minh chiến trường, thế cục đối mọi người tới nói liền cũng sẽ không tiếp tục cấp bách, những này cường đại chúa tể cùng văn minh, có đầy đủ thời gian cùng tinh lực đi làm một ít chuyện, quan sát cái khác hiệu chung với thần quốc chúa tể sinh mệnh cùng văn minh, cũng là có giá trị. Nhưng cái này cũng có thể trở thành nhân loại uy hiếp, bởi vì nhân loại cũng không phải thần sứ huynh đệ. Một khi phát hiện, nhân loại thậm chí khả năng có khả năng bị tại chỗ cá lọt lưới, lọt vào hắn công kích. Bởi vậy, rời đi số 613 tinh hệ, tại tinh lộ điểm cuối cùng thời điểm, vô luận là gặp được đệ tam huyền tí bá chủ vẫn là cái khác cái gì chỗ thể, kỳ thật đều không phải cái gì tốt tình huống, đều là gặp nguy hiểm. Lâm Quân nói, như đúng như đây, vậy liền binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Như thật đi đến bước nào, chúng ta chỉ có thể tiến lên. Liên bang phương diện, đối với cái này cũng có chuẩn bị, đến lúc đó, cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Sở Âu Vi đối với cái này, cũng là gật đầu. Những này, nàng đương nhiên là minh bạch, cũng là lý giải, chỉ là càng là đến lúc này, càng là không khỏi có chỗ lo lắng, dù ai cũng không cách nào ngoại lệ, dù là nàng cái này nhân loại thứ hai nguyên năng cũng là như thế. Một ngày không có triệt để rời đi nơi này, một ngày không có giải trừ toàn văn minh cảnh giới, người liên bang loại trên dưới, ai cũng không có khả năng chân chính an tâm. Bởi vì nhân loại đi đến hôm nay, mắt thấy liền đem triệt để đi ra ngoài, chỉ kém một bước cuối cùng, ai cũng hy vọng có thể bình ổn vượt qua. Những ngày gần đây, quan chỉ huy tối cao lão nhân cũng là như thế, mặc dù không tọa trấn trung tâm chỉ huy, nhưng cũng một mực tại phía sau giám thị toàn bộ biển sâu số 17, gắng đạt tới bảo đảm biển sâu số 17 trên giới không xuất hiện bất kỳ vấn đề nội bộ. Sở Âu Vi Tử cũng là hy vọng nhân loại văn minh có thể thuận lợi đi ra, chính nàng cũng là chờ mong nhân loại văn minh triệt để rời đi số 613 tinh hệ ngày đó, bởi vì như vậy tương lai cùng sinh hoạt, cũng là nàng chỗ hướng tới cùng chờ mong, càng là kinh lịch chiến tranh, liền càng là chờ mong không chiến thời điểm. Không có người thích chiến tranh. Chỉ là hiện tại, trong nhân loại, ai cũng làm không là cái gì, con đường phía trước như thế nào, đều là không biết. Tinh không từ từ, trung quanh tinh không mỹ lệ mà bình tĩnh, giống như là một mặt kính hồ, mà tại dạng này tinh không bên trong, lại là bốn bề nguy hiểm lúc nào cũng có thể tại bất kỳ địa phương nào xuất hiện. Mà địch nhân là ai, khả năng đều muốn đánh lên một cái dấu chấm hỏi. Mà đối với văn minh tới nói, kỳ thật cũng là như thế, trong vũ trụ tràn ngập không biết, văn minh trưởng thành cùng tiến bộ quá trình, chính là một đoạn dài dằng dặc lịch sử cùng quá trình, ở trong đó sẽ gặp phải cái gì, ai cũng không biết, văn minh tiến lên, nhất định là long đong cùng quanh co. Chỉ có thể dựa vào tự thân cố gắng cùng không ngừng kiên trì, từng bước một đi ra văn minh tương lai cùng đường ra. Mà giờ khắc này, nhân loại biển sâu số 17 cự hạm cùng độc lập liên minh hạm đội, vẫn bình ổn đi chạy tại đây nhìn không thấy tinh lộ phía trên, xuyên qua tinh không mịt mùng, đi tại từ từ tinh lộ phía trên. Lái về phía trước. Chương 942, bọn chúng ảnh hưởng tới tinh lộ. Chương 942, bọn chúng ảnh hưởng tới tinh lộ. Nhân loại lái vào tinh lộ đường đi ngày thứ 56. Giờ phút này, nhân loại khoảng cách tinh lộ điểm xuất phát vị trí đã vượt qua 500 năm ánh sáng. Trong lúc này, nhân loại kinh lịch một lần khoảng cách dài nhảy vọt đường đi, còn có một lần dài đến 13 ngày thông thường vũ trụ đi thuyền đường đi. Mà cái này 56 ngày thời gian bên trong, nhân loại hành trình có thể nói là hữu kinh vô hiểm, cũng không phát sinh bất luận cái gì tình huống ngoài ý muốn, thần quốc thiết trí tinh lộ hết sức an toàn, nhưng nhân loại trước mắt nhưng cũng không có gặp được có thể rời đi văn minh chiến trường vũ trụ lỗ sâu. Đối với nhân loại văn minh bên trên xuống tới nói, những ngày này vẫn luôn rất khẩn trương. Nội bộ nhân loại trạng thái chiến tranh một mực không có giải trừ. Bất quá, nhân loại vì thế chuẩn bị sớm chỗ tốt ngay tại thể hiện ra đến. Nhân loại trong hạm đội có sung túc vật tư, dù là biển sâu số 17 tuyệt đại đa số địa phương đều đã đình công, nhân loại chứa đựng tư nguyên cũng đủ để chèo chống biển sâu số 17 đi thuyền chí ít 10 năm. Đương nhiên, cái này cũng cùng biển sâu số 17 đầy đủ khổng lồ có quan hệ. Độc lập liên minh trước đây đạt được nhân loại nhắc nhở, cũng là tư nguyên sung túc, không có phương diện này lo lắng. Nhân loại cùng độc lập liên minh liên hợp hạm đội, hoàn toàn trèo chống nổi lần này dài dằng dặc đường đi. Lâm Quân những ngày gần đây cũng cơ bản đều là tại trung tâm chỉ huy nhà của mình trung độ qua. Tiến về trung tâm chỉ huy là hắn thông lệ nhiệm vụ, lấy cam đoan đột phát tình huống phát sinh thời điểm hắn cũng có thể tại hiện trường, mà thời gian khác Lâm Quân cơ bản đều tại nhà của mình bên trong bảo trì tự thân trạng thái. Đáng nhắc tới chính là trong lúc này cá trạch nhỏ thành công hoàn thành một vòng mới tiêu hóa thức tỉnh. Lần này Lâm Quân trực tiếp đem phóng ra, để cá trạch nhỏ một lần nữa về tới biển sâu số 17 bên trong nó biệt thự lớn bên trong. Chỉ là lần này ra cá trạch nhỏ hình thể kinh khủng hơn, nó thân dài đạt đến kinh người 3.000 mét, hình thái càng lúc càng giống là chân chính côn, đạt tới 3.000 mét, cùng lúc trước nhỏ nhắn xinh xắn lại khác biệt, bộ dáng của nó bày biện ra một loại kinh người cảm giác áp bách, trên người những cái tiêu kỳ dị phù văn, mỗi một đạo tựa hồ cũng mang theo lực lượng thần bí. Nhưng kỳ thật cá trạch nhỏ hiện tại còn nhiều nhất chỉ là đứa bé giai đoạn côn, nhưng cái này quy mô phát dục đã cực kỳ khoa trương. Tại Lâm Quân trước mặt, Lâm Quân đều phải ngửa đầu nhìn xem nó. Mà cá trạch nhỏ có thể trở lên nhanh như vậy, cái này kỳ thật cùng cá trạch nhỏ gần nhất ăn uống đều rất có dinh dưỡng có thoát không ra quan hệ. Nơi vô chủ, còn có cái kia hành tinh cấp cơ thể sống cự quái, đều là đại bổ, mặc dù tiêu hóa bắt đầu có chút phiền phức, nhưng kết quả vẫn là tốt, những này mỹ vị đều để cá trạch nhỏ tốc độ phát triển nhanh chóng. Lần này từ ngân sắc kèn lệnh bên trong ra, cũng là hết sức vui sướng, toàn vẹn không có trước đó tiêu hóa không tốt thời điểm không hì hì dáng vẻ, chỉ là hình thể của nó quá lớn, tùy tiện động một chút, đụng phải xung quanh, Lâm Quân đều cảm giác hết thảy xung quanh phảng phất đều muốn bị cá trạch nhỏ phá tan và sụp. Chỉ là cá trạch nhỏ mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng vẫn là rất ngoan, ý thức được điểm này về sau, nó hoạt động động tác biên độ đều là giảm bớt rất nhiều, chỉ hướng Lâm Quân bên người gót, một trận lúng nịu. Lâm Quân là trên lý luận nợ nó người, càng là hắn thẻ bài triệu hoán vật tuyệt đối chủ nhân, vô luận cá trạch nhỏ trưởng thành tới trình độ nào, Lâm Quân đối với nó tới nói, đều là như cha như mẹ tuyệt đối thân cận người. Mà như thế lớn cá trạch nhỏ lúng nịu, trong nhân loại, có thể chịu nổi kỳ thật cũng không có mấy người. Lâm Quân sờ lên cá trạch nhỏ đầu, nói, hiện tại chính là thời điểm then chốt, chờ chúng ta thoát ly nơi này, ta liền hướng liên bang xin đem ngươi nhà đang khuyết đại điểm, mà lại lúc kia không có nguy hiểm, ngươi liền có thể tại giữa các vì sao ngao du. Cá trạch nhỏ chính là liên tục gật đầu. Lâm Quân nhìn xem nó, cũng có chút vui mừng. Hắn còn nhớ rõ tại làm tinh thời điểm, vừa mới triệu hồi ra cá trạch nhỏ thời điểm tiểu gia hỏa này dáng vẻ có thể xưng mini, nhưng bây giờ lại cũng trưởng thành đến lớn như vậy. Mặc dù cùng trưởng thành cự côn chính là đến thôn vệ tinh không lớn côn so sánh, vẫn là có chênh lệch không nhỏ, nhưng bây giờ cá trạch nhỏ quả thật đã có thể trên chiến trường cho Lâm Quân không nhỏ trợ giúp. 3.000 mét tinh không cự thú. Cá trạch nhỏ huyết thống thậm chí so đầu kia cái gọi là hành tinh cấp cơ thể sống cự quái càng thêm tôn quý. Hình thể khổng lồ tăng thêm thần thoại sinh vật cường đại huyết thống. Nó căn bản không cần tu luyện, trưởng thành đồng thời, thực lực của nó liền có thể vô hạn tăng trưởng. Cái gọi là tiến hóa giả cấp độ, nguyên năng cảnh giới. Đối với nó tới nói đều không là vấn đề. Trưởng thành bên trong, nó liền có thể một chút xíu đạt tới mạnh như vậy độ. Mà lại đương theo lấy trưởng thành, hắn cũng sẽ thức tỉnh không chỉ tại thôn vệ kỹ năng càng nhiều thần thông. Đương nhiên, Lâm Quân càng mong đợi vẫn là cá trạch nhỏ vô hạn to lớn, cũng có thể giống như là cái kia hành tinh cấp cơ thể sống cự quái đồng dạng, một ngụm nuốt tinh thời điểm. Đến lúc đó, cá trạch nhỏ tất nhiên là muốn so cái kia hành tinh cấp cơ thể sống cự quái càng cường hãn hơn. Lâm Quân cũng là chờ mong một ngày như vậy đến. Cá trạch nhỏ hình thể càng lúc càng lớn, nó một lần có thể ăn đồ vật cũng là càng ngày càng nhiều, nó trưởng thành tốc độ sẽ chỉ càng lúc càng nhanh. Mà liên tại nhân loại đạp vào tinh lộ thứ 73 thiên. Cái thứ 10 tinh lộ nhảy vọt đường đi tại lúc này đến. Lúc này, nhân loại đã cách điểm xuất phát 10 điểm xa vời, nhưng lần này hành trình còn không có kết thúc. Lần này nhảy vọt đường đi tiến lên phương thức còn cùng lúc trước đồng dạng. Nhân loại biển sâu số 17 cự hạm căn cứ trong tay tinh lộ xác nhận vị trí cùng phương hướng, mà độc lập liên minh theo sát phía sau nhảy vọt. Bên trong trung tâm chỉ huy, Trần Nguy ngang ở đây tỏa chấn. Nương theo lấy tinh lộ đường đi tiến lên trạng thái bình thường hóa, bên trong trung tâm chỉ huy lâu dài người phụ trách chính là Trần Nguy ngang. Lần này cũng là như thế. Nhảy vọt lúc bắt đầu, tinh lộ to lớn hình chiếu hiện lên ở trung tâm chỉ huy phía trên, giống như là một vùng ngân hà treo ở tất cả mọi người đỉnh đầu, bày biện ra mỹ lệ mà mộng ảo khoa học kỹ thuật tư thái. Một màn này, Trần Nguy ngang cùng trung tâm chỉ huy đám người từ lâu là quá quen thuộc. Mỗi một lần nhảy vọt đều là như thế, cái này một mảnh hiện lên ở đỉnh đầu tinh hà, nhưng thật ra là quả cầu kim loại bên trong tinh lộ số liệu cùng nhân loại trung tâm chỉ huy siêu máy tính ở giữa tại tin tức trao đổi. Nhân loại biển sâu số 17 cự hạm, bởi vậy dẫn đầu nhảy vào phía trước nhảy vọt lối đi bên trong. Độc lập liên minh hạm đội theo sát phía sau. Trần Nguy ngang lập thân phía trước, yên lặng nhìn xem một màn này, coi là đây cũng là cùng trước đó 9 lần đồng dạng một lần thông thường nhảy vọt. Thẳng đến, tại cái nào đó trong ngay mắt, đám người hướng trên đỉnh đầu hiện hiện to lớn tinh lộ hình chiếu bản đồ đột nhiên biến thành màu đỏ tươi, bắt đầu lóe lên. Mà ngay sau đó, trung tâm chỉ huy trung ương trên màn hình cũng nổi lên một loạt trước nay chưa từng có nhắc nhở. Cảnh cáo, đã chệch hướng vốn có nhảy vọt quy tích. Cảnh cáo, đã chệch hướng. Cái này, trung ương trên màn hình trên lối đi, nhân loại lúc đầu tại đi thuyền, chính xác màu xanh lá quy tích, tại thời khắc này bắt đầu biến hóa màu xanh lá phía trước ra hiệu nhân loại trước mắt vị trí địa phương, xuất hiện một đạo màu đỏ phân nhanh tuyến, trực tiếp kéo dài hướng về phía không thể dự báo cái nào đó tinh không vị trí. Trông thấy một màn này, Trần Nguy ngang sắc mặt đột biến, ra cái gì tình huống? Lập tức đình chỉ nhảy vọt. Chúng ta ngay tại chệ hướng đường thuyền. Có người xoán cải chúng ta đường thuyền, không, là ảnh hưởng tới tinh lộ. Chúng ta không có cách nào đình chỉ nhảy vọt, chúng ta dựa theo tinh lộ đường đi nhảy vọt, là dựa theo tinh lộ lộ tuyến tiến lên, là tinh lộ xảy ra vấn đề. là tinh lộ diễn toán xảy ra vấn đề. Giờ phút này, trung tâm chỉ huy bên trên, lượng lớn giao diện chính biến thành màu đỏ tươi. Tin tức phía trên biểu hiện, nhân loại bản thân hệ thống kỳ thật không có chịu ảnh hưởng, nhưng cùng nhân loại chiến hạm cùng hệ thống kết nối tinh lộ xảy ra vấn đề. Lần này tinh lộ nhảy vọt đường đi điểm cuối cùng tọa độ xảy ra vấn đề, bọn hắn tại nhảy vọt quá trình bên trong bị ép cải biến điểm cuối cùng, giờ phút này chính trệ hướng muốn có tinh lộ đường đi đường thuyền, bay về phía không biết tinh không chi địa. Mà tinh lộ phép tính cùng kỹ thuật đều tại nhân loại văn minh phía trên, lại thêm thời khắc này tinh lộ đã bị ảnh hưởng, lúc này nhân loại muốn cưỡng ép kết thúc nhảy vọt, đã không có khả năng, toàn bộ nhảy vọt tiến trình đã bị tinh lộ trường trình chỗ tiếp quản. Trần Nguy ngang lui lại nửa bước, giờ khắc này, ánh mắt của hắn đang bị cái này một vòng màu đỏ chiếu sáng, nhưng cái này sao có thể? Ai có thể ảnh hưởng tinh lộ quy tích? Mà lại tinh lộ còn tại chính chúng ta trong tay. Bị ảnh hưởng sau lộ tuyến điểm cuối cùng là cái gì? Không biết, nhưng tinh lộ tựa hồ đang cùng chi chống lại, ý đồ chữa trị quỹ đạo, để chúng ta một lần nữa trở lại chúng ta lộ tuyến của mình đi lên. Có chuyên gia thì là nói, có lẽ, đối phương ảnh hưởng không phải tinh lộ, là tinh không, là lực hút, tinh lộ diễn hóa đường đi, là căn cứ số 613 tinh hệ không gian vũ trụ lực hút, tinh thể biến hóa mà sự thật tính toán, bởi vậy, nếu như đối tinh lộ vận chuyển 10 điểm hiểu rõ, là có khả năng từ ngoại bộ làm được điểm này. Nhưng, đây là một kiện cực kỳ điên cuồng sự tình. Bởi vì từ ngoại bộ thế giới ảnh hưởng tinh lộ diễn toán tiến tới cải biến hắn chính xác đường đi, đây cũng không phải là tùy tiện liền có thể làm được sự tình. Mà lúc này, Trần Nguy Ngang cũng đã tỉnh táo lại. Hắn đến cùng là thân kinh bách chiến người, cái gì tràng diện đều gặp, trước mắt giờ khắc này biến hóa, tinh lộ cũng bị ảnh hưởng, quả thật làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng bây giờ không phải là lúc cân nhắc những thứ này. Hắn nói, dạng này đại thủ bút, không phải chỉ là đổi một cái điểm cuối cùng đơn giản như vậy, lập tức thông chi quan chỉ huy tối cao lão nhân cùng Lâm tiên sinh, còn có truyền lệnh toàn hạm đội trên dưới, tiến vào khẩn cấp trạng thái chiến tranh. Còn có thông chi chúng ta độc lập liên minh các bằng hữu, để bọn chúng cũng chuẩn bị sẵn sàng. Giờ khắc này, biển sâu số 17 nhân loại văn minh đều động, mọi người dù giật mình, nhưng lúc này cũng có thể làm ra chính xác nhất hành vi, là khả năng đến hết thể biến hóa cùng cục diện làm chuẩn bị. Độc lập liên minh cũng là như thế. Bọn chúng cũng cực kỳ kinh hãi. Từ khi đi theo nhân loại đi đến tinh lộ đường đi về sau, tinh lộ bí mật nhân loại cũng liền không tiếp tục cần giấu, bọn chúng cũng biết rất nhiều, biết tinh lộ đến cùng là cái gì, có thêm đến. Mà lúc này, tự nhiên cũng là đi theo hãi hùng kết đĩa. Y thì Tân đều nói, có thể ảnh hưởng tinh lộ. Cái này cần là dạng gì kỹ thuật cùng thủ đoạn, mà vấn đề giống như trước cũng đang từ Sở Âu Vi phát ra. Trung tâm chỉ huy tin tức khẩn cấp truyền đến thời điểm Lâm Quần cùng Sở Âu Vi chính cùng nhau ăn cơm, nghe được tin tức này đều là ăn một thêm. Lâm Quần thì là trầm ngâm nói, cái này chỉ sợ không phải thứ ba xoáy cánh tay bá chủ cùng kia Sana chúa tể có thể làm được sự tình, mà cái này chỉ sợ cũng không phải hướng về phía chúng ta tới. Ý của ngươi là đây là siêu cấp văn minh liên minh thủ bút, bọn chúng ảnh hưởng tới tinh lộ? Lâm Quần nhẹ gật đầu, ở chỗ này có lẽ chỉ có bọn chúng có cái này khả năng. Chúng ta đi trước trung tâm chỉ huy. Lâm Quần cái này lại là nghĩ đến trước đó siêu cấp văn minh liên minh đỉnh cấp nguyên năng Lâm Sở đối bọn hắn bây giết, Lâm Sở một mặt là muốn diệt đi nhân loại văn minh, một phương diện khác cũng là vì nhân loại văn minh trong tay tinh lộ, mà muốn tinh lộ nguyên nhân thì là siêu cấp văn minh liên minh phái cấp tiến, muốn tìm được tinh lộ, chặn giết tất cả ý đồ từ tinh lộ chạy trốn thần quốc thần sứ. Lâm Sở đối với nhân loại vây giết mặc dù thất bại, nhưng siêu cấp văn minh liên minh cái mục tiêu này, bọn chúng chỉ sợ sẽ không dễ dàng buông tha. Có lẽ giờ phút này chính là bọn chúng tìm tới mới biện pháp. Chưa mới Lưu Quang nhảy vọt lối đi sắp đến điểm cuối cùng, nhân loại cùng độc lập liên minh nhóm hạm đội lập tức liền sẽ thấy sai lầm tinh lộ nhảy vọt đường tắt cuối cùng đến cùng có cái gì đang chờ bọn hắn. Mà giờ khắc này, rất nhanh tới đến. Quan chỉ huy tối cao lão nhân cùng Lâm Quần còn chưa có tới trung tâm chỉ huy, khẩn cấp chiến tranh mệnh lệnh mới vừa vận hạ đạn, lần này nhảy vọt liền đã kết thúc. Biển sâu số 17 dẫn đầu nhảy ra nhảy vọt lối đi, sau lưng thì là độc lập liên minh số lớn hạm đội. Trước mắt, phân loạn tinh không chiến trường hiện hiện. Đây là một phương vốn nên chống trải tĩnh mịch tinh không, trung quanh chí ít hai cái đơn vị thiên văn trong khoảng cách không có bất kỳ cái gì tinh thể. Vật chất mỏng manh, nhưng giờ phút này, nơi này lại không so địa nhiệt náo. Vô biên chiến hạm phủ kín tinh không từng cái vị trí, hóa thành nhiều cái chiến tranh tập đoàn, chính như cùng tối say thịt đồng dạng điên cuồng cuốn lên. Tất cả đều là siêu cấp văn minh liên minh hạm đội. Không riêng gì ngựa gỗ văn minh, còn có số lớn siêu cấp văn minh liên minh hạm đội, trong đó có không gì sánh nổi tiên tiến hạm đội, quy mô của nó là nhân loại văn minh trước đây chưa từng gặp, tung hoành chiến trường. Vô số chiến hạm như hắc triều giống như phun trào, mà tại hắc triều phía trên thì là một đạo lại một đạo chúa tể khí tức. Nhân loại vừa đến nơi đây, xuất hiện tại nhân loại hạm đội hình tượng bên trong, liền đã là đếm không hết hạm đội, thăm dò biểu hiện, hai cái đơn vị thiên văn phạm vi bên trong, vô số chiến hạm tại giao phong, trong đó bành trướng cường đại cao năng thậm chí chúa tể sinh mệnh đều không biết bao nhiêu. Tình hình như vậy, so với nhân loại trước đó tham dự trong đó thứ hai cánh tay treo thần quốc trận doanh văn minh lực lượng cùng thứ ba xoáy cánh tay siêu cấp văn minh liên minh lực lượng va chạm còn có kinh khủng, hán quân đoàn đẳng cấp, căn bản không tại một cái phương diện bên trên, kém không biết bao nhiêu. Hàng ngàn hàng vạn siêu cấp văn minh liên minh lực lượng vây giết hai cái này đơn vị thiên văn khoảng cách bên trong chiến trường, có nhiều cái chúa tể mang theo văn minh của mình cùng hạm đội, bị siêu cấp văn minh liên minh nhóm hạm đội điên cuồng vây giết. Những chúa tể kia cùng hạm đội đều là thần quốc thần sứ cùng nó dưới trướng hạm đội. Bọn chúng giờ phút này đã trở thành siêu cấp văn minh liên minh đại quân mục tiêu, hạm sâu chiến trường, tả hữu chém giết, phá vây không được. Bị ảnh hưởng không chỉ có nhân loại, chạy vội tại tinh lộ trên những người khác cũng đều bị ảnh hưởng cải biến phương hướng, bị tinh lộ mang đến nơi này. Mà nơi này chính là siêu cấp văn minh liên minh bày cả bẫy. Mục tiêu liền là diệt sát ý đồ từ tinh lộ rút đi thần sứ nhóm cùng thần quốc trận doanh lực lượng. Mà giờ khắc này, Lâm Quần cùng Sở Âu Vi cũng là xuất hiện ở trung tâm chỉ huy, trông thấy trước mắt một màn này, tất cả đều lộ ra hồi hộp thân sắc. Quả nhiên là siêu cấp văn minh liên minh thủ bút, bọn chúng ảnh hưởng tới tinh lộ, trái lại lợi dụng tinh lộ, đem đi tại tinh lộ đường đi trên văn minh mang đến nơi này, muốn một mẹ hốt gọn, đuổi tận giết tuyệt. Chương 943, Điên Chúa Tể. Chương 943, Điên Chúa Tể. Theo Lâm Quần, siêu cấp văn minh liên minh cử động lần này cũng có thể nói là điên rồi, bọn chúng đây là sự thực muốn đuổi tận giết tuyệt, đây là siêu cấp văn minh liên minh bày cả bẫy, ảnh hưởng tinh lộ, cải biến tinh lộ nhảy vọt đường đi, để sử dụng tinh lộ nhảy vọt đường đi thần sứ cùng nó hạm đội toàn diện đi vào như thế sai lầm vị trí, mà siêu cấp văn minh liên minh đại quân sớm đã ở chỗ này chờ tốt, bọn chúng muốn để những cái kia thần quốc thần sứ có đến mà không có về, đoạn tuyệt thần quốc cho bọn chúng lưu lại đường lui. Mà cái bẫy này liền là phương án của bọn nó. Siêu cấp văn minh liên minh lợi dụng tinh lộ đặc tính, còn có tinh lộ ở giữa nhảy vọt đường đi tồn tại, tiến hành ảnh hưởng tinh lộ, để đi tại tinh lộ trên văn minh cùng hạm đội mình sai lầm nhảy vọt tới nơi này, bọn chúng ở chỗ này đã bài binh bố trận, thiên địa vây giết, chỉ chờ mục tiêu trên chính mình cầu. Chỉ là bọn chúng không có khả năng từ nắm giữ tại thần sứ trong tay tinh lộ bản thân ra tay, chỉ có thể thông qua ảnh hưởng chung quanh tinh tế không gian cùng lực hút mới có thể để tinh lộ phạm sai lầm. Thế nhưng là đây là làm sao làm được? Cho dù là siêu cấp văn minh nghĩ muốn làm như thế cũng cần khó có thể tưởng tượng vô cùng nhiều tư nguyên, cái này quá điên cuồng cùng không thể tưởng tượng nổi. Một bên chuyên gia rất là giật mình dưới mắt một màn này, đang cùng Lâm Quần vừa mới suy đoán ăn cướp, hắn hít sâu một hơi, từ đây nâng trông được đến cũng chỉ có siêu cấp văn minh liên minh liều lĩnh muốn trả thù thần quốc cùng nó lực lượng điên cuồng. Hắn nói, đúng vậy à, bọn chúng muốn lưu lại vẫn là lúc đầu đã bại lui, không định đối địch với bọn họ thần quốc thần sứ, xác thực điên cuồng, chỉ là liền xem như dạng này, bọn chúng cũng không có khả năng lưu lại toàn bộ thần quốc người, bởi vì có người còn không có xuất phát, có người khả năng sớm đã từ tinh lộ rời đi, mà không đi nhảy vọt đường đi cũng không đến được nơi này đến, bọn chúng có thể xử lý cũng chỉ có một bộ phận mà thôi, lại đầu nhập như thế lớn nhân lực cùng tư nguyên, chớ đừng nói chi là vây giết thần quốc thần sứ cần có tiêu hao cùng tổn thất. Sở Âu Vi nói, chỉ là cứ như vậy chúng ta cũng đi theo xui xẻo. Giờ phút này làm con người cùng độc lập liên minh nhóm hạm đội xuất hiện ở đây, tự nhiên cũng là lập tức liền trở thành siêu cấp văn minh liên minh mục tiêu. Tại nhân loại hạm đội ngay phía trước, cấp tốc phân ra một nhóm siêu cấp văn minh liên minh hạm đội hướng bên này áp sát tới. Chi hạm đội này thực lực không mạnh, tựa hồ là thăm dò nhân loại thực lực, đại bộ phận đều là ngựa gỗ văn minh chiến hạm, cấp tốc hướng bên này dựa vào, khởi xướng tự sát thức tập kích. Trên thực tế, nhân loại vận khí không tốt, nhưng cũng không xấu. Biển sâu số 17 đi vào vị trí này về sau, liền cấp tốc thăm dò tình huống xung quanh, phát hiện nơi này chiến đấu sớm đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Chỉ ít có 3 cái thần quốc thần sứ ham sâu chiến đoàn bên trong, bị siêu cấp văn minh liên minh lực lượng tầng tầng vây giết, hơn nữa thoạt nhìn, chiến tranh đã tiếp tục một đoạn thời gian rất dài. Bởi vậy, lúc này toàn bộ siêu cấp văn minh liên minh hạm đội đại quân, cơ bản đều là vây quanh đối mấy cái này thần sứ mà triển khai. Cái này 3 cái thần quốc thần sứ cùng với hạm đội, trong đó một cái, nhân loại còn tính là gặp qua, kia là nhân loại khi tiến vào tinh lộ trước đó, từng quan sát được trước đó từ tinh lộ rời đi một cái thần sứ, không nghĩ tới lúc này cũng đã trúng chiêu, hãm sâu tại siêu cấp văn minh liên minh vây giết bên trong. Mà siêu cấp văn minh liên minh bên này, cũng là hạm đội như rừng, nhân loại sơ bộ thăm dò, liền phát hiện chí ít có 2 cái siêu cấp văn minh khác, hạm đội của bọn nó cực kỳ tiên tiến. Nhưng chúng nó chúa tể không nhiều, hết thảy chỉ có 2 cái chúa tể, lại có số lớn chiến hạm tầng tầng vây quét, một phái thế muốn đem cái này 3 cái thần quốc chúa tể hết thảy xử lý tư thế. 3 cái thần sứ hãm sâu chiến đoàn, nhìn cũng đã ác chiến thời gian rất lâu, tiến thôi không được, nhưng cũng liên lụy nơi này siêu cấp văn minh liên minh hạm đội đại bộ phận lực lượng. Nhất là 2 cái siêu cấp văn minh cùng 2 cái chúa tể, tất cả đều tại cùng chúng nó đối kháng bên trong, cái này đối với con người mà nói, chính là một tin tức tốt. Lúc này, nhân loại biển sâu số 17 bật hết hỏa lực, bọc thép từng tầng dâng lên, vô số pháo đài từ bên trong nổ ra, điên cuồng khai hỏa. Chính diện đánh tới thăm dò thực lực siêu cấp văn minh liên minh ngựa gỗ hạm đội phi thuyền, trước mắt giống như là châu chấu đồng dạng liên miên bị nhân loại bắn giết cùng đánh xuyên, từng mảnh bạo tạc trong chiến trường. Nhân loại một mực chỗ đang khẩn trương trạng thái chiến tranh phía dưới, tùy thời chuẩn bị chiến tranh, bởi vậy lúc này, làm chiến tranh thật đến, nhân loại phản ứng tuyệt đối không chậm. Cái này, biển sâu số 17 bên trong, quan chỉ huy tối cao lão nhân cũng đã tới trung tâm chỉ huy. Mà độc lập liên minh phương diện, giờ phút này thì là liên tục hỏi thăm tình huống, bọn chúng bị nơi này chiến trận cũng sợ hãi. Phương xa, siêu cấp văn minh đối kháng, chúa tể sinh mệnh một phương chiến trường nhiều đến 5 cái, dạng này chiến tranh, đối với bọn chúng tới nói, đó là chân chính thần tiên đánh nhau, nhìn lên một cái đều cảm thấy hồn nhi phảng phất đều muốn bay mất, chớ đừng nói chi là cái khác, chỉ muốn mau rời khỏi trước mắt chiến trường khu vực. Mà nhân loại phương diện, một bên tại cùng đối phương ngựa gỗ văn minh hạm đội cấp tốc giao chiến, một bên cũng đang tìm kiếm biện pháp. Quan chỉ huy tối cao lão nhân mở miệng, chúng ta đến mau rời khỏi nơi này. Siêu cấp văn minh liên minh mục tiêu đã không phải chúng ta, cũng là chúng ta, nếu như bọn chúng thành công đoàn diệt những này thần sứ, vậy chúng nó tuyệt sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Còn có, chúng ta nhất định phải lập tức trở lại tinh lộ bên trong. Giờ phút này, quan chỉ huy tối cao sắc mặt của lão nhân cũng rất khó coi, nhân loại văn minh bị ép từ tinh lộ bên trong bị ép ra, đây đối với cả nhân loại văn minh tới nói, đều là một cái hỏng bét tin tức. Nơi này siêu cấp văn minh liên minh lực lượng là một tầng uy hiếp, số 613 tinh hệ hỏng bét tình trạng, bản thân cũng là một tầng uy hiếp. Thoát ly tinh lộ, nhân loại chỉ sợ còn muốn bắt đầu lại từ đầu, chỗ kia cảnh thì càng nguy hiểm. Nhiều tại số 613 tinh hệ chậm trễ một trận, liền thật lãng phí một đoạn thời gian. Nhưng cục diện tựa hồ cũng không lạc quan. Đây là siêu cấp văn minh liên minh vì thần làm thiết trí cả bấy, đối ngọn là đỉnh cấp sinh mệnh, đỉnh cấp văn minh, trung quanh một phương này trên trường, có thể nhảy vọt tiến đến, lại không cách nào nhảy vọt rời đi. Nhân loại cùng độc lập liên minh rất nhanh phát hiện, dựa vào bọn hắn chính mình thủ đoạn, coi như bây giờ không phải là siêu cấp văn minh liên minh hàng đầu mục tiêu, bọn hắn cũng gần như không có khả năng dựa vào chính mình giết ra khỏi chúng đây. Bất quá, trong này cũng có một tin tức tốt. Tinh lộ người phụ trách nói, các hạ, Lâm tiên sinh, chúng ta đối tinh lộ quan sát phát hiện, tinh lộ chương trình tựa hồ mình cũng đã phát hiện hắn dị thường, nó đang tiến hành loại nào đó bản thân chữa trị, trong này liên quan đến kỹ thuật cấp độ cực cao, chúng ta không cách nào cho cung cấp ủng hộ, nhưng từ tình huống trước mắt đến xem, coi như lạc quan, nếu như thuận lợi, nhiều nhất thời gian nửa tiếng, tinh lộ mình liền sẽ một lần nữa quy hoạch lộ tuyến, cho chúng ta chỉ dẫn ra một đầu có. Thế để chúng ta không cần bắt đầu lại từ đầu, một lần nữa trở lại chính xác tinh lộ đường đi trên lộ tuyến. Mà cái này lộ tuyến, rất có thể giúp chúng ta xuyên ra hiện tại siêu cấp văn minh liên minh đối với nơi này phong tỏa. Tin tức này tới rất là kịp thời. Quan chỉ huy tối cao lão nhân nói, tốt, vậy liền quá tốt rồi, thần quốc cái này tinh lộ kỹ thuật sắc thực lợi hại, siêu cấp văn minh có thể ảnh hưởng nó nhất thời nửa khác, lại không thể triệt để thay đổi nó. Chúng ta có tinh lộ, chẳng khác nào có đường ra, cái này thời gian nửa tiếng, chúng ta vô luận như thế nào muốn thắng được. Lâm Quân ngẩng đầu lên, nhìn ra phía ngoài chiến trường, nói, chúng ta tinh lộ có thể bản thân sửa chữa, ba cái kia thần quốc thần sứ tinh lộ chỉ sợ cũng sớm đã chữa trị, nhưng chúng nó bây giờ còn ở nơi này. Có thể đi hay không, tựa hồ không phải chúng ta mình có thể định đoạt. Giờ phút này, tại Lâm Quân trước mắt hình tượng bên trong, nhóm đầu tiên thăm dò thực lực siêu cấp văn minh liên minh ngựa gỗ hạm đội đã bị nhân loại cấp tốc thanh giết. Nhân loại cùng độc lập liên minh liên hợp hạm đội tại thời khắc này không còn hướng về phía trước, mà là nhanh chóng hướng về sau, ý đồ thối lui đến chiến trường cảng biên giới vị trí. Siêu cấp văn minh chi chiến, chúa tể chi chiến, gần tức tử, nhân loại nào dám tới gần một điểm. Chỉ là, lúc này, càng nhiều ngựa gỗ văn minh hạm đội đang từ siêu cấp văn minh liên minh hắc triều giống như hạm đội trong quân đoàn bay ra, gào thét hình thành một mảnh vô biên hạm đội, phô thiên cái địa mà xuống, bao phủ hướng nhân loại phương hướng của hạm đội. Bọn này ngựa gỗ văn minh hạm đội thực lực so vừa mới nâng cao một bước, trong đó thậm chí có ba cái nguyên năng ngựa gỗ sinh mệnh khối lỗi, gào thét mà ra, điên cuồng đánh tới. Mà vào lúc này, hai cái này đơn vị thiên văn phạm vi bên trong chiến trường bên trong, chiến tranh cục diện cũng đang nhanh chóng biến hóa. Ba cái kia bị nhốt thần sứ, bọn chúng tổn thất nặng nề, mình cũng đều thụ thương, nhưng lúc này cũng vẫn là muốn sống, liều mạng muốn phá vây. Mà bọn chúng ba cái bị điểm mà vây quét, lúc này muốn phá vây, biện pháp duy nhất liền là ba cái thần sứ tụ hợp, bọn chúng một mực tại vì thế cố gắng, ba cái chúa tể sinh mệnh lực lượng quét ngang tinh không, y đồ hợp lại là một. Nhưng mà bọn chúng nếm thử lại bị siêu cấp văn minh liên minh lực lượng vô tình phá hủy. Siêu cấp văn minh liên minh mặc dù chỉ có hai cái chúa tể, nhưng trong đó một cái chúa tể vô cùng cường đại, nó từ toàn bộ chiến trường vị trí trung ương dâng lên, lấy nó là bên trong trục tọa độ. Tinh không đã nứt ra, một cái to lớn kinh khủng hắc ám thế giới bày ra, trong đó vô biên dòng sông màu đen điên cuồng chảy ngược mà xuống. Nếu như tỉ mỉ phân biệt, thậm chí có thể nhìn ra những cái kia dòng sông màu đen bên trong nổi lơ lửng lượng lớn không biết sinh vật thi hải cùng chiến hạm. Lúc này tất cả đều đổ vào tại trên người nó, lại hình thành như có thực chất thân thể khổng lồ. Kia là một cái không gì so sánh nổi trọng giáp sinh mệnh. Chỉ là nó ngưng tụ hình thành thân thể cũng vặn vẹo mà điên cuồng, lại còn đang không ngừng biến hóa hình thái. Nó bình thường trọng giáp thân thể bên ngoài thỉnh thoảng hiện ra hai loại khác sinh mạng thể cái bóng. Ba loại chúa tể khí tức giao thoa không thôi, trong đó một đạo còn bị nhân loại chuẩn xác phân biệt ra được. Kia là đã từng thứ hai cánh tay treo hiệu chung với cỏ dịch chúa tể thiên cầm chúa tể, sau bị siêu cấp văn minh liên minh vây giết, thời gian liền cùng Lâm Sở xuất lĩnh đại quân truy sát nhân loại thời điểm nhất trí. Hiện tại xem ra, cái này trọng giáp chúa tể tựa hồ dùng loại nào đó kinh khủng bí thuật, đem đối phương cùng mình dung hợp. Cái này khiến lực lượng của nó càng cường đại hơn, viễn siêu chiến trường bên trong bất kỳ một cái nào sinh mệnh, hướng lên trời ra tay, thần quốc ba cái thần sứ liên thủ, bị nó vô tình đánh nát trong tinh không. Nó giống như điên cuồng. Thanh âm tại toàn bộ tinh không bên trong chiến trường vang vọng. Thần quốc cho săn, các ngươi một cái cũng đi không được. Các ngươi một cái cũng đi không được. Đều phải chết ở chỗ này. Đều phải chết ở chỗ này. Thắng được là chúng ta liên minh, thắng được là chúng ta liên minh, không ai có thể chiến thắng chúng ta. Chúng ta hôm nay giết sạch các ngươi, ngày mai chúng ta liền đem đạp vào thần quốc, đem các ngươi cái gọi là vĩnh hằng chi địa đập vỡ vụn. Chúng ta mới là bên thắng. Chúng ta mới là bên thắng. Phản đối với chúng ta đều phải chết, chúng ta sẽ không diệt vong, chúng ta liên minh đem vĩnh thế trường tồn. Cái này trọng giáp chúa tể tắm rửa tại từ vỡ ra thế giới bên trong chạy xuôi khôn cùng hắc hà bên trong, vẻ bề ngoài điên kinh khủng, thanh âm của nó không ngừng trong chiến trường vang lên, tại vô số sinh mệnh, không phân địch ta cá thể trong lòng vang vọng. Nó giống như là đã điên rồi, bày biện ra gần như trạng thái điên cuồng. Ra tay cũng là đại khai đại hợp, tại công sát thần sứ cùng nó hạm đội đồng thời, thậm chí tác động đến nhà mình hạm đội cùng sinh mệnh, nhưng cũng là không quan tâm, tất cả đều bao phủ tại hắn lực lượng kinh khủng hạ. Dạng này trạng thái, tại một cái chúa tể sinh mệnh trên thân, cũng không thấy nhiều. Mà những cái kia đi theo nó siêu cấp văn minh liên minh quân đoàn, cũng là vô cùng điên cuồng. Căn bản không sợ tử vong, đi theo nó không ngừng xung kích thần sứ cùng hắn hạm đội, tiến một bước thu nhỏ vòng đây, giống nhau cái này điên chúa tể nói tới, muốn đem bọn chúng tất cả đều giết sạch. Chúng ta tuyệt sẽ không thua. Chúng ta là người thắng cuối cùng. Chúng ta là người thắng cuối cùng. Nghe thanh âm của nó, Lâm Quân trong lòng cũng có không hiểu chấn động, đây cũng là chúa tể lực lượng một bộ phận. Chỉ là, đạo này siêu cấp văn minh liên minh điên chúa tể, Lâm Quân giống như đã từng quen biết. hắn tại tinh hệ hạch chỗ sâu, người dẫn dắt nơi đó, gặp qua đối phương, chính là nó kích phá siêu cấp văn minh liên minh phái bảo thủ lãnh địa. Chỉ là, lúc kia, Lâm Quân nhìn thấy đối phương, là tại siêu cấp văn minh liên minh kỹ thuật ảnh hưởng dưới, càng phù hợp Lâm Quân nhân loại thẩm mỹ, có thể làm cho thực lực của hắn có thể tiếp nhận trạng thái. Bởi vậy, lúc kia Lâm Quân nhìn thấy cái này trọng giáp chúa tể mặc dù cũng là áp bách tràn đầy, nhưng hắn bộ dáng lại là không có hiện tại khủng bố như vậy. Thời khắc này đối phương, quả thực như trên chiến trường mà thần. Không nói thứ ba xoáy cánh tay bá chủ, Sana chúa tể tại trước mặt nó căn bản chẳng phải là cái gì, liền là hình toi phi thuyền bên trên cái kia chúa tể sinh mệnh, khí tức đều kém xa nó. Thần quốc trận doanh bị nhốt ba cái thần sứ, bị cái này tồn tại dốc hết sức áp chế, liền có thể thấy được chút ít. Thần sứ thực lực, đó cũng đều là cùng bệ cật tương xứng. Đây là Lâm Quân thấy qua một người cường đại nhất chúa tể sinh mệnh, tuyệt đối bao trùm tại Lâm Quân thấy qua phổ thông chúa tể phía trên, thực lực sâu không lường được. Nếu như nó đầu mâu nhắm ngay chính là nhân loại cùng độc lập liên minh, như vậy giờ phút này, nhân loại cùng độc lập liên minh khả năng đã hủy diệt tại trong một sớm một chiều. Mà ở trong mắt Lâm Quân, lúc ấy tại người dẫn dắt nơi đó nhìn thấy đối phương thời điểm, đối phương cũng bày biện ra một tia điên cuồng, lại không có hiện tại điên cuồng như vậy, khi đó đối phương tựa hồ còn có thể câu thông, nhưng bây giờ, nó phảng phất đã hóa thân sát phạt đại danh tử, mặc dù bởi vậy vô cùng cường đại, nhưng cũng điên khiến người sợ hãi. Mà người chúa tể này sinh mệnh có thể xuất hiện tại hắn phái cấp tiến cùng phái bảo thủ đối kháng trên chiến trường, tuyệt đối là siêu cấp văn minh liên minh nội bộ nhân vật trọng yếu, ngay cả nó đều như vậy, siêu cấp văn minh liên minh phái cấp tiến điên cuồng, có thể nghĩ. Lâm Quân nhìn xem nó, nghĩ đến một câu, muốn trước khiến cho diệt vong, trước phải khiến cho điên cuồng. Siêu cấp văn minh liên minh phái cấp tiến hiện tại hành vi, xác thực đã không phải là bình thường văn minh liên hành tinh hành vi ăn cướp, chỉ có thể dùng điên cuồng để hình dung. Nhưng mà, phần này điên cuồng phía sau, Lâm Quân lại cảm nhận được một loại thật sâu bi ai, cùng đồ mặt lộ bi thương cùng tuyệt vọng. Kỳ tích liên minh, chú định thất bại. Mà để Lâm Quân càng thấy nhìn quen mắt cùng kinh hãi, lại là cái này siêu cấp văn minh liên minh điên chúa tể đỉnh đầu cự đại thế giới. Thế giới kia, nếu như Lâm Quân không có nhìn lầm, hẳn là nơi vô chủ. Từ bên trong chảy ra đổ vào điên chúa tể vô biên kinh người hắc hà, liền là lúc ấy phong bế nơi vô chủ khôn cùng hắc hà bầu trời. Chương 944, các ngươi chết chắc. Chương 944, các ngươi chết chắc. Nơi vô chủ thuộc về chính là phái bảo thủ, hiện tại xuất hiện tại phái cấp tiến chúa tể trong tay, phái bảo thủ tình cảnh, có thể nghĩ. Mà lại giờ phút này, cái này nơi vô chủ tựa hồ bị cải tạo, trở thành vũ khí nào đó. Nó ở phía này tinh không đã nứt ra một đạo kinh khủng khe hở, từ ngoại bộ nhìn lại, bên trong quang cảnh lờ mờ, chỉ có khôn cùng huyết quang, mà nó tựa hồ tại liên tục không ngừng ra chỉ lấy cái kia điên cuồng chúa tể, để nó đại khai đại hợp, bệ nghệ chiến trường, áp chế đến thần quốc trận doanh ba cái thần sứ tất cả đều không ngẩng đầu được lên, nhiều lần nếm thử khép lại, tất cả đều thất bại. Đương nhiên, là phối hợp từ gia chủ làm thịt, vòng vây ba cái thần sứ, siêu cấp văn minh liên minh hạm đội cũng bỏ ra khó có thể tưởng tượng giá phải trả. Một phương này trên chiến trường, mỗi một giây đều có vô số hàng trăm hàng ngàn sinh mệnh chết đi, chiến hạm nổ nát. Tinh không hỗn chiến, chúa tể tung hành. Cái này cho nhân loại cùng độc lập liên minh xung kích là to lớn. Nhưng giờ phút này, nhân loại cùng độc lập liên minh chỉ có thể biên giới ôm, căn bản không dám tham dự trong đó. Lúc này, biển sâu số 17 trong đài chỉ huy, tất cả trọng yếu nhân viên cơ hồ đồng đều đã đến bị. Ba độ cũng tới, nó mang theo cái kia buồn bã Vân Bách văn minh nhà khoa học, ngắm nhìn cái kia chúa tể sinh mệnh, nghe đối phương không khác biệt tinh không quảng bá giống như gầm thét thậm chí là hò hét, thần sắc phức tạp. Cái kia buồn bã Vân Bách văn minh nhà khoa học không phải không có bị ai nói, bọn chúng đã triệt để điên cuồng mà không biết, bọn chúng từ vừa mới bắt đầu liền thua, hiện tại muốn đi đến điểm cuối cùng. Chúng ta không thể lưu tại nơi này cho bọn chúng cho cùng. Đây là ba độ nói tới. Nó nhìn thoáng qua chiến trường, cắn răng, trực tiếp đi tới, đứng tại Lâm Quân bên người, nói, kia là nơi vô chủ. Siêu cấp văn minh liên minh cải tạo nơi vô chủ, đưa nó biến thành vũ khí, dựa vào nó còn sót lại chúa tể lực lượng ảnh hưởng tới tinh không hoàn cảnh, lúc này mới dẫn đến tinh lộ xảy ra vấn đề, để chúng ta đến nơi này, nhưng có những này còn thiếu rất nhiều, bọn chúng còn cần thần quốc thân phận, cho nên cái kia siêu cấp văn minh liên minh chúa tể thôn phệ bị nó giết chết thần quốc chúa tể sinh mệnh, lúc này mới đúc thành tình huống hiện tại. Đề nghị của ta là, bọn chúng đã triệt để đến rồi. Đừng lộ ra các ngươi cùng siêu cấp văn minh liên minh phái bảo thủ quan hệ, đừng gần phía trước, liền chờ tinh lộ bản thân chỉnh lý về sau, căn cứ tinh lộ lộ tuyến rời đi, nơi này siêu cấp văn minh lại thế nào lợi hại, cũng không phải thần quốc đối thủ, bọn chúng có thể ngắn ngủi ảnh hưởng tinh lộ, nhưng cũng chỉ có thể ảnh hưởng lần này, bọn chúng kỹ thuật cùng thần quốc còn có khác nhau một trời một vực, lần này về sau, bọn chúng lại không có khả năng thành công, chúng ta liền có thể dựa vào tinh lộ bình ổn đi ra số 613 tinh hệ, cho nên hiện tại tuyệt không thể bị bọn chúng lưu lại. Ba độ nhắc nhở, cùng Lâm Quân ý nghĩ nhất trí. Bất quá, ba độ lời nói này lại là từ trình độ nào đó giải đáp nhân loại cùng Lâm Quân nghi vấn. Cũng chính là siêu cấp văn minh đến cùng là làm sao làm được dưới mắt một màn này. Cải tạo nơi vô chủ, thôn vệ thần quốc chúa tể mượn dùng hắn thân phận. Đây đều là thủ đoạn gì? Lâm Quân nghe được đều là một trận hãi hùng kết vía, nhưng lúc này, hắn cũng vô pháp ở lại chỗ này nữa, hắn hít sâu một hơi, trực tiếp phóng ra một bước, xuất hiện trong tinh không, cùng nhân loại cùng độc lập liên minh nhóm hạm đội phối hợp, ngăn cản siêu cấp văn minh liên minh ngựa gỗ văn minh đối bọn chúng phát khởi tập kích. Lâm Quân ra tay, chính là lôi đỉnh. Hắn giữa trời kéo ra hậu nghệ xạ nhật cung, từng đạo xạ nhật thần tiễn xuyên không mà đi, bay vào chiến trường bên trong, trực tiếp bắn giết chính diện đánh tới ngựa gỗ khôi lỗi nguyên năng, đem tuấn sát tại tinh không. Cùng lúc đó, Lâm Quân huyễn hóa thân thể, nguyên năng hình chiếu dâng lên một phương chiến trường, trực tiếp sử dụng phách thiên thần trưởng, sắp thành mảnh ngựa gỗ văn minh hạm đội bao phủ. Một bàn tay xuống dưới, Nếu như nhân loại một bàn tay đánh vào dạy đặc bảy kiến đồng dạng, trong nháy mắt một phiến khu vực bị lâm quần thanh không. Số lớn điểm cống hiến tới sổ nhắc nhở điên cuồng lấp lóe. Đánh giết ngựa gỗ văn minh sinh mệnh, muốn giết chết 10 cái mới có thể thu hoạch được một cái điểm cống hiến, nhưng mặc dù như thế, nơi này ngựa gỗ văn minh sinh mệnh số lượng nhiều lắm, lâm quần trước mắt thu hoạch được điểm cống hiến nhắc nhở vẫn là điên cuồng nhảy vọt không thôi. Chỉ là, đương theo lấy nhân loại cùng độc lập liên minh nhóm hạm đội đến thời gian dài ra, càng ngày càng nhiều siêu cấp văn minh liên minh lực lượng hướng bọn hắn khởi xướng công kích, phản phất vô cùng vô tận đồng dạng, nhân loại cùng độc lập liên minh nhóm hạm đội nhiều lần lui lại, toàn lực khai hỏa, liều mạng ngăn cản. Vô số xạ tuyến lao vụn một tinh không, đan vào một chỗ, tấu vang từng mảnh hoa lệ chiến tranh hòa âm. Nhân loại tuy không phải thần sứ, nhưng đi tại tinh lộ bên trên, lúc này cùng thần sứ nhóm đồng dạng, đều trở thành siêu cấp văn minh liên minh tiêu trừ mục tiêu cùng trọng điểm. Mà đúng lúc này đợi, trong chiến trường lại có biến hóa. Tinh không bối cảnh bên dưới, cùng nhân loại vị trí chỗ ở đối vị tinh không bên trong, lại có nhảy vọt ánh sáng sáng lên. Lại một cái thần quốc thần sứ bị ảnh hưởng từ bình thường tinh lộ lệch khỏi quỹ đạo đến nơi này. Cái kia thần sứ cũng là Lâm Quần cùng nhân loại đều chưa từng gặp qua. Mà cái này thần sứ, tựa hồ là thần sứ bên trong cực kỳ đủ ý tứ một cái, bên người lại mang theo lượng lớn thần quốc trận doanh văn minh, hẳn là mang theo từng đi theo nó cường đại thần quốc trận doanh văn minh cùng một chỗ từ tinh lộ chạy trối chết, lúc này cùng nhau đến nơi này, còn không có biết rõ ràng tình huống, liền đã trở thành siêu cấp văn minh liên minh số lớn hạm đội tập kích mục tiêu. Chỉ là bọn chúng nhưng không phải nhân loại. Bọn chúng có thần làm chúa tể cùng tiên tiến hạm đội. Đối mặt giống như thủy triều vọt tới siêu cấp văn minh liên minh lực lượng, hạm đội của bọn nó cùng chúa tể toàn lực ra tay, trong khoảnh khắc tiêu diệt liên miên siêu cấp văn minh liên minh lực lượng, nhưng cũng bởi vậy, lập tức hấp dẫn siêu cấp văn minh liên minh cái kia điên chúa tể chú ý, nó trực tiếp ra tay, muốn liên tiếp trấn áp 4 cái chúa tể. Chỉ là, cái này mới tới thần sứ cũng không phải ăn chay, nó tuy là về sau, nhưng đã là chúa tể sinh mệnh, lập tức liền có thể nhìn ra cục diện bây giờ, nó trực tiếp ra tay, đoạt công tại một tuyến ở giữa, trực tiếp tập sát, đảo loạn siêu cấp văn minh liên minh chia cắt vây quét cục diện. Mắt thấy một màn này, cái khác 3 cái chúa tể thần sứ cũng tất cả đều ra tay. 4 đại chúa tể ra tay. Siêu cấp văn minh liên minh cái thứ nhất chúa tể trong nháy mắt bị kích phá, toàn bộ tinh không đều đang nhấp nháy. 4 cái thần sứ cùng nhau bức giết cái kia điên chúa tể. Chúa tể chi lực lấp lóe tinh không. Từ vi mô nhìn, là một mảnh bao trùm chiến trường, khắp nơi sáng tỏ lóa mắt xung quang. Từ vi mô nhìn, bọn chúng lẫn nhau ở giữa lực lượng giao phòng, đã đánh tới điện tử phương diện, vi mô lĩnh vực, giờ khắc này cũng là chiến trường. Bọn chúng 4 người liên thủ, trực tiếp xé nát cái kia điên chúa tể ngưng tụ trọng giáp thân thể. Hắc hà treo ngược, nó tựa hồ cũng bị đả thương nặng. Chỉ là lúc này, nơi vô chủ khe hở bỗng nhiên khuyết trường, từ bên trong lại bay ra một cái không biết sinh vật gì kinh khủng xương đầu. Cái xương đầu kia kết cấu cùng nhân loại so sánh hoàn toàn khác biệt, là tuyệt đối tròn, xương đầu tính chất như là kim loại, phía trên lại có lít nha lít nhít lỗ thủng, đủ để hù chết dày đặc sợ hãi chứng người bệnh. Lúc này từ bên trong bay ra, gào thét tinh không, lại trái lại chấn áp kia 4 cái chúa tể. Bọn chúng bay tán loạn lấp lóe tinh không lực lượng, tại thời khắc này lại tất cả đều bị cụ hiện hóa, trở thành từng đạo hắc hà, từ cái xương đầu kia lỗ thủng vị trí một đường kết nối hướng bản thể của chúng nó. Chiến trường thế cục dây lát biến, mà một màn này, thấy Lâm Quần cũng là hồn bay lên trời. Hắn tại nơi vô chủ ở lại lâu như vậy, làm sao không biết nơi vô chủ còn có thứ như vậy? Thậm chí bể cật cũng không có phát hiện, mà cái xương đầu kia, hiển nhiên liền là chết rồi hóa thành nơi vô chủ cái kia mạnh đại chúa tể xương đầu. Chỉ là, cái kia chúa tể đến cường đại cỡ nào, lưu lại hài cốt vẫn có thể chấn áp 4 cái chúa tể. Chỉ là lúc này, Lâm Quần cũng chỉ có thể là nhìn thoáng qua. Bên kia chiến trường, chúa tể chi tranh, đỉnh cấp văn minh giao thủ, không phải hắn có thể tiếp xúc, nhìn một chút cũng không thể rồi. Chỉ là, nhìn thoáng qua bên trong, Lâm Quần cũng không biết có phải hay không là nhìn lầm. Hắn hư hư thực thực từ cái kia vừa mới bị hố tới đây cái thứ tư chúa tể vị trí vô số tùy tùng trong hạm đội, nhìn thấy mấy chiếc rất có nhân loại kiến tạo phong cách chiến hạm, hư hư thực thực bờ rẹn phi thuyền. Chỉ là, đây cũng chỉ là nhìn thoáng qua. Phương xa, đại quy mô hạm đội quân đoàn vận động, chớp mắt liền bị dìm ngập trong đó. Lúc này, nhân loại hạm đội không có chúa tể ngược lại là may mắn, không phải thật sự thần sứ, đã bị đối phương phân biệt ra. Lúc này không có trở thành đối phương tân tiến nhất văn minh cùng chúa tể mục tiêu công kích, không phải, đã sớm xong đời. Cho đến bây giờ, gắt gao cắn nhân loại, cũng chỉ có ngựa gỗ văn minh hạm đội. Biển sâu số 17 trung tâm chỉ huy đoán chừng, nếu như dựa theo hiện tại tình huống này, nhân loại cùng độc lập liên minh liên hợp hạm đội lại một mực gia tốc triệt thoái phía sau, là có thể chống đến nửa giờ. Siêu cấp văn minh liên minh có đầy đủ thủ đoạn, có thể phân biệt nhân loại thân phận. Hiện tại bọn chúng hàng đầu mục tiêu là thần sứ, tại mấy cái kia thằng xui xẻo thần sứ bị siêu cấp văn minh liên minh xử lý trước đó, nhân loại hoàn toàn có cơ hội có thể thoát thân. Chỉ cần nửa giờ, chỉ là tình huống này cũng rất nhanh chuyển tiếp đột ngột. Nhân loại, thật sự là có ý tứ, chúng ta vậy mà gặp gỡ ở nơi này. Biển sâu số 17, tại lúc này thu được đến một đạo trong câu chữ đều lộ ra hưng phấn tin tức. Ngay sau đó, hạm đội bên ngoài, Lâm Quần cảm nhận được một đạo kinh hồng giống như đỉnh cấp nguyên năng khí tức. Phía trước, số lớn ngựa gỗ văn minh hạm đội bị chia cắt ra đến, một chi khổng lồ siêu cấp văn minh liên minh nhóm hạm đội, bá đạo hướng nhân loại cùng độc lập liên minh liên hợp hạm đội vị trí trùng sát mà đến. Hắn phía trước nhất một chiếc chiến hạm, chính là kia quen thuộc dài mảnh hình dáng phi thuyền, bay ở phía trước nhất vị trí. Dâng chào chiến trường, chính là Lâm Sở tỏa giá. Nó giờ phút này đứng ở chiến hạm của mình bên trong, chính hưng phấn mà nhìn xem nhân loại nhóm hạm đội. Từ bị trục xuất trạng thái ra ngoài về sau, Lâm Sở liền vẫn muốn rửa sạch nhục nhã, báo thù rửa hận, chỉ là nhân loại đã mất tung tích, nó nhất thời tìm không thấy, lại lấy được phía trên mệnh lệnh, liền đến tham dự nơi này chiến đấu, lại không nghĩ tới, lại nơi này đụng phải nhân loại văn minh. Lâm Sở tự nhiên hưng phấn, hỗn chiến bên trong, nó trực tiếp mang theo hạm đội của mình rất ra, chặn đường nhân loại văn minh. Nhân loại, nhìn đến, tinh lộ cũng không phải như vậy an toàn, lần này, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Sở vô cùng phấn khởi. Trước đó thất bại hai lần, đối với nó tới nói có thể xưng vô cùng nhục nhã. Mà bây giờ, là nó dựa nhục cơ hội. Cái kia nhân loại cường giả, còn có cái kia nhân loại cự hạng, đều ở nơi này, lúc này, bọn hắn chiêu binh cũng không thể có thể, Lâm Sở muốn đem bọn hắn một ngụm nuốt vào. Lâm Sở hạm đội đến, trực tiếp đối với nhân loại cùng độc lập liên minh tạo thành to lớn uy hiếp. Hạm đội của bọn nó kỹ thuật cùng hỏa lực, không phải ngờ Go Văn Minh có thể so. Vòng thứ nhất tề xạ cùng giao chiến, độc lập liên minh liền bỏ ra tổn thất to lớn, tổn thất chiến hạm số lượng đều vượt qua vừa mới thời gian dài như vậy cùng siêu cấp văn minh liên minh ngựa gỗ văn minh ở giữa chiến đấu. Mà nhân loại biển sâu số 17 cũng lọt vào trọng kích. Phía trước nhất, Lâm Sở trực tiếp giết ra, nào về phía Lâm Quân. Lần này, cùng nó đồng bộ ra tay, không chỉ có trước đây cái kia đi theo nó đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh, còn có trước sau mặt khác 5 cái ngựa gỗ khôi lỗi nguyên năng, thực lực đều tại nguyên năng vừa đến nguyên năng ngũ ở giữa. Ở chỗ này, nguyên năng sinh mệnh tựa hồ cũng không còn đặc thù, mà là trở nên phổ thông bắt đầu, tùy tiện liền có thể ra mấy cái. Mà lần này, Lâm Sở mặc dù khẩu khí hoàn toàn như trước đây cản rỡ, nhưng nó mình lại cẩn thận nhiều. Nó phóng tới Lâm Bẩn, nhưng mình lại không xông giết ở hàng đầu, mà là để cái kia đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh mang theo mặt khác 5 cái một mã nguyên có thể khôi lỗi xông lên phía trước nhất. Nhưng Lâm Sở đối một trận chiến này, vẫn là rất có lòng tin. Nó cho rằng, lần trước, đối phương chỉ là trục xuất mình, mà không có giết chết mình, tự nhiên là bởi vì đối phương không thực lực kia. Có lẽ có thể cùng chúa tể hòa giải, có lẽ có thể đỉnh cấp nguyên năng đối kháng, nhưng đến cùng không cùng một đẳng cấp. Nếu không, có thể giết còn có thể không giết. Bởi vậy, Lâm Sở cảm thấy, Lâm Quân không gì hơn cái này, lần này chỉ cần cẩn thận một ít không bị trục xuất đi, nhất định có thể xử lý cái này nhân loại cường giả, diệt tuyệt nhân loại văn minh. Mà lúc này, đứng mũi chịu sào, dĩ nhiên chính là Lâm Quân. Lâm Quân cũng không nghĩ tới, còn có thể nơi này gặp được gia hỏa này. Nhìn đến, lần trước có gì chặn cột hắc ám phong bạo hiệu quả, hẳn là chỉ là đưa nó trục xuất. Chỉ là, đối mặt Lâm Sở chờ 7 cái nguyên năng, Lâm Quân sắc mặt không thay đổi. Hắn chỉ là ngang nhiên từ nhân loại chiến hạm ngay phía trước dâng lên, lật bàn tay một cái, vệ cất luyện chế hàng linh phụ trực tiếp đập vào trên thân, khí tức trong nháy mắt tăng gọn, vọt thẳng phá đại nguyên mức năng lượng cửa ải. Ngay sau đó, giai tự bí phát động, kim cương giới thần lực phát động, nhiều cái tăng phúc kỹ năng, mắt xích phát động. Lâm Quân khí tức chớp mắt dốc lên không chỉ một cấp bậc mà thôi, trong nháy mắt đột nhiên tăng mạnh, đạt đến kinh người độ cao. Lâm Quân trong mắt hiện lên một vòng thê lương hàn mang. Trước đó vô dụng, là Lâm Quân không muốn cùng siêu cấp văn minh liên minh tử đấu, đấu cũng không có ý nghĩa, thoát thân quan trọng. Nhưng bây giờ ở chỗ này, vậy liền không đồng dạng, siêu cấp văn minh liên minh đại quân ở đây, Lâm Sở lại khí thế hùng hổ tình thế bắt buộc mà đến, giờ khác này nhân loại cùng độc lập liên minh nhóm hạm đội không thể bị ngăn chặn, một khi bị ngăn chặn, đối phương thiên quân vạn mã đánh tới, bao quanh vây khốn, nhân loại văn minh mới là đi không thể đi, Lâm vào cùng. Trước hết nhất bị vây nốt 3 cái thần sứ đồng dạng hoàn cảnh, coi như trong tay tinh lộ tu bổ xong cũng đi không được. Nhân loại cùng độc lập liên minh nhóm hạm đội, nhất định phải một mực ở vào di động bên trong, mới có thể cam đoan an toàn. Bởi vậy, giờ khắc này, Lâm Quân trực tiếp xốc lên át chủ bài, dùng xong còn sót lại một lần sử dụng thời cơ bệ cất luyện chế hàng linh phủ, chuẩn bị lôi đỉnh ra tay rồi. Hiện tại, nên toàn lực ra tay thời điểm. Hiện tại không ra toàn lực, không còn kịp rồi. Bởi vậy, giờ khắc này, ai giết ai, chỉ sợ vẫn là một cái không thể biết được. Chưa tới đại nguyên mức năng lượng cấp độ, Lâm Quân liền không phải đỉnh cấp nguyên năng đối thủ. Nhưng nếu có thể đạt tới, tình huống kia coi như chưa hẳn như thế nào. Chương 945, chấn sát ngươi. Chương 945, chấn sát ngươi. Ngay tại Lâm Quân khí tức tăng vọt trước mắt, phía sau hắn, dị độ không gian tiên quốc bảo triều cũng là trực tiếp mở rộng. Trong đó, một đạo phiêu giật như tiên thân ảnh đi ra, nhảy vào chiến trường, đây chính là Lâm Quân từ mình dị độ không gian tiên quốc bảo triều bên trong triệu hoán mà ra nhân vật truyền kỳ, thực lực của hắn cảnh giới cùng Lâm Quân hoàn toàn nhất trí. Lâm Quân hiện tại cái gì cấp độ, hắn chính là cái gì cấp độ. Tại Lâm Quân cái này một trạng thái giới, có thể đạt được tối đại hóa ích lợi. Mà đổi thành một bên, Sở Âu Vi cũng tại hướng Lâm Quân vị trí tới gần, đem cùng Lâm Quân tụ hợp, cùng nhau đối mặt với đối phương 7 cái nguyên năng. Lúc này, Lâm Quân đám người phía sau, nhân loại cự hạm còn tại hướng về phía trước. Biển sâu số 17 trải qua nhân loại nhiều năm như vậy vận doanh, sớm đã là hạng nặng cứ điểm, lúc này toàn diện khai hỏa, mặc dù đồng dạng đối mặt liên miên đặc kích, nhưng còn có thể duy trì được. Biển sâu số 17 không cảng bên trong, số lớn hạm đội gào thét mà ra, phối hợp biển sâu số 17 tác chiến. Giờ phút này, nhân loại đã đến tồn vong trước mắt, tự nhiên là không có bất kỳ cái gì giữ lại, tất cả hạm đội cùng máy bay không người lái toàn diện xuất chiến, ngăn cản siêu cấp văn minh liên minh đại quân kinh khủng thế công. Phương xa, thần sứ đang cùng siêu cấp văn minh liên minh chủ lực đối kháng, nhưng ở nơi này, nhân loại đối mặt áp lực cũng là kinh khủng. Lâm Sở mang đến số lớn hạm đội cùng quân đoàn, hàng ngàn hàng vạn, còn có ngựa gỗ văn minh hạm đội, giờ phút này từ nhân loại vị trí nhìn về phía trước, hắn hạm đội như màu đen đầu sóng đồng dạng từ trong tinh không u ám dâng lên, phô thiên cái địa bao phủ xuống, phảng phất một trường vực sâu miệng lớn, muốn đem cả nhân loại hạm đội thôn phệ. Lúc này, độc lập liên minh phát huy tác dụng rất lớn, hạm đội của bọn nó không sợ tử vong, ong kén mà lên, cùng nhân loại hạm đội phối hợp, đè vào phía trước. Độc lập liên minh trên dưới đều rất rõ ràng mình phải làm gì. Lúc này, nhân loại vong, bọn chúng cũng liền vong. Bởi vậy, không nói trước đó cùng nhân loại ước định như thế nào, chỉ là từ một điểm này xuất phát, bọn chúng liền tuyệt đối không có thể khiến nhân loại ta văn minh có nửa điểm sai lầm. Mà Y Tân bọn người càng là giết ra, dựa vào nguyên năng lực lượng, đầu nhập chiến trường, làm ra tác dụng rất lớn. Rốt cuộc, độc lập liên minh trình độ cao thấp không đều, liền xem như không muốn sống, có thể phát huy tác dụng cũng là có hạn, nhưng có nguyên năng ủng hộ, miễn cưỡng có thể san bằng một điểm chiến lệnh, phát huy ra nhất định tác dụng đến. Y Tân bọn người còn một lần biểu thị muốn trợ giúp Lâm Quần đối phó Lâm Sở chờ nguyên năng. Rốt cuộc, Lâm Sở bọn chúng bảy cái nguyên năng khí thế hùng hùng, tư thái quá kinh người, nhưng bị Lâm Quần phủ định. Cái này bảy cái nguyên năng, hắn tự có biện pháp. Luận hạm đội quy mô cùng thực lực, nhân loại cùng độc lập liên minh chung vào một chỗ đều không phải siêu cấp văn minh quân liên minh đoàn đối thủ, lúc này chỉ có thể dựa vào nguyên năng để đền bù chiến lệnh. Y Tân chờ nguyên năng cảnh giới mặc dù không cao, nhưng độc lập liên minh trên giới có 5 cái nguyên năng, số lượng rất nhiều, tại hạm đội trên chiến trường có thể phát huy ra tác dụng rất lớn, Lâm Quần từ không cần bọn chúng đến chi viện chính mình. Mà trên thực tế, Lâm Quần giờ khắc này đã lướt qua chiến trường. Chính diện đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh, Lâm Quần không có ra tay. Từ dị độ không gian bên trong đi ra cái kia nhân vật truyền kỳ, đã giúp Lâm Quần chặn đối phương, mà Sở Hấu Vi thì giúp Lâm Quần hấp dẫn 5 cái khác nguyên năng lực chú ý bọn chúng ý đồ đối Lâm Quần triển khai chặn đường, cũng không có ý nghĩa. Lâm Quần có học đồ năng lực tăng thêm truyền tống môn, vừa xài bước qua, trực tiếp xuất hiện tại Lâm Sở đối diện trên chiến trường. Cách không ra tay, khôn cùng lực lượng sôi trào tinh không, Phách Thiên Thần Trưởng trực tiếp giết ra, đánh tới hướng đối phương. Mắt thấy Lâm Quần chủ động đánh tới, Lâm Sở cũng có chút giật mình, càng làm cho nó giật mình là, cái này nhân loại thực lực lại có biến hóa, ngươi đột phá, ngươi là đại nguyên mức năng lượng rồi. Nói, Lâm Sở cũng là ra tay, dựa vào chính nó nguyên năng chi lực đánh xuyên Lâm Quần Phách Thiên Thần Trưởng. Chợt, nó đại nguyên mức năng lượng vũ khí giết ra, trong nháy mắt bổ giết về phía Lâm Quần vị trí. Nó đại nguyên mức năng lượng vũ khí, có thể không nhìn không gian khoảng cách, bên này ra tay, chớp mắt liền có thể buôn tập đến trước mặt. Mà đối với cái này, Lâm Quần lại là đã sớm chuẩn bị. Đại nguyên mức năng lượng phía dưới cấp độ thời điểm, đối mặt Lâm Sở, là một cái chiến pháp, hiện tại Lâm Quần dựa vào hàng linh phụ đem cảnh giới tăng lên đi lên, dĩ nhiên chính là một cái khác chiến pháp. Cái trước là tránh né mũi nhọn, cái sau lại đơn giản thuần túy, liền là trực tiếp giết người. Đối với đối phương đại nguyên mức năng lượng vũ khí, Lâm Quần đã từng quen biết, sớm có phòng bị, lúc này trực tiếp ra tay, kim cương chát bay ra, tinh chuẩn bắn trúng, đem đối phương bao lấy. Mà Lâm Quần thân ảnh thì tiếp tục hướng phía trước, nào về phía Lâm Sở bản thể vị trí, một bước và dặm. Tinh không to như vậy khoảng cách, tại Lâm Quần dưới chân, phản phất xúc địa thành thốn, bị Lâm Quần cấp tốc vượt qua. Lâm Sở rất là kinh ngạc, nhưng nó trước đó cùng Lâm Quần hai lần giao thủ, cảm thấy mình đã thăm dò rõ ràng cái này nhân loại thủ đoạn, cái này nhân loại hoặc có chỗ đặc thù, khó mà diệt sát, nhưng hắn cũng không có gì có thể uy hiếp đến mình biện pháp, chỉ cần bỏ chút thời gian, cuối cùng thắng được nhất định là mình. Ngươi là đại nguyên mức năng lượng lại như thế nào? Ngươi vẫn không phải là đối thủ của ta. Mà Lâm Quần vẫn trầm mặc không nói, tiếp tục hướng phía trước. Nơi này là siêu cấp văn minh liên minh sân nhà. Cái kia điên chúa tể cùng một đám siêu cấp văn minh người trong liên minh đều cơ hồ điên cuồng, trong này Lâm Sở đều xem như thanh tỉnh lý trí một điểm. Loại tình huống này, nhân loại văn minh tình cảnh đáng lo, Lâm Sở có thời gian nói nhảm, Lâm Quần nhưng không có. Mà lúc này, Lâm Sở tạo dựng thế giới quy tắc, muốn dựa vào đỉnh cấp nguyên năng đến tuyệt đối bạo lực phong tỏa Lâm Quần. Nhưng nó vẫn thất bại. Lâm Quần lao thẳng tới bản thể của nó. Đối mặt nó phong tỏa cùng chặn đường, Lâm Quần trực tiếp thi triển hư không đột kích cùng chính lập vô ảnh hai cái kỹ năng kết hợp. Cái trước là ẩn thân cùng gia tốc, cái sau thì là hoàn toàn hư vô hóa. Cả hai thủ đoạn kết hợp, có thể sinh ra một cộng một lớn hơn hai hiệu quả kinh người. Lâm Sở chặn đường, tại Lâm Quần trước mặt, giống như là căn bản không tồn tại đồng dạng, bị Lâm Quần liên tục vượt qua 3 lần. 3 lần về sau, Lâm Quần xuất hiện vị trí, đã là cùng cái này đỉnh cấp nguyên năng Lâm Sở mặt đối mặt. Liền ngay cả Lâm Sở đều chưa kịp phản ứng, cái này nhân loại lại liền đã xuất hiện ở trước mặt mình. Cái này sao có thể? Ngươi làm sao làm được? Hư vô thêm ẩn thân nhanh hơn tiến lên, lại phối hợp Lâm Quần học đồ cùng truyền tống môn năng lực. Lại thêm Lâm Quần hiện tại cưỡng ép kéo lên đi lên cảnh giới. Một phương này trên chiến trường, không người có thể ngăn cản Lâm Quần bước chân tiến tới. Lâm Sở mạo hiểm bỏ tới trước, muốn cầm xuống Lâm Quần, hiện tại cả hai tình cảnh đã hoàn toàn tương phản. Lâm Quần đi thẳng tới bản thể của nó trước mặt. Lâm Quần tay phải cầm kiếm, tay trái thành quyền, này một khắc trực tiếp giết ra. Đánh giết một cái nguyên năng sinh mệnh, nhất là một cái đỉnh cấp nguyên năng biện pháp tốt nhất là cái gì? Tự nhiên là diện sát hắn bản thể. Bởi vậy, Lâm Quần ngàn giảm bút tập, trực tiếp bổ nhào vào Lâm Sở trước mặt, chính là muốn mau chóng diện sát nó. Lâm Sở tràn đầy tự tin, cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay, nhân loại thua không nghi ngờ, Lâm Quần càng không phải là có thể cùng nó cứng đối cứng đối thủ, căn bản không có đề phòng, càng không nghĩ đến, chờ nó kịp phản ứng thời điểm, đã không còn kịp rồi. Mà ở trong đó, mấu chốt nhất vẫn là Lâm Quần đột tiến thủ đoạn, đại nguyên mức năng lượng hạ chính lập vô ảnh, thậm chí có thể để Lâm Quần trực tiếp tại Lâm Sở cái này đỉnh cấp nguyên năng bệnh thế giới quy tắc phía dưới hư hóa vô ảnh, trực tiếp từ bên trong xuyên qua. Đỉnh cấp nguyên năng là lợi hại, nhưng ngươi mạnh mặc cho ngươi mạnh, sở không tới ta, ngươi có thể như thế nào? Lâm Quần chứa được 3 đạo chính lập vô ảnh, trực tiếp tất cả đều sử dụng hoàn tất, cũng đầy đủ, triệt để kéo gần lại khoảng cách. Lâm Quần một tay Chu Tiên kiếm, một tay Lô Sơn Thăng Long quyền, tất cả đều chào hỏi đi lên. Bất quá, cái này Lâm Sở chính là đỉnh cấp nguyên năng, lúc này vẫn có thể bứt ra phòng ngự, thân thể của nó hỏa tốc lui lại, ý đồ cùng Lâm Quần kéo dài khoảng cách. Nó liền là lại tự đại, lúc này cũng ý thức được, cái này nhân loại rút ngắn khoảng cách, là nghĩ muốn giết mình. Ngươi muốn giết ta? Ngươi đây là si tâm vọng tưởng. Đối với cái này, Lâm Quần trực tiếp dâng lên. Luân hồi tuyệt cảnh chớp mắt triển khai, trực tiếp đem hắn cùng Lâm Sở phong tỏa trong đó. Hai người trong nháy mắt biến mất tại bên trong chiến trường hỗn loạn này. Mà ở bên ngoài, chiến hỏa ngập trời vẫn chưa kết thúc. Nhân loại cùng độc lập liên minh nhóm hạm đội, đối mặt cái này như sóng triều giống như tập kích, lúc này chỉ có thể không ngừng lùi lại. Nơi này nhảy bọn tuy bị phong tỏa, nhưng không gian chung quanh không có. Nhân loại hạm đội lúc này chính chủ động rời xa hạch tâm chiến trường. Nhưng siêu cấp văn minh liên minh hạm đội vẫn liên tục không ngừng, bốn phương tám hướng đều là địch nhân. Mà một khi biển sâu số 17 dừng lại, tình cảnh đem càng thêm hỏng bét, sẽ bị triệt để kéo vào vây khốn trong vũng bùn, không thoát thân nổi. Đến lúc đó, liền triệt để không có cơ hội. Bởi vậy, lúc này, nhân loại cùng độc lập liên minh nhóm hạm đội vẫn luôn đang toàn lực bảo trì vận động bên trong trạng thái, biển sâu số 17 hệ thống phòng vệ cũng bắt đầu lấp lóe, sắp bị công phá. Một khi hệ thống phòng vệ bị công phá, biển sâu số 17 đem trực tiếp nhận hỏa lực công kích. Trung tâm chỉ huy bên trong, từng đạo mệnh lệnh hướng ra phía ngoài bay ra. Chiến trường đã chém giết thành một đoàn. Kia điên chúa tể thanh âm còn không ngừng không khác biệt mà vang vọng chiến trường, cái này về tâm lý, càng là một đạo trọng áp. Mà nương theo lấy chiến trường không ngừng di động. Lâm Quân cùng Lâm Sở vừa mới biến mất vị trí, chớp mắt đã bị liên miên ngựa gỗ văn minh hạm đội bao phủ, gào thét hướng về phía trước. Mà liên tại 7 giây về sau, vị trí này đột nhiên bộc phát ra một mảnh kinh người ánh sáng. Liên miên ngựa gỗ văn minh chiến hạm ầm vang bạo tạc, vô số ngựa gỗ văn minh sinh mệnh bị thôn vệ bao phủ trong đó. Một thân ảnh dâng trào mà lên. Vệ nghệ chiến trường chính là Lâm Quân. Mà giờ khắc này, trong tay hắn Chu Tiên kiếm khôn cùng biến hóa, một đạo trung cực kiếm khí ngang nhiên mà xuống. Tại đây nói dưới kiếm phong chính là Lâm Sở. Chỉ là cũng bị kéo về luân hồi tuyệt cảnh trước đó so sánh, cái này 7 giây về sau, Lâm Sở khí tức từ đây trước cường thịnh trực tiếp biến thành vô hạn suy yếu, tựa hồ đã trọng thương. Mà giờ khắc này, đối mặt cái này trung cực một kiếm, nó tựa hồ cũng không biện pháp, trơ mắt nhìn Chu Tiên kiếm kiếm khí khôn cùng rơi xuống, đưa nó một phân thành hai. Cho dù ngươi là đỉnh cấp nguyên năng, Chu Tiên kiếm dưới, đồng dạng bị trực tiếp mở ra. Nhưng Lâm Quân có thể cảm nhận được, Lâm Sở bị trực tiếp diệt sát. Nó bị xé nứt bản thể bên trong, tựa hồ bay ra một đạo kinh hồng giống như hư ảnh, điên cuồng ý đồ bỏ chạy. Đối với cái này, Lâm Quân trực tiếp vung ra Tịnh Liên yêu hỏa. Chúng đích đạo hư ảnh này. Đạo hư ảnh này tốc độ khoảnh khắc hạ xuống, Tịnh Liên yêu hỏa thuận hư ảnh điên cuồng thiêu đốt, chớp mắt liền đem chi hoàn toàn bao khỏa, bên trong phát ra kinh khủng tiếng gào thét. Chính là Lâm Sở. Nó cơ hồ không thể tin được trước mắt một màn này. Cái này sao có thể? Ngươi làm sao có thể giết được? Ngươi có thể giết ta? Vì cái gì trước đó không giết ta? Đây là thủ đoạn gì? Đây là lựa gì? Ta làm sao không vung được? Ta làm sao không vung được? Ngữ khí của nó cũng không tiếp tục giống như là vừa mới như vậy tàn rỡ, lúc này, tràn đầy không dám tin, thống khổ cùng tuyệt vọng. Còn có một tia khó hiểu. Lâm Quân đối với nó giết sát, có thể nói là nước chảy mây trôi. Vô số thủ đoạn, cùng nhau giết ra, lôi đỉnh chấn sát. Mà lại, giao thủ bên trong, Lâm Sở còn phát hiện, Lâm Quân đạt tới đại nguyên mức năng lượng cấp độ, tựa hồ không phải đột phá, mà là dùng loại nào đó thủ đoạn đặc thù, cưỡng ép đạt tới. Đã như vậy, đối phương có lẽ đã sớm có thể đạt tới cấp độ này, đã sớm có thể diệt sát mình, hắn nhưng không có làm như vậy. Lâm Sở là đỉnh cấp nguyên năng, sống thật lâu, gặp được đủ loại sự tình, nó kỳ thật mình cũng có thể nghĩ ra đây là vì cái gì, nhưng bây giờ kết quả này, nó không thể nào tiếp thu được, bởi vậy liều mạng chu lên, điên cuồng dãy rủa. Kết quả này, nó giống như là thằng hề đồng dạng, đuổi giết người ta rồi một đường, tự cho là đúng, cảm thấy đối phương mọc cánh khó thoát. Kết quả, đối phương tùy tiện ra tay, liền đem mình trấn sát. Tựa như là con muỗi tại người bên thay bay, người vốn không muốn phản ứng, làm sao bay quá lâu quá phiền, liền trực tiếp tùy ý đánh chết, kia con muỗi bị đánh chết trước đó, hết lần này tới lần khác còn tự cho là này nhân loại không làm gì được chính mình. Đây không phải thằng hề là cái gì? Sợ hai tử vong là một mặt, loại này to lớn chênh lệch, càng làm cho nó khó mà tiếp nhận. Nhưng đối với cái này, từ đầu đến cuối không có mở miệng Lâm Quân, mới là cuối cùng mở miệng, trong mắt của hắn hiện lên một vòng tàn khốc, nói, đây là chính ngươi muốn chết. Tịnh Liên yêu hỏa kiềm chế, triệt để trấn sát luyện hóa cái này Lâm Sở. Cái này Lâm Sở là nguyên năng 10, đỉnh cấp nguyên năng thủ môn viên, lại thêm trước đó cũng thụ thường, không phải Lâm Quân muốn giải quyết hết nó, còn chưa hẳn có thể như thế cấp tốc. Nhưng hắn thành công. Dưới Tịnh Liên yêu hỏa, đem cái này Lâm Sở tinh thần thân thể tàn phế cũng trực tiếp đốt thành cho bụi. Tịnh Liên yêu hỏa, chuyên khắc khó giết, giết không chết. Mà Lâm Sở thân thể cũng bị Lâm Quân trực tiếp thu nhập trong túi càn khôn, chuẩn bị trở về đầu tìm cơ hội luyện thành hàng linh phủ. Mà nương theo lấy Lâm Sở bị đánh giết, Lâm Quân trước mặt cũng là nổi lên văn minh chiến trường nhắc nhở, thu hoạch được một điểm cống hiến cùng 27 triệu điểm kinh nghiệm. Lâm Quân yên lặng nhìn lướt qua, chợt nhân kiếm hợp nhất, từ vô số gào thét ngựa gỗ văn minh trong hạm đội hóa thành một đạo lãnh quang, túng trời đánh đi. Hắn chỗ đến, từng chiếc ngựa gỗ văn minh chiến hạm ầm vang bạo tạc, cứ thế mà bị Lâm Quân thanh ra một con đường, trả lại nhân loại trong hạm đội. Lâm Quân thanh âm vang vọng một phương này chiến trường, lạnh lùng nói, Lâm Sở đã chết, cái tiếp theo ai đến? Lâm Quân đạo thanh âm này, tự nhiên là tại Lâm Sở mang tới siêu cấp văn minh liên minh trong hạm đội nhấc lên chấn động không nhỏ. Chỉ là giờ phút này, nơi này siêu cấp văn minh liên minh quân đoàn đều đã điên cuồng, ngoại trừ số ít rất là rung động bên ngoài, còn lại tất cả cũng không có bất luận cái gì dừng lại, hàng ngàn hàng vạn chiến hạm, văn minh cùng ngựa gỗ văn minh hạm đội hỗn hợp lại cùng nhau, tiếp tục điên cuồng hướng nhân loại hạm đội cùng Lâm Quân phát động công kích. Bọn chúng tựa hồ căn bản không quan tâm hy sinh, tựa hồ cũng căn bản không có sợ hãi, chỉ là muốn lưu lại trước mắt mục tiêu. Chỉ cần không phải siêu cấp văn minh người trong liên minh, vô luận có phải hay không thần quốc, đều muốn tiêu diệt hầu như không còn. Chương 946, chúng ta là người thắng cuối cùng. Chương 946, chúng ta là người thắng cuối cùng. Tình không bên trong, Lâm Quân xoay người, trong con mắt phản chiếu lấy một mảnh khổng lồ hát triều. Kia là vô số chiến hạm cùng sinh mệnh, trong đó đại bộ phận đều là ngựa gỗ văn minh hạm đội, mà siêu cấp văn minh hạm đội liền xen lẫn trong đó, cùng bọn chúng cùng nhau phát động công kích. Cái kia đi theo Lâm Sở trùng sát đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh, mắt thấy Lâm Sở chớp mắt liền bị diệt sát, kinh hãi không thôi, hỏa tốc lui về sau, biến mất tại đây khổng lồ hạm đội bên trong, chớp mắt liền mất tung ảnh. Nhưng địch nhân còn lại vẫn tại liên tục không ngừng phát động công kích. Bọn chúng quy mô kinh khủng, số lượng phi người. Biển sâu số 17 cùng độc lập liên minh hạm đội chính lọt vào mãnh liệt tập kích. Giờ phút này, biển sâu số 17 trung ương cực lớn công suất chủ pháo ngang nhiên khai hỏa, chói mắt xạ tuyến đá kích ngắn ngủi xé rách tinh không, bắn chúng trước mặt hắc triều trung ương. Một khắc này, giống như là biển cả vòng xoáy màu đen trung bộ được thắp sáng. Kinh cùng hắc triều trung ương sáng lên hào quang sáng tỏ. Kia là mảng lớn chiến hạm mẫn diệt tại đây nói đả kích bên trong. Nhưng cái này tựa hồ vô sự vô bổ, càng nhiều chiến hạm địch gào thét mà đến. Mà nhân loại kiểu mới vũ khí cũng đang không ngừng phát xạ. Tinh không liệt diễm trận đại pháo trong trận chiến này lần thứ nhất đầu nhập vào sử dụng. Nhưng trước mắt, tinh không liệt diễm trận đại pháo vừa mới tấu vang thực tế ứng dụng, chỉ có một môn, mặc dù hắn uy lực kinh người, nhưng trong trận chiến này thực tế hiệu quả 10 điểm có hạn, một mặt là tinh không liệt diễm trận đại pháo chế tạo liệt diễm trận phạm vi xa xa nhỏ hơn bình thường liệt diễm trận phạm vi, sát thương hiệu quả có hạn, một mặt khác là địch nhân số lượng nhiều lắm, trong đó cũng không thiếu văn minh tiền tiến, liệt diễm trận vừa mới trong tinh không thắp sáng, liền bị đối phương dùng kỳ dị nào đó vũ khí trong nháy mắt tiêu diệt. Lô đen vũ khí cũng là như thế. Nhân loại nếm thử bắn hai lần lô đen vũ khí, hai lần thành công xuất hiện, phá hủy đối phương số lớn hạm đội, chợt cũng bị đối phương dùng vũ khí nào đó trực tiếp xóa đi. Mà nhân loại bên này cũng đang lọt vào công kích mãnh liệt. Ngoại trừ vũ khí thông thường, phản vật chất áo, kỳ điểm bắn ra vũ khí, ý thức bom, xé rách vũ khí, mạnh hạch lực giải ngẫu bom trở thay nhau ra trận. Nhân loại nếu không phải một mực tại di động bên trong, lại thêm có y đi tần trở độc lập liên minh nguyên năng sinh mệnh liệu mình bảo hộ, khả năng từ lâu bị vỡ nát trong tinh không. Lâm Quân dù đánh bại Lâm Sở, nhưng lúc này cũng là phân thân thiếu phương pháp, hắn muốn vì nhân loại hạm đội cùng biển sâu số 17 chặn đường đối phương các loại vũ khí hạng nặng, còn có đối nguyên năng vũ khí. Cái này còn không phải siêu cấp văn minh. Vây quét nhân loại siêu cấp văn minh liên minh hạm đội trong quân đoàn, nhiều nhất bất quá là nhất cấp văn minh chiến trường cấp văn minh khác, nhưng chúng nó nhưng cũng đủ để đối cả nhân loại cùng độc lập liên minh nhóm hạm đội chính là đến trong đó cao năng sinh mệnh tạo thành to lớn uy hiếp. Có chút nguyên năng vũ khí, Lâm Quân cũng là lần đầu tiên gặp được. Một loại kỳ dị bom, có thể để Lâm Quân khống chế ám năng trái lại công kích chính Lâm Quân, nếu không phải Lâm Quân thể chất kinh người, phản ứng rất nhanh, hắn có thể muốn bị mình lực lượng cùng công kích trọng thương. Còn có một loại đặc thù ý thức vũ khí, có thể đối Lâm Quân cũng tạo thành ảo giác, để hắn ngắn ngủi hỗn loạn phân rõ không ra hiểu biết chính xác vị ta. Mà hắn muốn giải quyết dứt khoát xử lý những này văn minh tiên tiến, lại phát hiện đối phương thâm tàng tại dày đặc thủy triều bên trong, di chuyển nhanh chóng, rất khó phát hiện, liên bang đều giúp Lâm Quân định vị không đến. Lâm Quân cũng không nghĩ tới, hắn chém giết Lâm Sở, lại bị hạm đội của đối phương áp chế ở nơi này. Đây cũng là hạm đội cùng kỹ thuật chiến lệnh, mà cái này còn xa xa không phải siêu cấp văn minh liên minh chủ lực. Cái này cũng nói rõ, nếu như lúc ấy nhân loại văn minh lựa chọn cùng Lâm Sở dẫn đầu siêu cấp văn minh liên minh hạm đội quân đoàn cùng chết, tất sẽ chết không có chỗ chôn. Cương đại văn minh có được không kém hơn nguyên năng sinh mệnh thủ đoạn, thậm chí càng thêm có chơi, các loại vũ khí có thể ẩn nấp uy hiếp nguyên năng sinh mệnh cùng nó toàn bộ hạm đội. Giờ khắc này ở cao hơn trên chiến trường, điên chúa tể xuất lĩnh siêu cấp văn minh cùng thần sứ nhóm tiêu trừ chiến trường, theo nhân loại quan chắc, tựa hồ đã xuất hiện vũ trụ hàng số vũ khí, chân không suy biến nhóm vũ khí, hung mãnh kịch liệt va chạm tại chiến trường, cực kỳ khủng bố. Nhưng may mắn là giờ phút này siêu cấp văn minh liên minh hàng đầu địch nhân không phải nhân loại, nếu như là nhân loại, thậm chí không cần chúa tể sinh mệnh ra tay, những vũ khí này cũng đủ để khiến nhân loại hạm đội cùng Lâm Quân nhóm cường giả mang đến khó có thể tưởng tượng phiền phức lớn. Có chút vũ khí đã là chúa tể sinh mệnh mới có thể giải. Mà Lâm Sở cái chết tại đây ầm ầm sóng dậy đại chiến trên chiến trường, cũng không tại toàn bộ chiến trường trên nhấc lên cái gì gợn sóng, bởi vì chúa tể cùng siêu cấp văn minh lực chú ý đều còn tại lẫn nhau trên thân. Cái thứ tư thần sứ đến, đối với cục diện chiến đấu sinh ra nhất định ảnh hưởng. Bọn chúng lần công kích thứ nhất tuy bị hóa giải, nhưng lại mượn nhờ lần này phản công, thành công đem 4 chi hạm đội hợp thành hợp lại cùng nhau, cái này khiến bọn chúng cục diện thay đổi vừa mới xu hướng suy tàn, đã có nhất định phá vòng vây năng lực. Mà nhân loại đoán không sai, bọn chúng bị vây ở chỗ này huyết chiến đã lâu, bọn chúng tinh lộ đã sớm đã hoàn thành chữa trị, chỉ ra sửa đổi sau đường đi, chỉ cần có thể thoát thân, bọn chúng liền có thể trở lại chính bọn chúng bình thường tinh lộ lộ tuyến bên trên, chỉ là bởi vì bọn chúng đã hãm sâu tại chiến tranh bên trong, không cách nào thoát thân. Mà chiến tranh đánh đến nước này, siêu cấp văn minh liên minh phái cấp tiến tựa hồ đã triệt để đến cùng, nhưng những này thần quốc thần sứ cùng đi theo tính mạng của bọn nó đều không có. Bọn chúng rất rõ ràng, ở chỗ này cùng siêu cấp văn minh người trong liên minh liều mạng không có chút ý nghĩa nào, bọn chúng muốn làm chỉ là phá vây. Mà cũng bởi vậy, cục diện này biến hóa, liên lụy cái kia điên chúa tể càng nhiều kinh lịch. Nó cùng một cái khác siêu cấp văn minh liên minh chúa tể liên thủ, toàn lực ngăn cản bọn chúng phá vây. Thế thuốc đưa chúng nó chăn chết ở chỗ này. Thanh âm của nó còn tại vang lên, quen thuộc về sau, thậm chí có điểm giống là một phương này chiến trường bối cảnh âm thanh. Chỉ là cái này dù sao cũng là chúa tể thanh âm, còn có chút điên, vô luận là ai, một mực nghe, đều cảm giác được từng đợt khó chịu. Chúng ta mới là bên thắng, các ngươi ai cũng đi không được, đây chính là vì thần quốc bán mạng hạ tràng, xem một chút đi, thần quốc cho đường lui của các ngươi cũng không thể nào cứu được các ngươi chú định là thần quốc mà chết. Mà chúng ta siêu cấp văn minh liên minh, mới là nơi này chân chính bên thắng. Thần quốc cũng không thể đánh bại chúng ta. số 613 tinh hệ là chúng ta. Là chúng ta. Nó điên cuồng, làm cho người kinh hãi. Siêu cấp văn minh liên minh tựa hồ đã hoàn toàn nhận nó ảnh hưởng, căn bản không quan tâm cái gì hy sinh cùng tử vong, thậm chí văn minh của mình toàn đều chết sạch cũng không quan trọng, liền muốn lưu lại thần quốc. Mà lại, bọn chúng tựa hồ liều mạng muốn chứng minh mình là bên thắng, mình đánh bại thần quốc. Mà chứng minh phương thức, liền là lần lượt đánh bại thần quốc trận doanh văn minh. Tại số 613 tinh hệ lấy được thắng lợi, toàn diện đánh bại thần quốc lực lượng còn chưa đủ, bọn chúng càng phải lưu lại thần quốc thần sự, dụng này đến tiến một bước chứng minh thành công của bọn nó cùng thắng lợi. Cái này điên cuồng bên trong, thậm chí để lộ ra mấy phần bi ai. Chỉ là lúc này, Lâm Bẩn cũng không rảnh suy nghĩ những này, hắn đối điên cuồng chúa tể chờ chiến đấu chú ý, chỉ là chú ý bọn chúng có hay không phân ra kết quả, bởi vì một khi phân ra kết quả, nhân loại liền nguy hiểm. Hắn chúa tể sinh mệnh cùng siêu cấp văn minh một khi quay đầu công kích nhân loại cùng độc lập liên minh chỉ sợ vài phút đều trèo chống không được. Mà vừa mới nhìn thoáng qua hư hư thực thực bờ rèn phi thuyền, Lâm Quân cũng không có thời gian đi tìm, thậm chí không công phu cùng trung tâm chỉ huy nói, bởi vì địch nhân ở chung quanh nhiều lắm, hoa mắt công kích, các loại chí mạng vũ khí, còn có hàng ngàn hàng vạn địch nhân. Lâm Quân ngay tại cùng những này đối kháng, hắn đa trọng thủ đoạn cùng xuất hiện, diễn sát chiến hạm địch, chặn đường cùng phá hủy đối phương đả kích. Lâm Quân hiện tại là trạng thái toàn thịnh, mỗi một vòng ra tay cũng có thể trở thành mảnh đất diệt sát, nhưng mà siêu cấp văn minh liên minh đến tiếp sau hạm đội liền lại rất nhanh bổ sung đi lên, liên tục không ngừng, giết chi không dứt. Lâm Quân đều đỏ trong mắt, hắn điểm cống hiến nhanh chóng dâng lên, nhưng lúc này đều đã không kịp nhìn. Tất cả mọi người đang liều mạng, tinh không bên trong mỗi người đều đang toàn lực phụ thuộc. Thời gian đi vào 25 phút thời điểm, biển sâu số 17 hệ thống phòng vệ bị công phá. Lần này không phải cái nào đó điểm bị quân địch đả kích tinh chuẩn đánh xuyên, mà là toàn bộ hệ thống phòng vệ quá tải họ phờ lìn. Nhân loại biển sâu số 17 ngoại tầng tâm chắn năng lượng, thiên đạo hộ thuẫn, tại thời khắc này tất cả đều đã mất đi tác dụng. Lâm Quân nghiêng đầu sang chỗ khác, tại cao hơn cảng khoảng cách xa vị trí bên trên, bị phá hủy nhân loại cùng độc lập liên minh chiến hạm cùng đối phương đả kích cùng một chỗ rơi xuống tại biển sâu số 17 mặt ngoài, trong chớp mắt tại hạm giáp phía trên một chút sáng từng đoàn từ vĩ mô góc độ nhìn rất là nhỏ bé thực tế cực kỳ kinh người diễm hỏa. Một màn kia duy mỹ mà mộng ảo, lại là hủy diệt bắt đầu. Biển sâu số 17 hình thể quá khổng lồ, dạng này tinh không dày đặc trận giáp lá cả dưới, không có cái gì thủ đoạn hữu hiệu có thể thực hiện đối biển sâu số 17 toàn chiến hạm 100% chặn đường cùng phòng ngự, bởi vậy, làm hệ thống phòng vệ toàn diện offline, lượng lớn đả kích bắn trúng biển sâu số 17 chủ thể. Trước đây, biển sâu số 17 cự hạm chủ thể kỳ thật cũng đã bị đối phương một chút cường đại vũ khí đánh xuyên hộ thuẫn trung đích, tại biển sâu số 17 trên lưu lại từng đạo to lớn mà nhìn thấy mà giật mình vết thương, chỉ là biển sâu số 17 đầy đủ khổng lồ, mà lại có nhiều tầng kết cấu, coi như bị bắn trúng, chỉ cần không phải bị diệt tinh vũ khí cấp bậc đả kích một kích phá hủy, liền không ảnh hưởng toàn cục, vẫn có thể duy trì. Nhưng bây giờ, hệ thống phòng vệ họ Ferlin, số lớn đả kích trung đích, biển sâu số 17 trên vô số pháo đài, hạm giáp đã mất đi bảo hộ, triệt để bại lộ tại công kích phía dưới. Một tòa lại một tòa pháo đài bị phá hủy. Đối phương ngư lôi, xa tuyến dày đặc trung đích. Biển sâu số 17 trong nháy mắt thủng trăm ngàn lỗ. Còn có không ít chiến hạm đột phá vào đến, rơi vào biển sâu số 17 bên trên, ý đồ đăng ký hoặc là khoảng cách gần an trí siêu cường điện từ mạch xung bom. Mà đây đều là khó mà chặn đường, bởi vì nhân loại cùng nguyên năng sinh mệnh nhất định phải không thể bỏ qua một cái tới gần chính là ngựa gỗ văn minh sinh mệnh. Văn minh mã vi rút độc kinh khủng, không cần nói cũng biết, bởi vậy, tuyệt không thể để bọn chúng tiếp cận, mà làm khống chế bọn chúng một cái cũng không đến gần được, cái khác dĩ nhiên chính là khó mà hoàn toàn bảo vệ tốt. Biển sâu số 17 nhiều tầng bong tàu bị đánh xuyên, bốc cháy lên. Bên trong trung tâm chỉ huy, biển sâu số 17 chính biểu hiện khắp nơi bị hao tổn, nhưng nơi này mệnh lệnh còn tại hướng ra phía ngoài truyền lại. Số lớn nhân viên tác chiến hướng ra phía ngoài di động, ứng đối ý đồ đăng lục siêu cấp văn minh liên minh sinh mệnh, bộ phận khu vực cấp tốc bạo phát kịch liệt chém giết, siêu cấp văn minh liên minh đăng lục những cái kia văn minh đều là thực lực không mạnh, nếu không cũng không có khả năng lựa chọn đăng lục dạng này nguyên thủy phương thức, bởi vậy, uy hiếp của bọn nó đang bị biển sâu số 17 nhân loại bộ đội tác chiến trên đất liền cấp tốc thanh trừ. Mặc dù như thế, nhân loại biển sâu số 17 vẫn tổn thất nghiêm trọng, bong tàu nhiều tầng bị đánh xuyên, vượt qua 3 thành hỏa lực hệ thống bị phá hủy họ Ferlin, hàng ngàn hàng vạn một tuyến nhân viên tác chiến đang đả kích bên trong oanh liệt hy sinh. Mà ở bên ngoài, nhân loại hạm đội cùng độc lập liên minh hạm đội đều là tổn thất nặng nề. Bất quá, cái này thời gian đã đạt đến 30 phút. Nhân loại nắm giữ trong tay tinh lộ hoàn thành bản thân đổi mới cùng chữa trị. Lần này nhận siêu cấp văn minh liên minh ảnh hưởng đã bị triệt để thanh trừ, mới tinh lộ đường thuyền đã một lần nữa lên mạng. Các hạng, mới đường thuyền đã kết nối hệ thống, tinh lộ cho chúng ta chỉ ra siêu cấp văn minh liên minh nhảy vọt phong tỏa lỗ thủng chỗ, chúng ta dựa theo mới tinh lộ đường thuyền chỉ dẫn, liền có thể thoát khỏi siêu cấp văn minh liên minh thực hiện nhảy vọt phong tỏa, cũng thông qua nhảy vọt trở lại chúng ta chính xác tinh lộ đường đi lên. Quan chỉ huy tối cao lão nhân tại thời khắc này quả quyết ra lệnh nói, chúng ta lập tức xuất phát dựa theo mới đường thuyền tiến lên. Giờ phút này, khổng lồ biển sâu số 17 ầm vang chuyển hướng, mục tiêu minh xác hướng phương xa tiến lên. Độc lập liên minh hạm đội, số lớn nhân loại chiến hạm theo sát phía sau, hết tốc độ tiến về phía trước. Mà tại sau lưng bọn họ, siêu cấp văn minh liên minh hạm đội vẫn là theo đuổi không bỏ, điên cuồng khai hỏa. Nhưng lúc này, nhân loại văn minh đã tìm được lối ra, chính hỏa tốc thoát ly chiến đoàn. Mà biển sâu số 17 tên lửa đẩy giờ phút này thì chính trở thành siêu cấp văn minh liên minh hạm đội mục tiêu công kích chủ yếu. Bọn chúng ý đồ tê liệt biển sâu số 17 tên lửa đẩy cùng động cơ, tiếp theo triệt để đoạn tuyệt nhân loại cùng độc lập liên minh nhóm hạm đội đảo vòng khả năng. Mà bọn chúng đang nhanh chóng tập trung hỏa lực. Đối với cái này, nhân loại cùng độc lập liên minh nhóm hạm đội cũng là tập trung lực lượng tiến hành phòng thủ, tại vị trí cao hơn bên trên, Lâm Quân cùng cái khác mấy cái nguyên năng liên thủ, ngăn cản dày đặc công kích. Y Dĩ Tân đám người nguyên năng lực lượng, giờ phút này là Lâm Quân hậu thuẫn. Lâm Quân một tay cầm thuẫn, một tay cầm kiếm, tung hành ở chiến trường, một cái vừa đi vừa về, giết xuyên đối phương một hạm đội, thanh không một mảnh tinh không vị trí. Siêu cấp văn minh liên minh hạm đội số lượng nhiều lắm, Lâm Quân cũng giết không nổi, chủ yếu lúc này còn muốn bảo hộ nhân loại hạm đội. Lâm Quân cũng không thể mất đi hạm đội. Không có hạm đội, hắn đem bị vây ở chỗ này đi ra không được. Coi như có thể dựa vào nhà lữ hành chi môn năng lực, cũng vô pháp rời đi số 613 tinh hệ, sau cùng hạ chẳng có thể nghĩ. Cường đại hơn nữa sinh mệnh, cũng không thể rời đi hạm đội ủng hộ. Đối với cái này khắc Lâm Quân tới nói cũng là như thế. Bất quá, nhân loại cùng độc lập liên minh phòng tuyến là vững chắc, siêu cấp văn minh liên minh đối biển sâu số 17 tên lửa đẩy công kích nhiều lần bị đánh về, nhân loại cùng độc lập liên minh nhóm hạm đội chẳng những không có giảm tốc, ngược lại ra tốc hướng về phía trước, từng bước phóng tới tinh không, sắp đến có thể nhảy vọt rời đi vị trí. Mà chỉ cần lần này có thể thoát thân, một lần nữa trở lại tinh lộ quỹ đạo trên, siêu cấp văn minh liên minh sẽ không còn phát bắt lấy nhân loại tung tích. Mà lúc này, một bên khác thần quốc thần sứ cùng điên cuồng chúa tể siêu cấp văn minh liên minh chủ lực chiến đấu tựa hồ cũng đang xuất hiện mang tính then chốt biến hóa. Thần quốc sâu hám tại chỗ này bốn cái thần sứ ra tay, thành công chém giết siêu cấp văn minh liên minh một cái khác chúa tể. Nhưng chúng nó cũng trả giá nặng nề, cùng nhau chi thế bị cứ thế mà đánh mỡ. Điên cuồng chúa tể tại chỗ xé nát một cái thần sứ, còn bắt lấy một cái khác thần sứ, trên người hắc hà phun trào, ý đồ đem đối phương thôn vệ dung hợp vào đến trong người chính mình. Một màn này có thể xưng kinh khủng, mà cái kia điên cuồng chúa tể lại có vẻ cực kỳ hưng phấn. Nó phảng phất không thấy mình bên này hy sinh, chỉ nhìn thấy thần sứ nhóm phát khởi phản kháng bị nó tùy tiện xé nát. Nó một bên điên cuồng dung hợp cái kia thần sứ, một bên phấn khởi tại toàn chiến trường phát ra hô to. Nhìn thấy sao? Nhìn thấy sao? Cái gọi là thần sứ cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Chúng ta, siêu cấp văn minh liên minh mới là người thắng cuối cùng. Chúng ta mới là người thắng cuối cùng. Chương 947, thăng cấp. Đại bút điểm cống hiến. Chương 947, thăng cấp. Đại bút điểm cống hiến. Chúng ta mới là người thắng cuối cùng. Trong chiến trường, hắc hà cuốn ngược, cái kia điên cuồng trọng giáp chúa tể thân ảnh tại thời khắc này vô hạn quyết trường, phóng đại, vô số hắc hà chất lỏng điên cuồng bặm mẹo, liên tiếp nó cùng cái kia nó muốn thôn phệ chúa tể thân thể. Cái kia thần sứ cũng đang liều mạng dãy rủa, nhưng nó hơn phân nửa thân thể đều cơ hồ bị hắc hà chìm, vặn mẹo dãy rủa bên trong, điên cuồng vung đẩy, lại tựa hồ như bất lực, trơ mắt nhìn cái kia điên cuồng trọng giáp chúa tể một phát bắt được chỗ cao cái xương đầu kia, nện ở trên người mình. Cái kia quỷ dị xương đầu phảng phất mang theo vạn quân lực lượng, một kích xuống dưới, hắn thân thể toàn bộ rung động, chống cự lực lượng rõ ràng suy yếu. Càng là như thế, cái kia điên cuồng chúa tể thì càng phấn khởi, thanh âm của nó cao vút vô cùng, vang vọng tại toàn chiến trường mỗi cái sinh mệnh trong lòng. Đối siêu cấp văn minh liên minh sinh mệnh tới nói, thanh âm này mang theo loại nào đó cổ vũ, phấn chấn lòng người. Mà đối với cái khác sinh mệnh tới nói, thanh âm của nó lại phảng phất là có lực sát thương công kích. Nhân loại trong hạm đội, độc lập liên minh trong hạm đội, rất nhiều sinh mệnh đều thất khiếu chảy máu, thống khổ bất phần. Đây chính là chúa tể sinh mệnh. Lực lượng của nó chính nương theo lấy thanh âm của nó quyết tán, tuy không phải sát chiêu, nhưng cũng có ảnh hưởng thậm chí là sát thương cái khác sinh mệnh năng lực. Mà lúc này, nhân loại cùng độc lập liên minh nhóm hạm đội tắm rửa lấy khôn cùng chiến hỏa, đã tới mới nhảy vọt vị trí, chuẩn bị từ nơi này nhảy vọt rời đi. Biển sâu số 17 sau lưng, siêu cấp văn minh liên minh truy binh hạm đội đang nhanh chóng dâng lên. Bọn chúng số lượng càng ngày càng nhiều, tuy không siêu cấp văn minh cùng chúa tể ra tay, nhưng lại có khó có thể tưởng tượng kinh khủng quy mô. Bạn theo thời gian trôi qua, giờ phút này truy kích biển sâu số 17 siêu cấp văn minh liên minh nhóm hạm đội quy mô, tụ tập lại, nhìn đã so biển sâu số 17 bản thân còn muốn khổng lồ. Nếu như nói, biển sâu số 17 giống như là vũ trụ ông dương bên trong một hòn đảo, như vậy giờ khắc này ngập trời mà lên siêu cấp văn minh liên minh nhóm hạm đội, liền là một mảnh so hòn đảo bản thân còn muốn to lớn thao thiên cự lãng. Bọn chúng trận hình cấp tốc biến hóa, hướng nhiều cái phương hướng quyết trường, như là một trương miệng rộng, toàn diện hướng nhân loại bao trùm mà xuống. Nhìn xem một màn này, Lâm Quân đều hít vào một ngụm khí lạnh. Trong này, đại bộ phận đều là ngựa gỗ văn minh hạm đội, trong đó còn có không ít nguyên năng khôi lỗi sinh mệnh. Siêu cấp văn minh liên minh hạm đội của mình quân đoàn cùng chủ lực đều trốn ở phía sau vị trí. Ngựa gỗ văn minh hạm đội là phá hôi, tự nhiên xông vào phía trước. Mà dạng này thủy triều không thể ngăn cản. Dưới tình huống bình thường, nguyên năng có lẽ có thể ngăn cản, nhưng đối phương có nhằm vào nguyên năng vũ khí, mà lại cũng có nguyên năng lực lượng, Lâm Quân cùng Y Đi Tân mấy người cũng là khó mà toàn lực ra tay. Mà lại, Lâm Quân phát hiện, nương theo lấy cái kia điên cuồng chúa tể thanh âm, lực lượng của đối phương ảnh hưởng thậm chí đều đã lan tràn tới nơi này, cấp bậc thấp sinh mệnh chỉ cảm thấy khó chịu, nhưng Lâm Quân có thể rõ ràng cảm thụ đến, lực lượng của đối phương ảnh hưởng tới hắn lực lượng biểu đạt. Đồng dạng Vách Thiên Thần Trưởng, hắn hiện tại đánh ra cùng dưới tình huống bình thường sử dụng, phạm vi cùng uy lực đều nhỏ năm thành trở lên. Càng khó đối kháng cái này mênh mông nhóm hạm đội. Mà dạng này bao trùm xuống tới, nếu có cá lọt lưới, chỉ sợ sẽ có văn minh mã vi rút độc xâm lấn thành công. Lâm Quân bọn người nhao nhao ra tay, giờ khắc này, Lâm Quân suy yếu bản Phách Thiên Thần Trưởng cũng chỉ có thể ở phía trên đánh ra một vệt ánh sáng ấn, bởi vì đằng sau còn có liên tục không ngừng địch nhân xuống tới. Cái khác hỏa lực cũng là như thế. Nhân loại cùng độc lập liên minh nhóm hạm đội cho dù là hiện tại, hỏa lực kỳ thật cũng là không kém, nhưng là tại đối phương nhiều hạm đội như vậy trước mặt, nhiều ít lộ ra giật gấu và bay, điên cuồng xạ kích dưới, phản phất đều nhìn không ra hiệu quả gì. Mà đúng lúc này đợi, nhân loại cùng độc lập liên minh nhảy vọt động cơ khởi động, một lần nữa đạp vào nhảy vọt đường đi, chớp mắt biến mất ở phía này tinh không bên trong. Phía sau siêu cấp văn minh liên minh khôn cùng hạm đội thủy triều ngập trời mà xuống, nhưng cũng cuối cùng chỉ là vô hụt. Nhân loại cự hạm cùng độc lập liên minh hạm đội sớm đã biến mất tại một phương này tinh không bên trong. Mà đây là tinh lộ chỉ dẫn nhảy vọt, siêu cấp văn minh liên minh rất nhiều chiến hạm truy tung ra ngoài, lại phát hiện đã tới sai lầm tọa độ, hoàn toàn bị mất nhân loại cùng độc lập liên minh hạm đội tung tích. Bọn chúng không có tinh lộ, lúc này chỉ có thể nhìn nhân loại cùng độc lập liên minh đi xa. Nhưng tình huống nơi này, kỳ thật tại toàn bộ chiến trường không ảnh hưởng toàn cục. Nhân loại tại lúc đến nơi này đã được xác nhận không có chỗ tệ, cũng không phải thần quốc trận doanh văn minh, nhận coi trọng trình độ khá thấp. Rốt cuộc một bên khác có hàng thật giá thật nhiều cái thần quốc thần sứ sinh mệnh tại, điên cuồng siêu cấp văn minh liên minh phái cấp tiến ý đồ lấy diệt sát thần sứ để chứng minh bọn chúng thắng lợi của mình. Loại tình huống này, cái gì nhẹ cái gì nặng, ai là mục tiêu, chính là liếc qua tới ngay. Nhân loại cùng độc lập liên minh nhóm hạm đội có thể xử lý tốt nhất, làm không xong chạy cũng liền chạy. Bên kia thần sứ cũng muốn chạy, bọn chúng đương nhiên hàng đầu chặn đường mục tiêu là thần quốc thần sứ. Mà ở phía này trên chiến trường, cái kia điên chúa tể vẫn tại dẫn theo siêu cấp văn minh liên minh đại quân vây quét thần quốc thần sứ. Bộ dáng của nó cực kỳ khủng bố, cưỡng ép dung hợp cái kia thần sứ tựa hồ cũng không hề hoàn toàn bị nó thôn phệ, vẫn tại trong người nó liều mạng dãy rủa, lộ ra cực kỳ dọa người cùng kinh khủng, nhưng nó cũng đã lôi đỉnh ra tay, hướng cái khác hai cái thần sứ cùng nó hạm đội khởi xướng một vòng mới tấn công mạnh. Lần này ra tay, bốn cái thần sứ liên thủ tuy bị tan rã, nhưng chúng nó thành công tụ hợp đến cùng một chỗ. Mắt thấy hai cái thần sứ vừa chết mỗi lần bị dung hợp, còn lại hai cái thần sứ căn bản không có đi nghĩ cách cứu viện ý tứ, bọn chúng mắt thấy một màn này, quay đầu liền chạy. Bốn cái thần sứ liên thủ, vẫn là sáng tạo ra thời cơ. Còn lại hai cái này thần sứ bắt lấy cơ hội này, toàn lực hướng một bên phá vây. Lúc này, đã nhìn thấy thắng lợi ánh rạng đông. Tựa hồ cũng đem phá vòng vây thành công. Đây cũng là nơi này siêu cấp văn minh liên minh không rảnh bận tâm nhân loại nguyên nhân. Thần sứ đều muốn chạy, bọn chúng nơi nào có công phu quản nhân loại. Điên chúa tể bởi vì thôn vệ cái kia thần sứ mà bị ngăn chặn bước chân, nó giống giận gào thét, thanh âm vang vọng tinh giã mỗi cái sinh mệnh trong lòng, ngăn lại bọn chúng. Ngăn lại bọn chúng. Chúng ta mới là bên thắng. Chúng ta mới là bên thắng. Một cái thần sứ cũng không thể rời đi, một cái thần sứ cũng không thể rời đi. Tại mệnh lệnh của nó dưới, siêu cấp văn minh liên minh đại quân không muốn sống bọn tới trước, toàn lực chặn đường, thần sứ cùng nó hạm đội nửa bước khó đi. Nơi này đại chiến còn đang tiếp tục. Mà đổi thành một bên, nhân loại cùng độc lập liên minh nhóm hạm đội cũng đã tạm thời thoát ly nguy hiểm. Tinh không xa xôi một chỗ khác, biển sâu số 17 bên trong, hóa thành màu đỏ tinh lộ đường đi đồ chính lần nữa khôi phục bình thường, đồng thời khôi phục bình thường đường đi chỉ dẫn trạng thái. Ý vị này, nhân loại cùng độc lập liên minh nhóm hạm đội giờ phút này đã về tới tinh lộ chính xác đường đi bên trên. Trung quanh tinh không cũng là triệt để yên tĩnh trở lại. Trần Nguyên ngang báo cáo xác nhận nói, đã xác nhận không có truy binh, các hạ, chúng ta đã an toàn. Tin tức này xác nhận, để toàn trường một trận gieo họ. Liền ngay cả quan chỉ huy tối cao lão nhân đều có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Vừa mới cục diện, ngay cả hắn đều cảm thấy nhân loại văn minh rất có thể muốn bàn giao. Mà may mắn là, dựa vào nhân loại văn minh cố gắng, bọn hắn lại một lần thành công vẫn còn tồn tại, thoát ly hiểm cảnh. Quan chỉ huy tối cao lão nhân chợt hạ lệnh, đem cái này một truyền lại hướng cả nhân loại văn minh, nhân loại hạm đội đồng bộ hướng biển sâu số 17 lùi về. Mà bên ngoài tầng bong tàu, Lâm Quân cũng chậm rãi bay ra, nghe đến từ trung tâm chỉ huy thông cáo, nhìn xem chung quanh tin tức, hắn cũng là chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Vừa mới, mắt thấy bên kia hắc chiều rơi xuống, mình lại nhận đa trọng đối nguyên năng cấp vũ khí đả kích, cùng đối phương chúa tể sinh mệnh ảnh hưởng, Lâm Quân đều cảm thấy có thể muốn xong. Cũng may, vẫn là nhân loại văn minh càng nhanh một bước, kịp thời khởi động nhảy vọt, thoát ly chiến trường. Lâm Quân cũng trước tiên lui lại, thối lui đến bong tàu bên trong, cùng nhau nhảy vọt rời đi. Ở trong đó, phát huy tác dụng cực lớn, còn có tinh lộ. Không có tinh lộ, bằng nhân loại kỹ thuật, muốn đi cũng là không đi được. Cũng may, hiện tại đã an toàn rồi. Chỉ là, nhân loại hạm đội, độc lập liên minh hạm đội đều là tổn thất nặng nề. Lâm Quân cũng thụ thương, bất quá, hắn hữu tâm linh bình thường, rời đi chiến trường, kia điên chúa tể đến cùng không có ra tay với hắn qua, dù cực kỳ cường đại, cũng điểm này ảnh hưởng rất nhẹ nhàng liền bị Lâm Quân tâm linh bình chứng cùng đại diễn quyết nhanh chóng áp chế cùng xóa đi, nhưng càng nhiều, vẫn là đánh giết ngựa gỗ văn minh sinh mệnh mang tới ảnh hưởng. Hắn giết quá nhiều ngựa gỗ văn minh sinh mệnh, tích lũy trước nay chưa từng có lượng lớn virus. Cái này khiến hắn giờ phút này đi lại nặng nề. Giờ phút này, Lâm Quân đứng ở biển sâu số 17 bên trên, phóng tầm mắt nhìn tới, biển sâu số 17 bọc thép cũng là vết thương chồng chất, khắp nơi đều là chưa diệt ánh lửa. Chiếc này trước đây hoàn chỉnh như một thể khổng lồ chiến hạm, giờ phút này thủng trăm ngàn lỗ, có chút vị trí, thậm chí đã bị triệt để đánh xuyên qua, đánh xuyên đến biển sâu số 17 tầng sâu. Nếu như biển sâu số 17 không phải khổng lồ như thế vũ trụ cự hạm, những thương thế này sớm đủ để cho bất luận cái gì một chiếc chiến hạm vạn kiếp bất phục. Nhưng bây giờ biển sâu số 17 còn có thể bình ổn vận hành. Mà thật sâu tầng khu dân cư vị trí, cơ hồ không có nhận cái gì tổn thương nghiêm trọng, nhân loại bình dân không có cái gì thương vong. Siêu cấp văn minh liên minh chiêu này, phản phất đã không để ý bọn chúng tổn thất của mình, nhưng cũng là khiến nhân loại văn minh mang đến tổn thất không nhỏ. Cái này, Sở Âu Vi cũng từ một bên rơi xuống, nhìn thoáng qua cảnh hoang tàn khắp nơi biển sâu số 17, nói, may mắn mục tiêu của bọn nó là thần sứ, siêu cấp văn minh liên minh, điên thật rồi. Nàng trong trận chiến này, cũng thụ thương, bước chân có chút lảo đảo, khí tức trên thân cũng cực kỳ suy yếu. Nàng cũng nhận cái kia điên chúa tể ảnh hưởng, lại thêm đối kháng siêu cấp văn minh liên minh hạm đội, áp lực cực lớn. Bất quá, nàng đến cùng là nguyên năng, thương thế như vậy không tính là gì, chỉ cần có đầy đủ thời gian, liền có thể khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Có lẽ, bọn chúng kỳ thật cũng rõ ràng chính mình kỳ thật không có khả năng thắng, cho nên mới sẽ lâm vào điên cuồng như vậy đi. Lâm Quân nhìn ra xa tinh không. Nơi này, xem sớm không thấy chiến trường vị trí. Nhưng hắn nghĩ đến người dẫn dắt những lời kia, nghĩ đến trước đây nhìn thấy siêu cấp văn minh liên minh phái cấp tiến sinh mệnh, chính là đến hắn chúa tể trạng thái. Trong lòng cảm giác nói không ra lời. Tuy có rất nhiều nhân loại chết tại bọn chúng trong tay, nhưng cái này bị thần quốc phán định là tà ác siêu cấp văn minh liên minh, kỳ thật bản thân cũng rất đau xót. Bọn chúng đã không đường có thể đi, sao có thể không điên cuồng? Có lẽ đi, thần quốc không có cho bọn chúng lựa chọn. Sở Âu Vi cũng lộ ra mấy phần cảm khái thân sắc. Mà Lâm Quần cùng Sở Âu Vi đều hiểu, bọn hắn nghĩ như vậy về nghĩ như vậy, nhưng cùng siêu cấp văn minh liên minh va chạm bên trên, vẫn là tuyệt sẽ không lưu thủ. Lâm Quần nhìn về phía mình cá nhân bảng. Hắn một trận chiến này, thu hoạch cực kỳ phong phú. Hiện tại hắn điểm cống hiến tổng số, tổng cộng đến kinh người 380 vạn. Dòng dã 380 vạn điểm cống hiến. Mà cái này phía sau, Lâm Quần giết chết ngựa gỗ văn minh sinh mệnh xa xa không chỉ số này chứ. 10 cái ngựa gỗ văn minh sinh mệnh mới có thể thu hoạch được một cái điểm cống hiến bát thượng, giết nhiều ít, Lâm Quần cũng không biết, kia thật là đến không hết. Mà Lâm Quần điểm kinh nghiệm cũng đầy. Nếu như không phải đánh giết ngựa gỗ văn minh sinh mệnh không cách nào thu hoạch được điểm kinh nghiệm, Lâm Quần lấy được kinh nghiệm hẳn là càng nhiều, bất quá, chỉ là chém giết hắn cường giả, còn có bình thường siêu cấp văn minh liên minh sinh mệnh, lấy được điểm kinh nghiệm cũng 10 điểm khả quan. Hắn trực tiếp thăng cấp, đạt đến cấp 103. Đẳng cấp 103, 611322500, 688000000, lực lượng 999 nhanh nhẹn, 999 thể chất, 999 tinh lực, 999, 999 ám năng, 999, 999 quy tắc chi lực, 460, 460 đến tận đây, Lâm Quần tinh lực thuộc tính cũng là đột phá 3000 điểm, nhanh nhẹn cùng thể chất đều đã tại 3300 điểm trên dưới, lực lượng hiện tại đã là Lâm Quần cao nhất thuộc tính, tại 3.400 điểm tả hữu. Nhưng văn minh mã vi rút độc không có xóa đi, Lâm Quần vẫn là cảm giác thân thể mỏi mệt. Hắn ngẩng đầu lên, cùng Sở Âu Vi nhìn về phía ở xa, thành đàn nhân loại chiến hạm ngay tại trở về biển sâu số 17. Thoát ly chiến đấu về sau, nhân loại không có quá nhiều thời gian đến cảm thụ sống sót sau hai nạn vui sướng, nhất định phải nhanh khôi phục. Mà giờ khắc này, biển sâu số 17 trung tâm chỉ huy bên trong. Các hạ, chúng ta đã một lần nữa về tới tinh lộ đường đi bên trên, trước mắt ngay tại dựa theo tinh lộ tân quy hoạch chỉ dẫn lộ tuyến tiến lên. Mà lại, căn cứ chúng ta trước mắt sơ bộ xác nhận, chúng ta lần này không phải lại bắt đầu lại từ đầu, mà là về tới chính xác con đường bên trên, hẳn không có đối với chúng ta tinh lộ tiến trình sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Tinh lộ phụ trách kỹ thuật đoàn đội cấp tốc cấp ra tinh lộ phân tích báo cáo. Mà giờ khắc này, biển sâu số 17 đi thuyền tốc độ cũng không nhanh. Không cảng mở ra, số lớn chiến hạm trở về biển sâu số 17 bên trong. Mà biển sâu số 17, giờ phút này cũng đã là vết thương chồng chất, bị hao tổn nghiêm trọng. Quan chỉ huy tối cao lão nhân nói, cực kỳ tốt. Chúng ta bảo trì tốc độ bây giờ, xuôi theo tinh lộ đường đi đi thuyền. Hiện tại, tập trung lực lượng, cứu chữa thương binh, chữa trị biển sâu số 17. Quan chỉ huy tối cao lão nhân ở giữa tọa trấn trung tâm chỉ huy, hạ đạt liên tiếp mệnh lệnh. Hắn còn nói, còn có thông chi độc lập liên minh, biển sâu số 17 là bọn chúng mở ra không cảng cửa lớn, chiến hạm của bọn nó cũng có thể tiến vào chúng ta biển sâu số 17 bên trong cập bến, sửa chữa. Còn có, cũng chia ra một bộ phận chữa bệnh nhân viên chi viện bọn chúng. Một trận chiến này, bọn chúng không ít xuất lực. Quan chỉ huy tối cao lão nhân mệnh lệnh này, gây nên không ít ghé mắt, nhưng không người biểu thị phản đối. Một trận chiến này, độc lập liên minh biểu hiện ra rất lớn thành ý, độc lập trong liên minh từng cái văn minh tổn thất 10 điểm thảm trọng, 5 cái nguyên năng, hao tổn 2 cái, nỗ lực giá phải trả không thể bảo là không lớn. Mà cũng bởi vậy, bọn chúng triệt để thắng được nhân loại văn minh tôn trọng cùng tán thành. Lúc này, tự nhiên nguyện ý mở ra một bộ phận vị trí để chiến hạm của bọn nó cùng nhân viên đỗ biển sâu số 17 chỉnh đốn cùng khôi phục. Chương 948, thăng cấp, cấp 6 thẻ hồ. Chương 948, thăng cấp, cấp 6 thẻ hồ. Đại nhân, nhân loại văn minh vừa mới đối với chúng ta mở ra bọn hắn cự hạm 5 cái không cảng, cung cấp chúng ta đỗ chỉnh đốn. Hệ thản văn minh trong hạm đội. Nhân loại phương diện tin tức đang nhanh chóng đi vào Y Tân trước mặt. Thương thế của nó rất nghiêm trọng, khí tức suy yếu, nguyên năng uy thế cơ hồ đều nhanh không còn, cũng bởi vậy bày biện ra nó dần dần già đi trạng thái. Nhưng nó là may mắn, văn minh của bọn họ có 2 cái nguyên năng, nó lại xem như độc lập liên minh nguyên năng bên trong tương đối lợi hại, dưới tình huống như vậy, hai bọn chúng nguyên năng đều không có chết đi. Ngược lại là đồ cấp văn minh, đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, sau cùng nguyên năng cũng chết trận. Hiện tại độc lập trong liên minh, chỉ còn lại hệ thản văn minh cùng Hạo Kha văn minh có nguyên năng. Đương nhiên, liền xem như thế, bọn chúng còn lại mấy cái này nguyên năng cũng đều là thương thế nghiêm trọng. Nếu không phải kịp thời bỏ chạy, bọn chúng đều muốn không chịu nổi. Vừa mới, liền ngay cả Y-Tân đều cảm thấy, có lẽ bọn chúng sắp xong rồi, văn minh điểm cuối cùng là ở chỗ này. Thế nhưng là cục diện xoay chuyển tình thế, bọn chúng đều sống tiếp được. Xác nhận an toàn thời điểm, Y-Tân đều có chút hoảng hốt. Mà lúc này, nhân loại văn minh tin tức chuyển đến, Y-Tân càng là có chút cảm động cũng phức tạp. Cái khác hệ thản văn minh sinh mệnh cũng là như thế, không nghĩ tới, lúc này, nhân loại văn minh lại nguyện ý chia sẻ biển sâu số 17 vị trí cho bọn chúng. Cái này phía sau cho thấy là nhân loại văn minh đối bọn chúng tán thành cùng tín nhiệm, mà cái này trong tinh không là rất ít gặp. Ý Y Tân biết, lựa chọn của bọn nó là chính xác, bọn chúng không có nhìn lầm nhân loại văn minh. Đương nhiên, nhân loại văn minh cũng không có nhìn lầm bọn chúng. Mà giờ khắc này nhân loại văn minh muốn cung cấp, nhưng cũng chính là bọn chúng độc lập liên minh hiện tại cần có trợ giúp. Bọn chúng vì bảo hộ nhân loại, hiện ra giá trị của mình, tổn thất nặng nề. Độc lập liên minh hao tổn vượt qua một nửa, còn lại một nửa bên trong, đại bộ phận đều là những này độc lập liên minh còn lại văn minh hóa chủng, nói cách khác, bọn chúng tràn đầy sức sống, cơ hồ đều tổn thất không sai biệt lắm. Thương binh cũng là rất nhiều. Tự nhiên cần khôi phục cùng chỉnh đốn. Ý Địa Tân nói, trả lời nhân loại, độc lập liên minh, cảm tạ nhân loại văn minh khẳng khái cùng tín nhiệm. Chợt, độc lập liên minh hạm đội bắt đầu hướng về phía trước, tiến vào nhân loại vì đó mở ra không cảm nghĩ tay cả. Mà giờ khắc này, biển sâu số 17 bên trong, số lớn nhân loại cũng đã bận rộn. Số lớn nhân viên y tế, công trình sư, người tình nguyện từ biển sâu số 17 tầng sâu vị trí bị triệu tập, di chuyển nhanh chóng đến thượng tầng bong tàu, tham dự vào phi thuyền sửa gấp cùng cứu chữa thương binh công việc ở giữa đến. Bọn hắn còn có một bộ phận người được phân phối tiến đến trợ giúp độc lập liên minh. Mà lên đến phía trên đến, trông thấy từng chiếc chiến ngấn từng đống chiến hạm cùng các chiến sĩ, bọn hắn đều rất giật mình. Ở bên trong, bọn hắn không có trông thấy một trận chiến này toàn cảnh, chỉ biết là biển sâu số 17 phía ngoài chiến đấu hừng hực khí thế, cho đến giờ phút này, bọn hắn mới thật sự hiểu, nhân loại văn minh vừa mới kinh lịch cái gì. Mà ở cấp trên bong tàu hạm đội thành viên, các chiến sĩ lại đều rất rõ ràng. Bọn hắn dù tổn thất nặng nề, nhưng giờ phút này đều là vui mừng cùng mừng rỡ. Chúng ta thành công. Chúng ta xông ra siêu cấp văn minh liên minh vây quanh. Chúng ta đã an toàn. Chư vị, thương binh kịp thời rút khỏi, nhưng những người khác vẫn cần lưu tại cương vị của mình. Biển sâu số 17 bị hao tổn nghiêm trọng, hạm đội chúng ta là nhân loại văn minh cuối cùng cũng là kiên cố nhất phòng tuyến. Chúng ta không thể có một khắc lười biếng, chúng ta vẫn nhất định phải thủ vững tại cương vị của chúng ta lên. Nhân loại trong hạm đội, nhiều cái hạm trưởng đứng dậy, tại kín người hết chỗ không cảng bên trong trước mặt mọi người phát biểu. Những tin tức này để người phân chấn. Dù là lúc này nhân loại đã thông qua trung tâm chỉ huy hướng mỗi người cá nhân đầu cuối gửi đi tin tức biết hiện tại nhân loại văn minh đã thoát ly nguy hiểm, nhưng nhìn xem mình hạm trưởng tại vạn chúng trước đó phát ra tiếng, mọi người từ lại là mặt khác một loại cảm giác. Cái này đến cái khác không cảng bên trong. Số lớn nhân viên cơ hồ đứng đầy không cảng, lúc này tất cả đều cùng kêu lên reo hò. Nhân loại văn minh bạn thuế, chúng ta thành công, chúng ta thành công. Đồng dạng hưng phấn còn tại truyền lại. Quan chỉ huy tối cao lão nhân tại bên trong trung tâm chỉ huy ra lệnh, đem một trận chiến này tình huống cùng kết quả hướng toàn biển sâu số 17 nhân loại tiến hành truyền lại. Hắn nói, mỗi cái liên bang chiến sĩ đều phải biết chúng ta lấy được như thế nào thắng lợi, là mỗi người cố gắng đem chúng ta văn minh lại một lần từ quỷ môn quan kéo lại, mỗi nhân loại cũng đều phải biết chúng ta lấy được như thế nào thắng lợi. Chúng ta dù còn không có chân chính rời đi số 613 tinh hệ, nhưng lần này cùng siêu cấp văn minh liên minh giao phòng, nên là mỗi nhân loại văn minh sinh mệnh chôn nhớ kỹ. Chính diện tích cực tin tức tại truyền lại đồng thời, trung tâm chỉ huy cũng tại thống kê chiến tổn kết quả. Cái này cần thời gian nhất định, nhưng tất nhiên không phải là một cái để người hài lòng con số. Quan chỉ huy tối cao lão nhân nhìn xem trung ương trên màn hình chia hai bộ phận hình tượng, trong đó một nửa là tinh lộ con đường, một nửa kia thì là biển sâu số 17 bị hao tổn đồ. Tin tức phía trên biểu hiện, biển sâu số 17 ngoại tầng bọc thép tổn hại đạt tới 7 thành, vượt qua 6 thành pháo đài bị phá hủy, mà biển sâu số 17 nội bộ cũng nhận ảnh hưởng nghiêm trọng, vượt qua 3 tầng mố đủ lệ bị thương, trong đó nghiêm trọng nhất đều tập trung ở ngoại tầng, nhưng cũng có 6 cái tầng sâu khu vực bị phá hủy, trong đó một cái đã đến gần vô hạn bình dân vị trí chỗ ở. Mà trừ cái đó ra, trước mắt thống kê chiến tổn số liệu cho thấy, nhân loại chiến hạm tổn thương đạt đến 25 chiếc, này bằng với nhân loại 7 cái hạm đội đã mất đi 2 cái. Máy bay không người lái cùng vũ trụ chiến cơ tổn thất càng là vô số kể. Mà ở trong đó, hay là bởi vì có độc lập liên minh cùng biển sâu số 17, nếu không, nhân loại hạm đội chiến tổn đem càng nghiêm trọng hơn. Trừ cái đó ra, thương binh còn tại thống kê bên trong. Tại trong chiến đấu bị phá hủy chiến hạm, một thân viên cơ bản rất khó chạy trốn, cái này cực kỳ tốt thống kê, nhưng về sau biển sâu số 17 hệ thống phòng vệ bị công phá, biển sâu số 17 mặt ngoài lọt vào công kích, lượng lớn nhân viên tổn thương, liền là không tốt thống kê, bây giờ còn đang trong tính toán. Sơ bộ thống kê, nhân loại lần này tổn thất hẳn là tại mấy chục vạn trở lên. Đây là nhờ vào biển sâu số 17 đại bộ phận hỏa lực pháo đài là không người pháo đài nguyên nhân, nếu không tổn thất sẽ lớn hơn. Bất quá, cái này kỳ thật cùng Lam Tinh thời đại chiến tranh so sánh, cũng tốt hơn rất nhiều. Rốt cuộc tinh không thời đại, quân đội liên bang mặc dù nhân số rất nhiều, nhưng chân chính tinh không tác chiến, có thể tham dự đến người bên trong này kỳ thật không nhiều, bởi vậy, coi như tổn thất cũng sẽ không quá lớn, cùng nhân loại trước mắt có nhân khẩu số lượng so sánh, không tính quá lớn. Cái này cũng là loài người cùng lâm quần trong tinh không, thường thường giao phong thu hoạch điểm cống hiến cũng không phải đặc biệt nhiều nguyên nhân. Càng là tiên tiến văn minh, cường đại chiến hạm, liền càng không cần nhiều người như vậy, trừ phi là có đăng lục tác chiến yêu cầu. Nhưng nếu như nhân loại chiến bại, hạm đội toàn diệt, biển sâu số 17 bị phá hủy, đó chính là vài ước người diệt vong, đây là hai thái cực. Chỉ là, những tổn thất này, đối với con người mà nói, cũng là đả kích nặng nề. Bởi vì mấy chục vạn người, cũng là sống sờ sờ sinh mệnh. Mà lại, có thể tại chiến đấu như vậy bên trong hy sinh, đều là nhân loại vũ trụ tác chiến bảy bên trong tinh anh, thậm chí là tinh anh trong tinh anh, bọn hắn bồi dưỡng cùng trưởng thành, đều đầu nhập vào lượng lớn tư nguyên, mà tổn thất của bọn họ mang tới tự nhiên cũng là to lớn. Đây chính là chiến tranh tăng tốc. Một trận chiến phía dưới, nhân loại nhiều năm phát dục tan thành bọt nước. Biển sâu số 17 cùng hạm đội toàn diện bị thương. Giờ phút này, quan chỉ huy tối cao tâm tình của ông lão, khó tránh khỏi có vẻ hơi nặng nề. Chỉ là hiện tại, bọn hắn muốn làm nhiều lắm, hắn không thể đắm chìm trong dạng này tâm tình bên trong, nhất định phải tăng tốc bước chân, thôi động sau cuộc chiến khôi phục, tận khả năng khôi phục cả nhân loại văn minh lực lượng. Giờ phút này, trung tâm chỉ huy nhân viên ngay tại bận rộn, mà nhân loại cao năng sinh mệnh nhóm cũng đều tại chỉnh đốn. Một trận chiến này, nhân loại cao năng lĩnh vực sinh mệnh nhóm, nguyên năng cấp, tiến hóa giả, chính là đến tiến hóa giả phía dưới đỉnh cấp từng giả, tất cả đều tham chiến, cũng đều có tổn thương, hiện tại cũng đã ở tính dưỡng bên trong. Lần này cùng siêu cấp văn minh liên minh đại quân đối kháng, áp lực rất lớn, thân là cao năng sinh mệnh, trùng sát tại hàng phía trước, hiện tại cũng cần khôi phục. Hạ Tình, Hoàng Kỳ tranh bọn người bị thương, đều đang nghỉ ngơi bên trong. Mà tại biển sâu số 17 bong tàu bên ngoài, Lâm Quân cùng Sở Âu Vi đơn giản hàn huyên vài câu, liền cũng là quay trở về. Sở Âu Vi nói, những này văn minh mã vi rút độc, đúng ảnh hưởng không nhỏ, ta muốn điều chỉnh một chút. Sắc mặt nàng cũng có chút tái nhợt. Ngoại trừ văn minh mã vi rút độc ảnh hưởng, kỳ thật nàng cũng bị thương không nhẹ, cần điều chỉnh. Lâm Quân nghĩ nghĩ, đưa cho nàng hai cái bản đảo. Chữa thương thần dược, Lâm Quân không có, chỉ có khởi tử hoàn sinh thuốc cùng bản đảo. Lúc này, bản đảo tất nhiên là tùy tiện cho. Bản đảo đối nghịch chuyển văn minh mã vi rút độc tích lũy ảnh hưởng, vẫn có chút hiệu quả, điểm này là Lâm Quân tân đo. Sở Âu Vi tiếp nhận, nhẹ gật đầu, cũng là nhanh chóng biến mất tại nơi này. Mà chợt, Lâm Quân xác nhận Hạ Tình, Hoàng Kỳ tranh còn có Lý Kiệt bọn người chỉ là thụ thương, không có ảnh hưởng quá lớn về sau, cũng là thở ra một hơi, một người phân phát một cái bản đảo. Bất quá, những người này bên trong, ngược lại là có một người thương thế là nghiêm trọng nhất. Đó chính là Hoắc Nham. Nghe nói, một trận chiến này, hắn xông lên phía trước nhất, là chặn đường hạm đội của đối phương, thu cực kỳ thương thế nghiêm trọng, hiện tại cũng ở vào trong hôn mê, ngay tại cứu rút. Lâm Quân còn cố ý bỏ đi chỗ biển sâu số 17 lớn nhất chữa bệnh trung tâm nhìn thoáng qua. Lý Chi Chi cùng Mập Mạp canh giữ ở bên ngoài. Lý Chi Chi thương thế cũng không nhẹ, quần áo tả tơi, tóc đều rối bời, khuôn mặt nhỏ vô cùng bẩn, lại là nước mắt như mưa, không ngừng mà thì thào, đều là bởi vì ta, đều là bởi vì ta, đều là bởi vì phải cứu ta. Không phải hắn sẽ không xảy ra chuyện, không phải hắn sẽ không xảy ra chuyện. Lâm Quân tới thời điểm, Lý Tinh Hà đều đã bị gọi tới, đến bên trong phối hợp nhân viên y tế, đối Hoắc Nham tiến hành cứu rút. Đã nhiều năm như vậy, Lý Tinh Hà trên mặt cũng nhìn không ra cái gì dấu vết tháng năm, cái này cùng hắn tự thân năng lực tiên phú có quan hệ rất lớn, nhưng hắn nhưng cũng là chậm một nhiều, mà lại, thực lực của hắn từ lâu đạt đến tiến hóa giả phía dưới tầng cao nhất, chỉ là bởi vì thực lực tính đặc thù, trước mắt hắn đã không sinh động trên chiến trường, mà là sinh động tại người liên bang loại chữa bệnh cứu chữa lĩnh vực bên trong. Thực lực của hắn bây giờ đã có thể hoàn toàn phát huy ra hắn cấp B thiên phú năng lực bình thường vết thương, tại hắn lực lượng ra chỉ dưới, thậm chí có thể rất nhanh khép lại. Lâm Quân người không có tiến vào phòng mổ, nhưng đứng ở bên ngoài, lại có thể đem tình huống bên trong nhìn cái rõ ràng, bao quát Hoắc Nham thương thế. Mắt thấy Lâm Quân xuất hiện, Lý Chi Chi kích động chạy tới, "Lâm tiên sinh, cầu ngươi cứu hắn. Ngươi nhất định phải mau cứu hắn." Hoắc Nham hắn thật cực kỳ cố gắng tu luyện, xem ngài làm gương, có chiến đấu vĩnh viễn xông vào phía trước, chưa từng bận tâm sinh tử của mình, ngài nhất định. Yên tâm, hắn sẽ không chết. Đây là Lâm Quân cho Lý Chi Chi trả lời. Lâm Quân đã nhìn ra, Hoắc Nham thương thế mặc dù nghiêm trọng, nhưng đến cùng là tiến hóa giả, sinh mệnh hình thức sớm đã khác biệt, cực kỳ ương ngạnh, không có bị diệt giết trên chiến trường, bị cướp trở về, liền có sống sót khả năng tới, hiện tại kịp thời đạt được cứu giúp, tự nhiên là không có chuyện gì. Mà liền xem như có việc, Lâm Quân cũng có thể đem hắn kéo trở về. Chỉ là hiện tại xem ra, không cần làm như vậy. Người khác nói, Lý Chi Chi có lẽ không tin, nhưng Lâm Quân nói như vậy, Lý Chi Chi liền lộ ra mừng như điên thần sắc, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Nàng lúc này dáng vẻ kỳ thật có chút chật vật, cũng cực kỳ thất thố, nhưng nàng mình toàn vẹn không quan tâm, bởi vì nàng giờ phút này có so những này càng quan tâm sự tình. Mà nhìn xem Hoắc Nham không có việc gì, Lâm Quân cũng yên lòng. Hắn nghĩ nghĩ, cho Lý Chi Chi hai viên bản đảo, lưu cho Hoắc Nham, nói, chờ hắn tỉnh lại, cho hắn bồi bổ. Lý Chi Chi cảm kích liên tục gật đầu, chung quanh không ít người đều ghé mắt nhìn về phía bản đảo, lộ ra hâm mộ thần sắc. Lâm tiên sinh cho bản đảo, ai không muốn muốn? Nhưng lúc này, cũng chỉ có thể là hâm mộ hâm mộ. Chờ Lâm Quân rời đi, Mập Mạp mới là đụng lên đến, vỗ vỗ Lý Chi Chi bà bay, nói, Lâm tiên sinh đều nói không sao, lúc này yên tâm a. Mà lại, Lâm tiên sinh đối Hoắc Nham tốt như vậy, coi như có chuyện gì, hắn cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, thương thế của ngươi cũng không nhẹ, nên phối hợp trị liệu, đừng chờ Hoắc Nham tốt, chính ngươi xong đời. Lý Chi Chi lúc này mới gật đầu, nhìn Lâm Quân rời đi bóng lưng liếc mắt, nói, Lâm tiên sinh, đối Hoắc Nham, kia tất nhiên là không lời nói, chỉ cần Lâm tiên sinh cần, ta cùng Hoắc Nham khẳng định vì hắn xông pha khói lửa. Lâm tiên sinh nhân vật như vậy, nơi nào cần phải hai ngươi xông pha khói lửa vì hắn làm cái gì? Thật tốt còn sống, ta nhìn Lâm tiên sinh liền rất cao hứng, đi mau đi mau, ngươi cái này máu còn không có ngừng lại đâu. Lâm Quân từ hắn nơi này rời đi, ven đường cũng là nhìn thấy không ít thương binh, có nhận biết, nhưng đại bộ phận đều là không quen biết. Có thể trợ giúp, Lâm Quân liền giúp đỡ một thành, không giúp được, cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ. Lâm Quân còn ở lại chỗ này chữa bệnh trung tâm nhìn thấy Bạch Nghị Minh cùng Diệp Văn, bọn hắn không có lao tới chiến tranh một tuyến, lại tại tổ chức nhân viên tại hậu phương hỗ trợ, vận chuyển vật tư các loại, đây là Bạch Nghị Minh hy vọng làm sự tình. Lâm Quân tại chữa bệnh trung tâm nơi xa nhìn thấy hắn, hắn giống như cũng như có cảm giác, ngẩng đầu lên, cùng Lâm Quân cách không liếc nhau một cái, hai người liếc nhau, nhìn nhau cười một tiếng, không có tới gần, cũng không nói gì thêm. Lâm Quân từ đó triệt để rời đi chữa bệnh trung tâm, quay trở về bên trong phòng của mình. Vừa đến, hắn có thương thế phải xử lý, thứ hai, hắn có điểm cống hiến muốn tiêu phí. Trước mắt, Lâm Quân tay cầm 380 vạn điểm cống hiến, tự nhiên là phải nhanh một chút tiêu phí. Một trận chiến này mặc dù đối với nhân loại cùng Lâm Quân tới nói đều là một trận chiến ác chiến, khổ chiến, nhưng thu hoạch cũng còn là không ít. Trở về sau quan chỉ huy tối cao lão nhân lại vì Lâm Quân hội tụ điểm cống hiến, trong tay hắn điểm cống hiến sẽ chỉ càng nhiều. Một mình hắn liền thu hoạch được tiếp cận 300 vạn điểm cống hiến, nhân loại văn minh lấy được càng nhiều, đến lúc đó, phân phối đến Lâm Quần trong tay điểm cống hiến cũng là không phải ít. Bởi vậy, Lâm Quần lúc này chuẩn bị trực tiếp thẻ thăng cấp hộ, từ cấp 5 thẻ hộ trực tiếp thăng cấp đến cấp 6 thẻ hộ. Lúc này điểm cống hiến chẳng những đủ thăng cấp, hẳn là cũng đủ tại cấp 6 thẻ hộ rút thẻ. Chương 949, rút thẻ. Chữ Lâm Ý. Chương 949, rút thẻ. Chữ Lâm Ý. Lâm Quần điểm cống hiến đã chuẩn bị đầy đủ. Giờ phút này, trực tiếp lựa chọn thăng cấp năng lực thiên phú. Lâm Quần năng lực thiên phú hướng cấp 6 thăng cấp, cũng chính là cấp 5 thẻ hộ thăng cấp cấp 6 thẻ hộ, cần điểm cống hiến là 120 vạn. Giờ phút này trực tiếp khấu trừ, Lâm Quần điểm cống hiến tổng số biến thành 260 vạn. Mà Lâm Quần trực tiếp thăng cấp hoàn thành. Cá nhân hắn trên mặt bản, rút thẻ năng lực tiên phú, trực tiếp biểu hiện là cấp 6. Một giây đạt thành, thăng cấp thành công. Mà đạt tới cấp 6 thẻ hồ, có tiên tử bộ thẻ trợ rút, Lâm Quần kỳ thật có thể rút ra, chính là cấp 7 thẻ hồ thẻ bài, giống nhau Lâm Quần trước đó tại cấp 5 thẻ hồ, rút ra kỳ thật cũng là cấp 6 thẻ hồ bên trong thẻ. Lâm Quần hít sâu một hơi, nhìn về phía cấp 6 thẻ hồ rút thẻ cần điểm cống hiến. 200 vạn điểm cống hiến. Cấp 6 thẻ hồ rút thẻ, cần 200 vạn điểm cống hiến một chương. Cái này rút thẻ cần thiết điểm cống hiến tăng lên biên độ, ngược lại là cùng lúc trước không sai biệt lắm, chỉ là điểm cống hiến mức so sánh thế nhưng là lớn hơn. Nhưng cái này cũng tại Lâm Quần đoán chừng bên trong. Dựa theo lúc trước hắn quan sát bình thường thẻ hồ đối ứng rút thẻ cần thiết điểm cống hiến số lượng, đều là cùng nên thẻ hồ đủ khả năng mang tới thu hoạch điểm cống hiến năng lực cùng một nhịp thở, càng cao cấp thẻ hồ, thẻ bài càng lợi hại, thu hoạch điểm cống hiến năng lực càng mạnh, cần rút thẻ điểm số cũng càng nhiều, mà Lâm Quần có tiên tử bộ thẻ, đã là bật học bình thường đều là dùng cấp thấp thẻ hồ thiếu điểm cống hiến dựa vào may mắn cuồng rút cao cấp thẻ hồ thẻ bài. Mà cũng may, Lâm Quần đối với cái này có chỗ đoán chừng, cũng là đã sớm chuẩn bị. Trong tay hắn còn có 260 vạn điểm cống hiến, chính đầy đủ cấp 6 thẻ hồ rút thẻ. Lúc này, nghỉ ngơi cùng thanh trừ tự thân mặt trái trạng thái Lâm Quần đều không để ý tới. Trước ma quyền sát trưởng, cấp 6 thẻ hồ rút thẻ thử một chút. Lâm Quần trực tiếp mở ra cấp 6 thẻ hồ rút thẻ. 200 vạn điểm cống hiến khấu trừ. Lâm Quần trước mặt, rút thẻ á niệm lấp lóe, một chương vàng thấm sắc thẻ bài, ngay tại Lâm Quần trước mặt nổi lên. Vàng thấm sắc bên trên, hiện có một tia nhàn nhạt bảy màu sắc. Đây cũng là Lâm Quần ngoại trừ bộ thẻ, dung hợp thẻ bên ngoài, rất ít gặp trực tiếp rút ra mang theo loại này màu sắc thẻ bài. Mà tấm thẻ này bài là tên, Lâm chủ loại, kỹ năng thẻ miêu tả, sử dụng này kỹ năng thẻ, có thể đạt được che trời cửu bí chi lâm. Sử dụng nên chữ Lâm quyết, có thể cấp tốc tăng lên người sử dụng tốc độ, lực lượng cùng năng lực phản ứng, trực tiếp tăng lên tu sĩ một cái đại cảnh giới, tại thời gian ngắn buộc phát ra vượt mức bình thường lực lượng. Tiếp tục thời gian, 10 phút. Thời gian cùn đồ, 20 từ lúc. Đặc biệt ghi chú 1, nên năng lực không cách nào cùng bắt cấm đồng thời sử dụng. Đặc biệt ghi chú 2, nên thẻ bài là cửu bí xuyên di thẻ bài Lâm, Vinh, đấu, giả, giai, số, tổ, chức, hành chi 1. Tập hợp đủ cửu bí thẻ bài, nhưng hợp chính là 1, có được vô thượng uy năng, vô địch thiên hạ. Phải chăng ghi bảo? Lâm Quần có chút ngoài ý muốn. Cấp 6 thẻ hồ rút ra tờ thứ nhất thẻ bài, đúng là một chương cửu bí xuyên di thẻ bài. Chắc không được mình trước đó đã thật lâu không có rút ra cái khác cửu bí, nguyên lai đã không phải là lúc trước hắn thẻ hồ có thể rút ra thẻ bài. Nhìn cái dạng này, cái này chữ Lâm Ý cũng đều là cấp 7 thẻ hồ bình thường thẻ bài, là cấp 6 thẻ hồ bên trong đỉnh tiêm thẻ. Chỉ là, chợt nhìn, cái này chữ Lâm Ý hiệu quả cũng không có cái gì đặc thù. Tăng lên một cảnh giới, Lâm Quần rất nhiều thủ đoạn cũng có thể làm đến, như viêm dương chi lực, họ gì chặn cột hoàn mỹ kết giới. Dựa vào hai cái thủ đoạn, Lâm Quần không có bất kỳ cái gì tăng thêm tình huống dưới, đều có thể trực tiếp từ hắn hiện tại nguyên năng 3 kéo lên đến nguyên năng ngũ cảnh giới, lại thêm giai tự bí các loại, Lâm Quần đã là đại nguyên mức năng lượng hạ vô địch, đại nguyên mức năng lượng cũng có thể giết, nhưng đối mặt trên đỉnh cấp nguyên năng, dù chỉ là nguyên năng 10 dạng này đỉnh cấp nguyên năng thủ môn biên, Lâm Quần cũng vẫn còn có chút thực lực, chớ đừng nói chi là không có pháp thiết tượng. So đối kháng chúa tể thủ đoạn, giai tự bí, kim cương giới thần lực các loại, mặc dù có thể tăng phúc chiến lực, nhưng lại không thể giúp Lâm Quần đột phá mấu chốt cảnh giới, như đại nguyên mức năng lượng cấp độ, chỉ có thể ở nên cảnh giới phía dưới để Lâm Quần lực lượng đạt đến đỉnh phong. Mà dùng cái này chữ Lâm Ý, lại đề thăng, thêm cùng phía dưới, cũng bất quá là nguyên năng lục. Khoảng cách đại nguyên mức năng lượng, vẫn là có khoảng cách. Chỉ là, Lâm Quần nhìn hai lần, con mắt dần dần nheo lại. Trong này nói, tựa như là một cái đại cảnh giới. Lâm Quần con mắt dần dần trừng lớn. Hắn vươn tay ra, đem tấm thẻ này bài bắt bỏ vào trong tay, lập tức đi vào. Mình còn hiện trường thử một phen. Trực tiếp phát động chữ Lâm Ý. Mặc dù Lâm Quần vừa mới kết thúc một trận đại chiến, trạng thái rất kém cỏi, nhưng cái này chữ Lâm Ý cũng vẫn là có thể sử dụng. Mà giống nhau Lâm Quần sở liệu, cái này chữ Lâm Ý tăng thêm phía dưới, Lâm Quần khí tức trong người trong nháy mắt phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lâm Quần cảm giác được, hắn nguyên anh gia tốc vận chuyển, nổi lên một vòng kim quang. Mà ý thức hải dương bên trong cũng tại thời khắc này dâng lên lượng lớn sợi tơ, hướng lên trực tiếp liên thông phanh phanh khiêu động hoàng kim tâm bẩn, những sợi tơ này bên trong phảng phất ẩn chứa lực lượng kinh người, trực tiếp rót vào trong đó, để Lâm Quần hoàng kim tâm bẩn nhảy lên càng phát ra hữu lực. Từ bên trong bành trướng xuất lực lượng, chạy về Lâm Quần toàn thân, quán thông toàn thân, để Lâm Quần quy tắc chi lực tiến một bước bành trướng cùng cường hóa. Cảm giác như vậy, Lâm Quần vô cùng quen thuộc, chính là đại nguyên mức năng lượng cấp độ. Quả nhiên, cái này đại cảnh giới là có thể trực tiếp để Lâm Quần từ phổ thông nguyên năng đạt tới đại nguyên mức năng lượng thủ đoạn. Nếu như là đại nguyên mức năng lượng cấp độ, Lâm Quần liền có thể trực tiếp phi thăng đỉnh cấp nguyên năng. Nếu là đỉnh cấp nguyên năng, vậy liền như một bước đăng lâm chỗ thể. Dựa vào cái này chữ Lâm Ý, đều có thể đạt thành. Mặc dù, dạng này đại nguyên mức năng lượng cấp độ cùng chân chính đại nguyên mức năng lượng so sánh, cũng là ngụy đại nguyên mức năng lượng, không có bình thường đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh cường độ cùng lực lượng, nhưng trọng yếu là vượt qua một bước này, liền có thể san bằng lớn nhất chiến lệnh, mà Lâm Quân còn có giai tự ý, kim cương giới thần lực chính là đến thiên ma giải thể đại pháp chờ gia trì, cũng có thể san bằng. Mà đôi này Lâm Quân ý nghĩa cũng là phi phàm. Lâm Quân thủ đoạn phong phú, thiếu khuyết lại là cảnh giới thực lực, rốt cuộc Lâm Quân cùng nhân loại văn minh quật khởi quá muộn, cũng không đủ thời gian. Mà nếu như Lâm Quân chỉ cần có đại nguyên mức năng lượng chiến lực, tối thiểu nguyên năng 10 loại này đỉnh cấp nguyên năng thủ một biên, Lâm Quân chính là không sợ. Mà Lâm Quân cái này nhân loại đỉnh cấp chiến lực lực lượng tăng lên, đối với cả nhân loại văn minh tới nói, cũng là một kiện tương đối tốt sự tình, tương đương với cả nhân loại văn minh đỉnh cấp chiến lực cũng đi theo tăng lên. Quả nhiên, cái này cấp 6 thẻ hồ rút ra thẻ bài, không có khả năng đơn giản như vậy. Cái này chữ Lâm Ý, tại đẳng cấp này thẻ hồ bên trong là có đạo lý. Lâm Quân còn nghĩ tới, thực lực của hắn bây giờ đã là nguyên năng 3. Dựa vào họ tỷ trận cột hoàn mỹ kết giới còn có viêm dương chi lực 2 tầng hiệu quả, nhiều nhất có thể đạt tới nguyên năng ngũ cấp độ. Nếu như Lâm Quân có thể lại tiến 2 bước, chính hắn cảnh giới đạt tới nguyên năng ngũ, như vậy, dựa vào những thủ đoạn này lại thêm cái này chữ Lâm Ý, Lâm Quân liền có thể đến đỉnh cấp nguyên năng cấp độ. Nghĩ tới đây, Lâm Quân một trận tâm động. Cùng đỉnh cấp nguyên năng cấp độ so sánh, đại nguyên mức năng lượng đều không coi vào đâu. Lần này thoát ly số 613 tinh hệ, có lẽ liền có thể có đầy đủ thời gian bế quan đánh sâu vào, chỉ cần đầy đủ thời gian, đạt tới đại nguyên mức năng lượng không dễ dàng, nhưng thành tựu nguyên năng ngũ vẫn là ở trong tầm tay. Lâm Quân xoa xoa cái cằm, thầm nghĩ, tốt nhất còn có thể rút ra một ít linh đan rượu dược đến, trực tiếp trợ lực mình tăng lên cảnh giới. Bất quá, ngự kiếm thuật lại là gần như sắp muốn tu luyện tới đỉnh. Lâm Quân nghĩ tới đây, ngược lại là xoa xoa cái cằm, lâm vào trầm ngâm. Mặc dù Lâm Quân hiện tại cống hiến của mình điểm dùng hết, nhưng hắn đoán chừng, mình chí ít còn có một lần rút thẻ máy móc biết, kia dĩ nhiên chính là văn minh điểm cống hiến hội tụ cùng lại phân phối. Một trận chiến này, nhân loại văn minh mặc dù tổn thất không nhỏ, biển sâu số 17 cùng nhân loại hạm đội nhưng cũng gặp to lớn đả kích, nhưng nhân loại toàn diện khai hỏa, diệt sát ngựa gỗ văn minh sinh mệnh vô số kể, trong đó còn có siêu cấp văn minh liên minh bình thường sinh mệnh, nhân loại văn minh trên dưới đều thu được không nhỏ điểm cống hiến, trong đó vũ khí hạng nặng đánh xuyên, lấy được điểm cống hiến càng là trực tiếp toàn bộ tiến vào văn minh tài khoản bên trong. Coi như đánh giết ngựa gỗ văn minh sinh mệnh đều là người đã chết 10 cái mới tính một cái điểm cống hiến, nhưng không chịu nổi số lượng khổng lồ, siêu cấp văn minh liên minh có thể đem hạm đội bao trùm 2 cái đơn vị thiên văn phạm vi, dựa vào liền là ngựa gỗ văn minh hạm đội cùng sinh mệnh. Siêu cấp văn minh liên minh mặc dù nhìn thế lớn, kỳ thật bọn chúng văn minh của mình kém xa thần quốc trận doanh thời gian hùng mạnh, có thể tịch quyển thiên hạ, ngựa gỗ văn minh là nó trọng yếu chủ lực, cũng là mấu chốt một vòng. Bởi vậy, Lâm Quân đoán chừng, lần này hắn có thể lại phân phối đến điểm cống hiến, tuyệt đối sẽ không thiếu. Hẳn là còn có thể hắn tiến hành một vòng cấp 6 thẻ hồ rút thẻ. Mà chợt, Lâm Quân cũng là thở ra một hơi, kết thúc mình chữ Lâm Bí trạng thái, tại trong phòng của mình, nhắm mắt tu luyện. Vận chuyển đại diễn quyết các loại, thanh trừ trong cơ thể mình nhận ảnh hưởng. Lâm Quân cũng phục dụng nhiều viên bản đạo, lợi dụng trong đó thuần túy thanh khí, tinh hóa cùng bổ khuyết tự thân trạng thái. Dưới mắt, Lâm Quân bản đạo buồn hoa mặc dù khoa học kỹ thuật hóa phạm vi lớn trồng trọt thất bại, nhưng Lâm Quân trong tay buồn hoa bản thân lại sớm đã là cảnh lá rậm rạp, Lâm Quân trong tay bản đạo khá nhiều, gần đây lại không cần bế quan lâu dài, lúc này bắt đầu ăn cũng là tùy tiện ăn. Lâm Quân từ sẽ không keo kiệt. Mà lại, tuy nói các chuyên gia nói lần này về sau, siêu cấp văn minh liên minh cũng không khả năng lại có lần thứ 2 ảnh hưởng tinh lộ đường đi dẫn đạo bọn hắn ngã vào hắn trong cạm bẫy khả năng, nhưng vạn sự không có tuyệt đối. Siêu cấp văn minh liên minh không phải là đối thủ của thần quốc, nhưng ở nơi này, siêu cấp văn minh liên minh vẫn là cường đại nhất văn minh tập đoàn, thần quốc lại không chân chính ở chỗ này, tinh lộ cũng chỉ là thần quốc cung cấp một đạo kỹ thuật bất kỳ cái gì tình. Hùng giới cũng không thể không có sơ hở nào. Điều chỉnh tự thân đạt tới tuyệt đối trạng thái tốt nhất, tùy thời có thể ra tay, đây mới là sách lược bài toàn. Mà nhân loại cùng độc lập liên minh nhóm hạm đội một lần nữa chạy tại tinh lộ phía trên, tiếp xuống một đoạn lữ trình, ngược lại là coi như bình ổn. Chiến tranh về sau, biển sâu số 17 giảm tốc chạy được một đoạn thời gian, nương theo lấy biển sâu số 17 vị trí then chốt tu sửa hoàn tất, biển sâu số 17 cũng là lại bắt đầu lại từ đầu gia tốc, tiếp tục gia tốc chạy tại tinh lộ bên trong, mà số lớn thương binh cũng tại thời gian rời đổi hạ nhau nhau khôi phục, chiến hạm chữa trị cũng cực kỳ thuận lợi, chỉ là tổn thất chiến hạm, rất khó trong khoảng thời gian ngắn lại bổ khuyết đi lên. Gần 2 tháng phi tốc quá khứ, chiến tranh dấu vết lưu lại dù còn không có bị hoàn toàn xóa đi, nhưng nhân loại văn minh cũng cơ bản từ bên trong đi ra. Số lượng thương vong cũng đã thống kê ra, nhưng cuối cùng, quan chỉ huy tối cao lão nhân lựa chọn không tuyên bố, chỉ là đưa cho tất cả thương vong nhân viên lớn nhất trấn an cùng chiếu cố, cho chiến tử liên bang chiến sĩ người nhà nhóm đại bút tiền trợ cấp cùng ưu đãi. Mà trong 2 tháng này, nhân loại cùng độc lập liên minh hạm đội dù chưa đình chỉ tiến lên, nhưng kỳ thật, tại nội bộ nhân loại, bầu không khí kỳ thật có chút tinh thần sa sút. Rốt cuộc, một trận chiến này nhân loại tổn thất cũng là không nhỏ, lại thêm có lượng lớn thương binh, biển sâu số 17 rất nhiều vị trí đều xuất hiện lượng lớn trống chỗ, mà những cái kia nhân loại các cường giả cũng đều khác biệt trình độ thụ thương, cơ bản đều đang điều chỉnh bên trong. Trong 2 tháng, Lâm Quân cũng đang bế quan, cơ hồ không ai nhìn thấy qua hắn, quan chỉ huy tối cao lão nhân cũng là chỉ thông qua thông tin thiết bị cùng Lâm Quân đối thoại. Đây đối với rất nhiều người tới nói, cũng làm cho người cảm thấy nặng nề. Lâm Thiên Sinh đều đã bế quan dưỡng thương. Tin tức này bản thân liền là một loại ảnh hưởng trái chiều, nhân loại văn minh quả thực gặp khó nghiêm trọng. Mà đối với quan chỉ huy tối cao lão nhân mà nói, hắn cũng cảm nhận được một tia mỏi mệt. Hắn dù chưa lao tới một tuyến chiến trường, nhưng phía sau công việc đồng dạng gian nan. Chiến tranh thời điểm có chiến tranh thời điểm khó xử. Chiến tranh kết thúc, sau cuộc chiến khôi phục các loại, lại là so trong chiến tranh càng thêm chịu người. Nếu không phải quan chỉ huy tối cao lão nhân sử dụng mỹ tịch dược tề, còn sử dụng bất lão dược tề chờ một hệ liệt liên bang mới nhất dược vật, còn có lâm quần cung cấp bản đảo, hắn đều cảm thấy mình phải ngã hạ. Nhưng hắn cũng cảm thấy thật sâu mọi mệt. Mọi người đều đang đợi gặp được vũ trụ lỗ sâu triệt để rời đi tinh lộ thời điểm, chờ mong, cũng lo lắng. Đối với cái này, quan chỉ huy tối cao lão nhân dù biểu hiện trầm ổn, nhưng kỳ thật, hắn trong lòng cũng là hy vọng có thể mau rời khỏi, thoát ly số 613 tinh hệ, mỗi cái thần kinh căng cứng người đều có thể đạt được nghỉ ngơi. Số 613 tinh hệ cục diện càng ngày càng hỏng bét. Mặc dù tinh lộ con đường là an toàn, nhưng vẫn ngẫu nhiên có thể quan sát được tới gần tinh không bên trong biến hóa. Siêu cấp văn minh liên minh lực lượng khắp nơi tứ ngược. Cái khác không phải siêu cấp văn minh liên minh văn minh lực lượng, đã là càng ngày càng ít. Mà nhân loại dù thoát ly trước đó điên chúa tể chờ siêu cấp văn minh liên minh bày cạm bấy khu vực, nhưng dựa theo nhân loại đoán chừng, những cái kia thần sứ lại là chưa hẳn có thể chạy thoát, rốt cuộc bọn chúng mới là siêu cấp văn minh liên minh không tiếc bất cứ giá nào muốn lưu lại mục tiêu. Siêu cấp văn minh liên minh đã điên rồi, mà càng là như thế, cái này chứng minh số 613 tinh hệ càng nguy hiểm. Những ngày này, quan chỉ huy tối cao lão nhân cũng cùng 33 độ tiến hành một lần đối thoại. 33 độ phán đoán nói, siêu cấp văn minh liên minh tại số 613 tinh hệ càng cường đại, số 613 tinh hệ cũng liền càng nguy hiểm. Hiện tại, thần quốc tùy thời đều có thể hủy diệt nơi này. Từ lần trước đại chiến về sau, 33 độ cũng có chút không hiểu tinh thần sa sút cùng hoảng hốt, tựa hồ là đang nhìn điên chúa tể cùng siêu cấp văn minh liên minh chờ tình huống về sau, không ai biết đây là vì cái gì, nhưng nó ngược lại là phối hợp rất nhiều, có cái gì cũng đều nguyện ý mở miệng. Mà đối 33 độ phán đoán, quan chỉ huy tối cao lão nhân cũng là coi trọng cùng tin tưởng. Các loại tình huống đều đã nói rõ, 33 độ phán đoán là chính xác, tự nhiên là phải tin tưởng. Thế nhưng là, tình huống này quan chỉ huy tối cao lão nhân cũng không có cách nào, chỉ có thể lo lắng xuống. Lúc nào có thể thoát ly số 613 tinh hệ, còn phải xem nhân loại lúc nào tại tinh lộ đường đi trên gặp được lỗ sâu, nhân loại mình xuất ruột, là không có ích lợi gì. Chương 950, hướng gia viên mới chương 950, hướng gia viên mới ngày thứ 72. Biển sâu số 17 tầng sâu vị trí. Lâm Quần chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn điều tức đã hoàn thành, trong cơ thể văn minh mã vi rút độc tạo thành ảnh hưởng đã bị hoàn toàn thanh trừ, hắn tình trạng cũng đã khôi phục trạng thái đỉnh phong. Thương thế của hắn vốn cũng không nghiêm trọng, rốt cuộc lần này siêu cấp văn minh liên minh cạm bẫy mục tiêu chủ yếu không phải hắn cùng nhân loại văn minh. Chúa tể không có hạ trạng, từ không có gì, chủ yếu vẫn là kia văn minh mã vi rút độc tích lũy mà sinh ra ảnh hưởng, mà đang điều tức quá trình bên trong, Lâm Quần có đôi khi sẽ còn dừng lại làm chút việc khác, đây mới là hao tốn vượt qua gần 2 tháng. Trong 2 tháng, nhân loại cùng độc lập liên minh nhóm hạm đội đã là từ chiến tranh ảnh hưởng bên trong dần dần khôi phục lại. Trải qua một trận chiến này, song phương tổn thất đều là không nhỏ, nhưng cũng làm cho nhân loại cùng độc lập liên minh ở giữa hợp tác càng thêm chặt chẽ. Văn minh cùng văn minh ở giữa kết nối, trong tinh không là rất khó sự tình, nhân loại cùng độc lập liên minh hiện tại trạng thái rất là hiếm thấy. Hai bên cũng đều cực kỳ chân quý quan hệ như vậy, ở chung ngược lại là hòa hợp. Lâm Quần sau khi tỉnh lại, trước kiểm tra một hồi mình cá nhân đầu gối. Phía trên có một đầu đến từ trung tâm chỉ huy Trần Nguy ngang tin tức, đến từ 2 ngày trước, Lâm tiên sinh, những ngày này có thời gian, chúng ta một lần nữa chữa trị lúc ấy siêu cấp văn minh liên minh cạm bẫy chiến trường hình tượng, ý đồ xác nhận ngài nói tới từng nhìn thoáng qua nhìn thấy, tại thần quốc trận doanh trong hạm đội hư hư thực thực bờ rẹn phi thuyền. Chúng ta phát hiện một điểm hình tượng, nhưng chỉ có vài giây đồng hồ hình tượng, sau đó bọn hắn liền che cản, chỉ từ hình tượng đến xem. Những chiếc phi thuyền này cùng bờ rẹn rời đi làm tinh lúc phi thuyền khác biệt, dù xác thực có cùng loại nhân loại phi thuyền kiến tạo phong cách vết tích, nhưng từ những tin tức này, rất khó xác nhận. Chúng ta cũng cùng những chiếc phi thuyền này so sánh ngài cung cấp sẹn nịt ngoài phi thuyền xem, cũng không phát hiện. Đạo này tin tức về sau, là một đoạn chỉ có 3 giây đồng hồ video cùng HD screenshot. Nhân loại biển sâu số 17 tại đại chiến bên trong, cũng tại ghi chép chung quanh chiến tranh tình huống. Lúc ấy hôn chiến bên trong, Lâm Quần nhìn thoáng qua, nhìn thấy mấy chiếc rất có nhân loại phong cách phi thuyền, hắn lúc ấy không có công phu đi xử lý, suy nghĩ sau khi trở về, lại là đem chuyện này cáo chi Trần Minh Ngang, để hắn điều lấy số liệu hình tượng, tiến hành so sánh. Hiện tại cũng là có kết quả, mà kết quả này cũng không thể nói rõ cái gì. Trận chiến kia chiến trường bên trong, văn minh rất nhiều, mà nhiều như vậy văn minh bất kỳ cái gì một cái văn minh cũng có thể có mưa nhân loại kiến tạo phong cách tương tự phi thuyền, cái này không thể nói rõ đó chính là nhân loại phi thuyền. Lâm Quần nhìn thoáng qua video cùng hình tượng, xác thực cũng không có sẻn nịt phi thuyền. Bờ rèn rời đi làm tinh đã lâu, hắn năm đó phi thuyền hẳn là đều đã đào thải, không ai biết hiện tại bờ rèn hạm đội là dạng gì, cũng càng không thể nào phán đoán. Lâm Quần đối với cái này cũng liền chỉ là nhìn lướt qua, không để ở trong lòng nữa. Hắn đối bờ rèn không có hứng thú. Nếu như là, hắn cũng chỉ là muốn xác nhận một chút sẹn nịt đến cùng tìm tới bờ rèn không có, đơn thuần muốn biết một cái kết quả mà thôi. Trần Nguy Ngang bọn người cũng là như thế. Từ Lam Tinh thời đại đến bây giờ, có lẽ đã từng nhân loại động đậy muốn cùng bờ rèn tụ hợp ý niệm. Nhưng bây giờ, nhân loại đã đi ra con đường của mình, mà bờ rèn lẫn vào còn không bằng Lam Tinh chi nhánh, Lam Tinh làm gì đi tìm bọn họ? Lam Tinh nhân loại không cần bờ rèn, dựa vào chính mình liền có thể đi ra một con đường. Đây cũng là tất cả mọi người ý nghĩ. Trên Lam Tinh giới, thậm chí là đã từng Mỹ Châu địa khu mọi người đều đã không còn xem bờ rèn là văn minh chi tử. Tại hiện tại nhân loại trong lòng văn minh, nhân loại chỉ có một cái văn minh chi tử, đó chính là Lâm Quần, nhân loại Lâm tiên sinh. Đây không phải thần quốc cho tuyển định người, nhưng đây là nhân loại tự chọn người. Mà giờ khắc này, Lâm Quần cũng liền chỉ là nhìn lướt qua, không tiếp tục chú ý quá nhiều. Chợt, hắn mới là đứng dậy, đi ra gian phòng của mình. hắn vô dụng truyền tống năng lực, mà là tại biển sâu số 17 bên trong giáp bước. Ở trong đó, gặp không ít người, gặp được Lâm Quẩn, đều cực kỳ kinh ngạc, chợt cung cung kính kính hướng Lâm Quẩn vấn an. "Lâm tiên sinh, ngài xuất quan." "Lâm tiên sinh tốt." "Lâm tiên sinh, ngài đã mất ngại sao? Chúng ta đều cực kỳ quan tâm ngài tình huống." "Lâm tiên sinh, trước đây một trận chiến, ngài trong vòng một phút diệt sát địch đỉnh cấp nguyên năng quả thực kinh diễm, không có ngài đánh giết cái kia Lâm Sở, chúng ta tuyệt khó mà thuận lợi như vậy rút đi. Ngài không có việc gì liền tốt." Lâm Quẩn đối với cái này cười gật đầu từng cái đáp lại. Nương theo lấy hắn tại biển sâu số 17 đi vào trong qua, dù chỉ là một phạm vi nhỏ khu vực, hắn xuất quan tin tức liền đã truyền ra. Cái này từ cũng là Lâm Quẩn cố ý gây nên. Thân là nhân loại văn minh thuốc can thần, Lâm Quẩn vẫn là có cái này tự biết rõ. Hắn lần này khôi phục hoàn thành xuất quan tin tức, cấp tốc truyền ra, đúng giờ sáng cả nhân loại văn minh. Mà Lâm Quẩn đoạn đường này đi điểm cuối cùng thì liền là Sở Hấu Vi nhà. Hắn là đến xem Sở Hấu Vi tình huống, nhưng không ngờ Lâm Quẩn nhân tài đến, Sở Hấu Vi liền đã mở cửa ra nên tiếp, nàng nói: "Lâm Quẩn, ngươi từ ngươi nơi đó đi đến nơi này của ta, bất quá là một cây số nhiều một chút khoảng cách, trước sau mấy phút, nhưng ngươi thương thế khỏi hẳn, toàn thịnh xuất quan tin tức đã bay lời trời, đây có phải hay không là cùng quan chỉ huy tối cao các hạ thương lượng xong?" Sở Hấu Vi thần sắc đều có chút cổ quái. Lâm Quẩn phải tới thăm nàng, xách trước chào hỏi, lại không nghĩ tới, chỉ có ngần ấy đường đi, Lâm Quẩn đi tới trong quá trình này, liền đã xông lên liên bang nóng lục soát, toàn thế giới đều biết Lâm Quẩn xuất quan. May mắn mọi người không biết Lâm Quẩn xuất quan điểm cuối cùng là đâu. Cái này nhưng không có, đây chính là ta thân là nhân loại đệ nhất nhân tự giác, mọi người truyền bá một chút, cũng hẳn là tự giác. Lâm Quẩn cười hắc hắc. Kỳ thật hắn cũng có chút ngoài ý muốn. Đã nhiều năm như vậy, hắn tại liên bang bên trong danh vọng ngược lại là càng ngày càng cao, cái này cùng hắn nhiều lần lập nên kinh người chiến tích tất nhiên là có quan hệ, mà trừ cái đó ra, thì cũng là không thể rời đi liên bang chủ yếu tuyên truyền. Mà Lâm Quẩn lần này tới, cũng không phải đến cùng Sở Hấu Vi khoác lác, mà là đến xem Sở Hấu Vi tình huống. Sở Hấu Vi đến bây giờ cũng còn không có triệt để khôi phục lại đâu. Nàng nhưng không có Lâm Quẩn nhiều như vậy hắc, chém giết nguyên năng, lại đối kháng siêu cấp văn minh liên minh hạm đội quân đoàn, thương thế không nhẹ, thời gian dài như vậy, cũng không sao cả từng đi ra ra môn, một mực tại khôi phục cùng ăn dưỡng, khôi phục tốc độ vẫn là không vui. Cho tới bây giờ, cũng liền khôi phục được khoảng 7 phần 10. Lâm Quẩn chính là vì thế mà đến. Hắn tự mình ra tay, trợ giúp Sở Hấu Vi thanh lý hắn trong cơ thể lưu lại ngựa gỗ văn minh vì rút cùng cái khác nguyên năng lực lượng ảnh hưởng. Dạng này đến tăng tốc Sở Hấu Vi khôi phục tốc độ. Lâm Quẩn đại diễn quyết, đối thanh lý văn minh mã vi rút độc rất có hiệu quả. Mà chính Lâm Quẩn đặc biệt quy tắc chi lực một cái thế giới khác thì là đối thanh trừ cái khác nguyên năng quy tắc chi lực xâm lấn rất hữu hiệu. Nguyên năng ở giữa đối kháng, coi như không có phân ra sinh tử, quy tắc chi lực nhập thể, đối nguyên năng tới nói, kỳ thật cũng là chuyện rất phiền phức. Bởi vì nguyên năng cấp sinh mệnh quy tắc chi lực riêng phần mình khác biệt, mỗi một đạo quy tắc chi lực đều là bọn chúng có thể thay đổi chính thường vũ trụ quy tắc thủ đoạn, xâm lấn đến trong cơ thể người khác, tự nhiên là sẽ đối bị người xâm nhập tạo thành phiền phức, mà thương thế như vậy, so mắt trần có thể thấy thương thế càng khó xử hơn lý cùng khôi phục. Bất quá, tình huống như vậy, Lâm Quẩn lại là rất ít gặp được. Tự nhiên là bởi vì Lâm Quẩn quy tắc chi lực tương đối đặc thù. Hắn quy tắc chi lực có thể xóa đi những quy tắc khác chi lực hiệu quả. Bởi vậy, các nguyên năng quy tắc chi lực xâm lấn Lâm Quẩn trong cơ thể, căn bản không tạo nổi sóng gió gì, trực tiếp liền bị Lâm Quẩn xóa sạch, cơ hồ chưa hề đối Lâm Quẩn tạo thành qua cái gì tính thực chất ảnh hưởng. Mà bây giờ, Lâm Quẩn chính là phải dùng cái này đại diễn quyết cùng tự thân quy tắc chi lực, cũng tới trợ giúp Sở Hấu Vi. Cửa phòng đóng lại. Sở Hấu Vi tại biển sâu số 17 nhà diện tích muốn so Lâm Quẩn lớn hơn một chút, có 5 cái gian phòng. Cái này đương nhiên không phải liên bang cùng quan chỉ huy tối cao lão nhân khác nhau đối đãi, Lâm Quẩn, Sở Hấu Vi những này liên bang trọng yếu cường giả thiết kế nội thất, đều là chính bọn hắn yêu cầu. Lâm Quẩn muốn liền là không lớn không nhỏ gian phòng. Hắn một người sinh hoạt vừa vặn, quá lớn, hắn cũng không có thời gian quản. Mà Sở Hấu Vi ở phương diện này lựa chọn lại là cùng Lâm Quẩn khác biệt. Chỉ là, Sở Hấu Vi gian phòng bên trong bố trí, ngược lại là cùng Lâm Quẩn cùng loại, đều là tương đương lãnh túc phong cách. Bất quá, Lâm Quẩn cũng không phải lần đầu tiên đến, không có gì tốt ngạc nhiên, trực tiếp cùng Sở Hấu Vi tiến vào nàng phòng luyện công bên trong. Lâm Quẩn cùng Sở Hấu Vi ngồi đối diện nhau, khoảng cách rất gần. Khoảng cách gần dưới, Lâm Quẩn đều có thể nghe được trên thân Sở Hấu Vi nhàn nhạt mùi thơm, nhìn xem nàng ánh mắt sáng ngời, chớp động ánh mắt sáng ngời, chú ý tới đối phương tựa hồ có chút không hiểu khẩn trương, Lâm Quẩn liền cũng là thở ra một hơi, nhắc nhở, buông lỏng. Sở Hấu Vi nhìn Lâm Quẩn liếc mắt, lại nhìn Lâm Quẩn liếc mắt, muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng chỉ là nói, chúng ta bắt đầu đi. Lâm Quẩn liền cũng là vươn tay ra, khí tức của hắn hướng về phía trước, chậm rãi mò về Sở Hấu Vi trong thân thể. Lâm Quẩn quy tắc chi lực đi đầu, tham dò vào Sở Hấu Vi trong thân thể, tại Sở Hấu Vi lực lượng dẫn đạo dưới, đi khắp trong đó, một chút xíu đem Sở Hấu Vi trong cơ thể cái khác nguyên năng xâm nhập quy tắc chi lực thanh trừ. Lâm Quẩn quy tắc chi lực tham dò vào, chính là cảm thấy Sở Hấu Vi tình huống trong cơ thể kỳ thật vẫn là rất tồi tệ. Nàng tự thân đối xâm nhập cái khác nguyên năng quy tắc chi lực thanh trừ kỳ thật còn có thể, nhưng ngược lại là đối ngựa gỗ văn minh vi rút thanh trừ, tiến triển chậm chạp, chỉ là văn minh mã vi rút độc chôn sâu ở nguyên năng sinh mạng thể bên trong, không đến buộc phát thời điểm, cũng rất khó phát hiện. Sở Hấu Vi không có Lâm Quẩn dạng này đại diễn quyết cùng tinh thần lực, sát thực thanh trừ văn minh mã vi rút độc cũng không có dễ dàng như vậy. Mà giờ khắc này, Lâm Quẩn chính là trước dùng mình quy tắc chi lực thanh trừ hắn trong cơ thể cái khác nguyên năng quy tắc chi lực ảnh hưởng. Lâm Quẩn quy tắc chi lực hiệu quả đặc thù, chỗ đến, Sở Hấu Vi trong cơ thể lưu lại quy tắc chi lực ảnh hưởng liền như băng tuyết tan rã. Sở Hấu Vi cũng là hừ nhẹ một tiếng. Lâm Quẩn quy tắc chi lực nhập thể về sau, Sở Hấu Vi lực lượng cũng là một mực cùng Lâm Quẩn lực lượng quấn quýt lấy nhau, dẫn dắt đến Lâm Quẩn. Cái này tại nguyên năng sinh mệnh bên trong cũng là tình huống rất ít thấy, rốt cuộc đây là để một cái nguyên năng hoàn toàn bung ra tiếp nhận chính mình thân thể bị đối phương quy tắc chi lực xâm nhập. Ý vị này, đem sinh mệnh của mình hoàn toàn giao cho một cái khác nguyên năng. Nếu như Lâm Quần bây giờ nghĩ, thậm chí có thể trong nháy mắt giết chết Sở Âu Vi. Cái này cho dù là tại bản tộc văn minh nguyên năng bên trong, đều là có rất ít tình huống. Nhưng Sở Âu Vi đối Lâm Quần lại là hoàn toàn yên tâm cùng mở ra. Lâm Quần có thể cảm nhận được, Sở Âu Vi mặc dù có chút khẩn trương, nhưng ở hành vi bên trên, lại một mực tại dẫn đạo cùng trợ giúp Lâm Quần. Giờ phút này nàng đã đối Lâm Quần hoàn toàn không đề phòng, mà cũng bởi vậy, nàng phần này khẩn trương, đến cùng là nơi nào khẩn trương đâu? Sở Âu Vi lặng lẽ mở ra một điểm con mắt, lặng lẽ ngắm Lâm Quần liếc mắt, trên mặt hơi có chút nóng lên. Chỉ là trước mặt nàng Lâm Quần tựa hồ hoàn toàn không có chú ý tới điểm này, lúc này sớm đã là hết sức chăm chú, tự nhiên cũng là không có phát giác giờ phút này Sở Âu Vi cái tiểu động tác này. Trên thực tế, Lâm Quần lúc này thật đúng là 10 điểm nghiêm túc, hết sức chăm chú. Hắn lực lượng tại Sở Âu Vi trong cơ thể, đến cùng không phải ở trong cơ thể mình, muốn 10 điểm cẩn thận, nếu không, chẳng những không có đến rút, Sở Âu Vi ngược lại sẽ tạo thành cho Sở Âu Vi ngoài định mức thương thế. Sở Âu Vi tín nhiệm hắn, Lâm Quần từ đáng tin hơn, không thể ra nửa điểm sai lầm, hết sức chăm chú, tâm tư tất cả trợ giúp Sở Âu Vi thanh trừ hắn trong cơ thể cái khác nguyên năng quy tắc chi lực lên. Mà cái này liền hao tốn gần nửa ngày. Lâm Quần cùng Sở Âu Vi cũng là tạm thời ngừng lại, trước nghỉ ngơi một chút, ngày thứ hai tiếp tục. Khôi phục thương thế cũng cần tiến hành theo chất lượng, gấp không được. Giúp Sở Âu Vi triệt để khôi phục thương thế, liền cũng dùng mười mấy ngày thời gian. Mà cái này mười mấy ngày ở giữa, nhân loại cùng độc lập liên minh nhóm hạm đội cũng là an toàn, không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào, bình tĩnh chạy tại tinh lộ bên trên. Mười mấy ngày kế tiếp, Sở Âu Vi thương thế cũng là hoàn toàn khỏi rồi. Trong cơ thể nàng văn minh mã vi rút độc, còn có cái khác nguyên năng lực lượng lưu lại, tất cả đều bị thanh trừ. Sở Âu Vi cũng thật cao hứng, cảm giác khí tức trong người một lần nữa tinh khiết bắt đầu, nói, cảm giác này tốt hơn nhiều, lại có hai ngày, ta liền có thể trở lại trạng thái toàn thịnh. Chợt, Sở Âu Vi dừng một chút, nhìn về phía Lâm Quần, cười nói, hôm nay liền chớ vội đi, ta tự mình xuống bếp, làm cho ngươi điểm ăn ngon. Khao khao những ngày này chuyên vì ta phục vụ Lâm tiên sinh. Đã như vậy, vậy ta liền không khách khí. Lâm Quần cũng không có cự tuyệt, hai người ngược lại là nhìn nhau cười một tiếng. Sở Âu Vi trạng thái khôi phục, Lâm Quần từ cũng là cao hứng. Trong mấy ngày này, đến giúp Sở Âu Vi khôi phục thương thế, Lâm Quần cũng là rất cao hứng, cái này cùng bên ngoài trình chiến sát phạt khác biệt, cuộc sống như vậy bình tĩnh mà an tưởng, đây là Sở Âu Vi cùng Lâm Quần đều cực kỳ hy vọng cùng ước mơ sinh hoạt. Không ai thích chiến tranh, kia tràn ngập tử vong nguy hiểm cùng sự không chắc chắn. Trải qua những ngày người, vô luận cường đại cùng nhỏ yếu, kỳ thật đều càng khát vọng bình tĩnh cuộc sống bình thường. Bình tĩnh, cuộc sống bình thường, đó là ai có thể không hướng tới đâu. Mà chiến tranh, tuyệt không phải mọi người muốn có. Lâm Quần cùng Sở Âu Vi bữa tối bên trong, cũng trò chuyện lên tương lai. Sở Âu Vi cũng chờ mong rời đi số 613 tinh hệ, có thể hay không trong tương lai Liệp Ưng Tọa tìm tới một cái phong cảnh tú lệ nhà mới. Nàng hiếm thấy lộ ra tiểu cô nương đồng dạng ngây thơ luôn tới. Con mắt lóe sáng tinh tinh. Lâm Quần nhìn xem nàng, nghiêm túc nói, nhất định sẽ. Chúng ta nhất định có thể đi ra số 613 tinh hệ, nhất định có thể tìm tới như thế một nơi, vậy sẽ là chúng ta nhà mới. Sở Âu Vi ánh mắt sáng ngời nhìn xem Lâm Quần, ngây thơ hướng tới dần dần rút đi, nét mặt của nàng trở nên nghiêm túc lên, nàng nghiêm túc nói, tốt lắm, ta tin ngươi. Chương 951, mới thẻ bài. Vạn tên cùng bắn chương 951, mới thẻ bài, vạn tên cùng bắn nhân loại một lần nữa lái vào tinh lộ thứ 232 thiên. Nhân loại đã tại tinh lộ con đường trên đi ra 10 điểm dài dằng dặc khoảng cách, điểm xuất phát vị trí đã xa không thể chạm. Siêu cấp văn minh liên minh bố trí mai phục cùng cạm bẫy vị trí, nhân loại đã từng ý đồ truy tung quả, lấy xác nhận hắn cuối cùng tình huống, nhưng thất bại. Tinh không mịt mùng, toàn bộ số 613 tinh hệ quá lớn, lại có siêu cấp văn minh liên minh phong tỏa, không ai có thể tìm tới chôn chiến trường kia đến cùng ở nơi nào, liền cũng không thể nào biết được siêu cấp văn minh liên minh cuối cùng lừa giết nhiều ít thần sứ cùng văn minh. Nhưng có thể xác nhận là, đây đối với thành công thoát thân nhân loại tới nói, không tính là chuyện xấu. Từ lạc quan góc độ xuất phát, ý vị này từ tinh lộ rời đi thần sứ ít, nhân loại từ tinh lộ lúc rời đi khả năng gặp phải thần sứ cũng ít đi, nhân loại cùng độc lập liên minh nhóm hạm đội đối mặt uy hiếp cũng liền thấp xuống. Cái này tự nhiên là chuyện tốt. Thần sứ chờ thần quốc trận doanh văn minh tàn quân bị siêu cấp văn minh liên minh vây giết xác thực không may. Nhưng tại nhân loại văn minh mà nói, bọn chúng cũng không phải là nhân loại văn minh minh hữu, chỉ là gần cả một cái lam tinh năm đều sắp hết, nhân loại cùng độc lập liên minh nhóm hạm đội vẫn không có gặp được rời đi số 613 tinh hệ tinh không lỗ sâu vị trí, hiện tại vẫn tại tinh hệ bên trong bồi hồi, dọc theo lực hút con đường chỉ dẫn tinh lộ đường đi tiến lên. Chuyện này gấp cũng vô dụng, nhân loại văn minh chỉ có thể dựa theo tinh lộ lộ tuyến tiếp tục chạy, tối thiểu đi tại tinh lộ bên trên, có thần quốc kỹ thuật làm hậu thuẫn, nhân loại có thể tránh số 613 bên trong tứ ngược siêu cấp văn minh liên minh lực lượng. Tại nhân loại quan trắc bên trong, cái này hơn 200 ngày bên trong, siêu cấp văn minh liên minh lực lượng một mực tại tiếp tục quyết tán, khắp nơi tìm kiếm mục tiêu, khắp nơi giết chóc. Hàng ngàn hàng vạn văn minh tại bọn chúng ảnh hưởng dưới biến thành ngựa gỗ sinh mệnh. Đối với cái này, quan chỉ huy tối cao lão nhân nói, bọn chúng thật đã lâm vào điên cuồng. Bọn chúng có lẽ đã biết mình vận mệnh, bọn chúng không cách nào đánh bại thần quốc, thời khắc này điên cuồng, liền là hủy diệt trước sau cùng điên cuồng, dù là tân tiến như vậy văn minh, diệt vong trước lại cũng là như vậy. Lâm còn nghĩ đến chỗ này trước người dẫn dắt cùng hắn nói những lời kia, còn có cái kia liên quan tới kỳ tích liên minh cố sự, thở dài giống như nói, vô luận bọn chúng liên minh ban đầu dự tính ban đầu là cái gì, hiện tại bọn chúng đều không có ý nghĩa. Đứng tại người đứng xem góc độ, Lâm Quần cũng cảm thấy siêu cấp văn minh liên minh có chút bi ai. phái cấp tiến hành vi sát thực điên cuồng, nhưng hắn rõ ràng, siêu cấp văn minh trong liên minh, không riêng chỉ có phái cấp tiến, mà phái cấp tiến ban đầu cũng không phải cái dạng này. Hắn dù chưa từng nhìn thấy, nhưng những ngày gần đây, hắn tại biển sâu số 17 bên trong, trông thấy nhân loại cùng độc lập liên minh hạm đội ở chung, ẩn ẩn càng hiểu hơn lúc ấy người dẫn dắt những lời kia. Cái này hơn 200 ngày qua, nương theo lấy lần trước đồng tâm hiệp lực thoát hiểm, nhân loại cùng độc lập liên minh riêng phần mình biểu hiện ra tôn trọng của mình cùng thành ý, lại thêm nhân loại mở rộng biên giới để độc lập người trong liên minh tiến vào biển sâu số 17 chỉnh đốn, cái này khiến độc lập liên minh cùng nhân loại văn minh quan hệ tiến một bước rút ngắn, mà chuyện này bản thân cũng làm cho nhân loại văn minh sinh mệnh cùng độc lập liên minh sinh mệnh sinh ra rất nhiều liên hệ. Điều này khiến nhân loại ta cùng độc lập trong liên minh văn minh trao đổi cùng lui tới càng thêm mật thiết, quan hệ cũng là bởi vậy dần dần ấm lên. Hiện tại nhân loại cùng độc lập liên minh quan hệ càng ngày càng tốt, bày biện ra hiếm thấy văn minh cùng văn minh ở giữa kỳ dị hữu nghị quan hệ. Tại quan chỉ huy tối cao lão nhân cùng tam đại văn minh thôi thúc giới, song phương thậm chí mở ra thị trường giao dịch, đến trao đổi một chút riêng phần mình đặc biệt vật phẩm cùng tư nguyên. Độc lập liên minh văn minh hiện tại kỹ thuật dù không bằng nhân loại văn minh, nhưng mỗi cái văn minh đều có mình đặc sắc cùng ưu thế, luôn có nhân loại có thể cần dùng đến, mà nhân loại cũng có thể cung cấp bọn chúng rất nhiều thứ. Câu đối này bằng vĩ mô đại cục tới nói là chặt chẽ nhân loại văn minh cùng độc lập liên minh ở giữa đồng minh, đối trung hạ tầng nhân loại tới nói thì là thông qua phương thức như vậy phong phú cùng cải thiện sinh hoạt. Văn minh cùng văn minh ở giữa trao đổi cùng không phải chiến tranh tính va chạm, vốn cũng không dễ, cơ hội như vậy càng là khó được, đã dẫn phát liên bang biến hóa không nhỏ. Lâm Quần xem ở trong mắt cũng cực kỳ cảm khái. Từ chiến tranh đến hợp tác, từ không tín nhiệm đến tín nhiệm, từ tín nhiệm đến chân chính đồng minh. Hắn phảng phất ẩn minh bạch khải địch người nói tới những thứ kia. Mà lúc này quan chỉ huy tối cao lão nhân thì là nói, dừng. Trải qua trong khoảng thời gian này khôi phục, ngoại trừ tổn thất chiến hạm đền bù khó khăn, nhưng biển sâu số 17 cùng nhân loại chúng ta văn minh đã từ lần trước đại chiến trung thành công đi ra, khôi phục tới. Hiện tại còn không biết lúc nào có thể rời đi tinh lộ, rời đi số 613 tinh hệ, nhưng bây giờ lại là thời điểm lại tiến hành một lần điểm cống hiến hội tụ cùng phân phối. Đến lúc đó, ta vẫn sẽ dựa theo cao nhất lại phân phối tỷ lệ, cho ngươi tiến hành phân phối. Đối với cái này, Lâm Quần cũng không khách khí, cười nói, cảm tạ, ta vậy thì chờ. Đối cái này lại phân phối điểm cống hiến, quan chỉ huy tối cao lão nhân trước đó kỳ thật cũng đã nói. Lần này chiến tranh sau khôi phục, nhân loại tiêu hao lượng lớn tư nguyên dự trữ, nhất là đối biển sâu số 17 chữa trị, tiêu hao rất nhiều mấu chốt vật liệu, coi như nhân loại biển sâu số 17 bên trong có lượng lớn tư nguyên dự trữ, cũng vẫn còn có chút xuất hiện khan hiếm, lúc này hội tụ điểm cống hiến, đầy đà văn minh tài khoản, một phương diện, tất nhiên là vì tận khả năng phân phối cho Lâm Quần điểm cống hiến, một phương diện khác thì liền là bổ sung những tư nguyên này. Kỳ thật, đến dạng này giai đoạn, điểm cống hiến tác dụng đối người nhưng thật ra là không có đối văn minh lớn. Bình thường là nguyên năng trở xuống sinh mệnh, điểm cống hiến cùng điểm cống hiến thương thành mua sắm coi như hữu dụng, nhưng nguyên năng trở lên, điểm kinh nghiệm tác dụng kỳ thật liền lớn hơn điểm cống hiến, tương phản, kết xu điểm cống hiến tại văn minh điểm cống hiến thương thành đại tông mua sắm, ngược lại là có thể đối văn minh đưa đến không nhỏ trợ giúp, hơn nữa còn có thể giảm giá. Nhưng Lâm Quần là một cái đặc thù. Hắn thiên phú năng lực, để điểm cống hiến tại hắn nơi này vẫn có tác dụng cực lớn. Lâm Quần từ cũng sẽ không tự tuyệt, điểm cống hiến càng nhiều càng tốt. Chỉ tiếc, văn minh tài khoản điểm cống hiến phân phối cho người, cũng chỉ có thể là một bộ phận, không thể hoàn toàn chuyển tặng. Đây là vì phòng ngừa trung gian kiếm lời túi tiền riêng tình huống, nhưng cũng từ trình độ nào đó ảnh hưởng tới Lâm Quần từ văn minh tài khoản bên trong lấy được điểm cống hiến hạn mức cao nhất. Cùng Lâm Quần chào hỏi không lâu sau, quan chỉ huy tối cao lão nhân liền mở ra lần này văn minh điểm cống hiến hội tụ công việc. Cái này cũng không phải lần đầu tiên. Đối với cả nhân loại văn minh tới nói, cái này đã là xe nhẹ đường quen. Mà lại đương theo lấy triệt để tiến vào tinh không thời đại, hiện tại điểm cống hiến đại bộ phận đều tập trung ở chiến sĩ loài người, cường giả bên trong, hội tụ dễ dàng hơn, hội tụ đến điểm cống hiến cùng tỷ lệ cùng người còn lại tỷ lệ cũng viễn siêu trước đó. Mà lần này, không quá 3 ngày, Lâm Quần liền nhận được quan chỉ huy tối cao lão nhân lại phân phối đến người khác trong tài khoản điểm cống hiến. Dòng giá 200 vạn điểm cống hiến. Lâm Quần đều bị kinh ngạc. Có thể lại phân phối đến trong tay hắn đều có 200 vạn điểm cống hiến, cái này chứng minh lần này nhân loại văn minh toàn thể thu hoạch điểm cống hiến số lượng là ngàn vạn cấp. Mà cái này 200 vạn điểm cống hiến, mình liền đủ rút thẻ một lần, tính đến trên Lâm Quần một lần còn lại 60 vạn, còn có dư. Lâm Quần nháy mắt, lập tức bắt đầu rút thẻ. Đạt tới cấp 6 thẻ hồ về sau, chỉ rút một trường, Lâm Quần rút nghiện đều phạm bảo, tại tinh lộ bên trên không gặp được cái gì văn minh, cũng không cách nào đi ra ngoài đi săn, lấy văn minh điểm cống hiến lại phân phối, liền là Lâm Quần lại một lần nữa rút thẻ trông cậy vào. Lúc này, tất nhiên là nghiêm túc, điểm cống hiến tới tay, lập tức tới ngay một vòng rút thẻ. Tại bên trong phòng của mình, Lâm Quần trực tiếp rút thẻ. Tiên tử vận may tới tay. Lâm Quần hỏa tốc lên thẻ. Vang tấm sắc thẻ bài, cấp tốc hiện lên ở Lâm Quần trước mặt. Đây là một chương. Vạn tên cùng bán. Giờ phút này, Lâm Quần trước mặt hiện tấm thẻ này bài, hắn hỏa phong là kinh điển tam quốc sát thẻ bài hỏa phong, trên của hắn nội dung không phải đường, chính là kinh điển cẩm nan thẻ. Vạn tên cùng bán. Tên, vạn tên cùng bán, số lần thẻ 5, chủ loại, tiêu hao hình hiệu quả thẻ miêu tả, sử dụng tấm thẻ này bài, có đặc thù sử dụng yêu cầu, nhất định phải phối hợp cung tiễn loại vũ khí phát động. Làm nên thẻ bài phối hợp cung tiễn loại vũ khí mắt xích phát động, nên này sử dụng cung tiễn loại vũ khí phát động công kích đem đồng bộ ra 9999 nói một dạng công kích, uy lực, tầm bắn chờ đồng đều cùng lần này mắt xích phát động sử dụng cung tiễn loại vũ khí phát ra lần này uy lực công kích giống nhau, nhưng nên 9999 nói công kích sẽ không tiêu hao người sử dụng tự thân lực lượng. Đặc biệt ghi chú 1, nên thẻ bài là tiêu hao hình hiệu quả thẻ, tổng cộng có 5 lần sử dụng số lần, một khi sử dụng hoàn tất, nên thẻ bài đem tự động biến mất. Đặc biệt ghi chú 2, sử dụng nên thẻ bài đồng bộ ra 9999 nói một dạng công kích có thể tiến hành tinh thần lực dẫn đạo lấy tiến hành khóa chặt mục tiêu, như chưa tiến hành dẫn đạo thì nên bạn tên cùng bắn đồng bộ ra 9999 nói công kích phương hướng ngầm thừa nhận cùng lần này Matrix phát động sử dụng cung tiễn loại vũ khí phát ra lần này công kích phương hướng, phạm vi nhất trí. Khá lắm, vạn tên cùng bắn. Lâm Quần con mắt đều tròn. Cái này thật đúng là vạn tên cùng bắn. Cái này thẻ bài hắn nhưng là biết đến, kia là Tam Quốc sát thẻ bài bên trong kinh điển thẻ bài, lúc trước hắn một mực không có rút ra qua, còn tưởng rằng là thẻ này bài đẳng cấp quá thấp, tựa như là lúc trước hắn rút ra thuộc tính thẻ cái gì đồng dạng, sử dụng tiên tử bộ thẻ sau liền không lại rút ra qua, kia tất nhiên là bởi vì thuộc tính thẻ tương đối phổ thông, cực hạn vận may dưới, dĩ nhiên chính là rút ra không được, lại là không nghĩ tới, cái này vạn tên cùng bắn cầm năng thẻ, lại vẫn là cái cấp cao kỹ năng. Tại như vậy đẳng cấp cao thẻ hồ bên trong, mà cái này vạn tên cùng bắn nguyên hình liền là tiêu hao hình cầm năng thẻ, lúc này rút ra tự nhiên cũng là tiêu hao thẻ, chỉ là biến thành 5 lần tiêu hao thẻ. Mà nhất làm cho Lâm Quần động tâm, tự nhiên vẫn là tấm thẻ này bài hiệu quả. Chân chính vạn tên cùng bắn, không có tiêu hao, một lần công kích trực tiếp đồng bộ ra 9999 nói tới. Phối hợp thêm mình một tiễn, triệt triệt để vạn tên cùng bắn. Mà nhìn cái này đi chú, dạng này đồng bộ ra vạn tiễn, người sử dụng thậm chí cũng có thể từ trình độ nhất định thực hiện khống chế, thậm chí khóa địch. Mặc dù yêu cầu của nó có chút đặc biệt, nhưng yêu cầu như vậy, Lâm Quần chính có thể thỏa mãn. Lâm Quần trong tay hậu nghệ xạ nhật cung, liền có thể gần như hoàn mỹ thỏa mãn cái này khởi động hiệu quả. Mà lại, nhìn cái này thẻ bài miêu tả, cái này vạn tên cùng bắn uy lực cùng ban đầu mũi tên thứ nhất là cùng một nhịp thở. Nói cách khác, nếu như cái này mũi tên thứ nhất bắn ra chính là phổ thông mũi tên, kia còn lại đồng bộ ra 9999 đạo mũi tên, cũng đều là giống nhau phổ thông mũi tên. Mà nếu như mũi tên thứ nhất uy lực vô song, như vậy còn lại 9999 đó chính là đồng dạng uy lực vô song tập sát. Mà hậu nghệ xạ nhật cung uy lực từ không cần phải nói, một tiến hóa 9999 mũi tên. Lâm Quần nghĩ tới đây, đều có chút ép không được khỏe miệng. Cái này cỡ nào hung tàn? Hậu nghệ xạ nhật cung một tiễn, có thể xuyên qua tinh hà, một vạn đạo đâu. Lâm Quần mặc dù bây giờ đã có thể tự mình chế tạo hậu nghệ xạ nhật cung đặc thù mũi tên, hiện tại dùng cơ bản không cần lo lắng dùng hết, nhưng cùng một tiễn này đỉnh vạn tiễn đó cũng là không giống. Hơn nữa còn là một lần trực tiếp bắn ra vạn tiễn. Lại thêm, Lâm Quần bây giờ còn có chữ Lâm Ý, trực tiếp có thể đại nguyên mức năng lượng cảnh giới xuất tiễn, vạn tên cùng bắn, đều là đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh lôi đỉnh thủ đoạn. Có thể khống chế tình huống dưới, đã nhưng đơn điểm bạo phá, cũng có thể phạm vi bao trùm. Cái này ai chịu nổi? Chúa tể phía dưới, người nào tới người đó chết. Tiên tiến hạm đội cũng có thể trực tiếp cho người bắn nát bắn thành cái sảng. Chân chính vạn tên cùng bắn. Cái này nếu là tại trước đó hãm sâu siêu cấp văn minh liên minh cạm bẫy thời điểm có thủ đoạn này, hay là đối mặt thứ ba xoay cánh tay bá chủ thời điểm, coi như cái này cũng có thể không làm gì được chúa tể cùng vô địch hạm đội, nhưng tối thiểu cũng có thể đem đệ tam huyền tí bá chủ dưới trướng những hạm đội khác tất cả đều bắn phế. 5 lần thẻ tương đương với 5 vạn mũi tên. Giờ phút này, Lâm Quần trong tay cầm trương này vàng thấm sắc thẻ bài, cảm giác mình cầm đều không phải thẻ bài, mà là 5 vạn mũi tên. Vẫn là 5 vạn hậu nghệ xạ nhật cung mũi tên. Lâm Quần hít sâu một hơi, cảm giác lực lượng tất cả lên. Trước đó pháp thiên tượng thẻ dùng hết về sau, Lâm Quần định phong chiến lực có chỗ hạ xuống, về sau nhiều lần đối kháng, Lâm Quần át chủ bài càng là một trận tiêu hao, hắn kỳ thật cũng là có chút hư. Nhưng bây giờ, 2 lần cấp 6 thẻ hộ giúp thẻ, một cái chữ Lâm Ý, một cái vạn tên cùng bắn tương đương với 2 tấm át chủ bài tới tay, Lâm Quần lực lượng tự nhiên lại nổi lên. Quả nhiên còn phải là cấp 6 thẻ hộ. Thực lực không đủ, cấp 6 thẻ hộ trực tiếp tới một chương. Chỉ tiếc, hiện tại số 613 tinh hệ tình huống đã là nước sôi lửa bỏng, không thích hợp nữa thu hoạch điểm cống hiến, nếu không một khi bị siêu cấp văn minh liên minh phát hiện, đó chính là ai cũng đi không được, đừng nói thu hoạch được điểm cống hiến, lấy hiện tại siêu cấp văn minh liên minh điên cuồng, lần trước là có thần làm dạng này đại mục tiêu, nếu là Lâm Quần cùng nhân loại bị độc lập phát hiện, khẳng định là không chết không thôi, không có khả năng lại có thoát thân thời cơ, coi như có thể thoát thân, làm trễ nải thời gian, lại đi tinh lộ, chỉ sợ cũng không kịp, chưa hẳn có thể thành công thoát thân. Bất quá, Lâm Quần cũng không thấy đến tiếng bối, bởi vì rời đi cái này địa phương nguy hiểm, hắn liền an toàn, đến lúc đó, tu chỉnh một trận có thể tự lấy tham gia văn minh chiến trường, tại bình thường văn minh bên trong, văn minh có tiến có thối, như thế thu hoạch điểm cống hiến, phong hiểm nhỏ, còn ổn thỏa, lại có văn minh chiến trường quy tắc hạn chế, cấp 2 văn minh bên trong chiến trường, căn bản không cần lo lắng gặp được vô địch văn minh chính là đến chỗ thể. Kia không thể so với ở chỗ này thu hoạch điểm cống hiến an toàn nhiều. Bởi vậy, lúc này Lâm Quần cũng là không nhất thời bội vã. Hắn cũng là hy vọng có thể mau chóng thoát thân. Chỉ cần rời đi số 613 tinh hệ cái này hung địa, bọn hắn có rất nhiều cơ hội cùng thời gian, làm cái gì đều có thể ổn thỏa xuất phát, bàn bạc kỹ hơn. Chỉ là, Lâm Quần cùng nhân loại còn không có đợi đến triệt để rời đi số 613 tinh hệ tinh lộ lỗ sâu, lại chờ được một cái làm người hồi hộp tình huống ngoài ý muốn.